Tiểu nhị cho nàng dẫn đường thời điểm, nàng giống như tùy ý hỏi một câu, vị này tiểu ca, tới trên đường ta vẫn luôn nghe người ta nói khởi Túc Vương sự, đây là thật vậy chăng? Tiểu nhị sửng sốt một chút, Túc Vương sự? Túc Vương chuyện gì? Giang Thiên Ngữ cũng là ngẩn ra, có người nói Túc Vương ngoại ý muốn bỏ mình. Ta tổng cảm thấy không nên đi. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức mắng một câu, cái nào Vương bắt đản ở từ không thành có. Túc Vương sống được hảo hảo, như thế nào liền ngoại ý muốn bỏ mình. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là người khác bịa đặt, Túc Vương đây là không có việc gì à, thật tốt quá. Đến cũng không phải không có việc gì. Túc Vương bị địch quốc đánh lén, bị trọng thương, hiện tại đang ở Túc Vương trong phủ dưỡng thương đâu. Nghe nói tình huống không quá lạc quan. Có lẽ là như vậy, mới có Vương bắt đản như vậy bịa đặt. Giang cô nương, phòng của ngươi tới rồi, có việc lại kêu ta. Giang Thiên Ngữ thuận tay đưa cho hắn một thỏi bạc, cảm ơn, ta là mới tới kinh thành, nếu ngươi có thời gian, có thể cho ta nói một chút kinh thành sự, hoặc là giúp ta mua một phần kinh thành bản đồ. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, cười gật đầu, hảo a. Chờ một chút ta liền đi cho ngươi mua địa đồ, Giang cô nương có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi ta. Tốt, cảm ơn. Vào phòng, Giang Thiên Ngữ hảo hảo tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lại nghỉ ngơi một trận, lúc này mới đi xuống lầu. Tiểu nhị nhìn đến nàng xuống dưới, lập tức từ sau quậy lấy ra một quyển bản đồ cho nàng. Giang cô nương, đây là ngươi muốn đồ vật, nếu có xem không hiểu, có thể hỏi ta. Ân, cảm ơn. Giang Thiên Ngữ cầm bản đồ đi đến đại đường không vị ngồi hạ, nghiêm túc mà xem khởi bản đồ tới. Tiểu nhị mua tới bản đồ thực tinh xảo, cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, nàng thực mau liền trên bản đồ thượng tìm được rồi Túc Vương phủ vị trí, ly nàng trụ khách điếm cách 8 con phố, xem như một chỗ nháo chung lấy tĩnh đoạn đường. Ghi nhớ bản đồ lúc sau, nàng bắt đầu có điểm đau đầu, chính mình là như thế này quang minh chính đại đi bái kiến Túc Vương đâu, vẫn là không đi tầm thường lộ, nửa đêm trèo tường đi. Chính là, Túc Vương phủ thủ vệ nhất định thực nghiêm ngặt đi, nếu là đem nàng trở thành thích khách cấp bắt nhưng làm sao bây giờ? Tính, đến lúc đó xem tình huống đi. Nàng ở khách điếm ăn chút gì, sau đó đi trên đường dạo qua một vòng. Không thể không nói, kinh thành chính là phồn hoa, lớn lớn bé bé cửa hàng nhiều như sao trời. Lui tới người cũng là song thành mấy chục lần. Sắc trời dần tối thời điểm, nàng này đi tới, vẫn là nhịn không được đi hướng Túc Vương phủ bên kia. Túc Vương phủ rất lớn, rất xa liền có thể nhìn đến. Lúc này, kia phụ cận an tĩnh đến cực kỳ, chưa tới gần, nàng đã thấy được canh giữ ở cửa cấm vệ quân. Nàng chính rồi dám muốn hay không như vậy qua đi bái phòng thời điểm, bên kia đã có người hướng tới nàng kêu gọi. Bất luận kẻ nào không được tới gần Túc Vương phủ, nếu không giết không tha. Giang Thiên Ngữ kinh hãi một chút. Nàng đều còn không có qua đi, đã bị cảnh cáo, nàng nếu là qua đi, nói muốn gặp Túc Vương, tám phần cũng là vào không được, bởi vì không có người sẽ tin tưởng nàng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chuyển qua thân. Ở nàng túi đầu trở về đi thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trái có bóng người hiện lên, vội vã bay đi Túc Vương phủ, Giang Thiên Ngữ lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đại phát hiện người nọ bóng dáng nhìn rất giống là Nạp Lan Kính Nghiệp đâu, nàng không có nghĩ nhiều, lập tức theo qua đi. Khinh thân nhảy. Nàng thực mau liền phải đuổi theo phía trước người. Nhưng vào lúc này, Túc Vương phủ một loạt cung tiễn thủ nhắm ngay nàng, người nào dám sấm Túc Vương phủ, còn dám đi tới, giết không tha. Mắt thấy Nạp Lan Kính Nghiệp đã vào Túc Vương phủ, Giang Thiên Ngữ chạy nhanh dừng lại bước chân, nhắc tới thanh âm hô một tiếng, Nạp Lan Kính Nghiệp. Mới vừa bay vào Vương phủ Nạp Lan Kính Nghiệp nghe được có người kêu tên của mình, không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, hắn cả người hoảng sợ. Là Nam Cung trong lòng tâm niệm cái kia tiểu nha đầu. Nàng như thế nào tới Túc Vương phủ? Mắt thấy cấm quân muốn chọc nã nàng, hắn chạy nhanh lộn trở lại đi vớt người. Từ từ, Giang Thiên Ngữ thấy lộn trở lại tới người thật sự là Nạp Lan Kính Nghiệp, nàng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ cùng Túc Vương phủ người đánh lên tới. Ngươi là tới tìm Nạp Lan công tử? Cấm quân thủ lĩnh vẻ mặt hồ nghi nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Hắn phía trước chính là nhìn nàng ở nơi xa đứng một hồi lâu, sau lại cư nhiên tưởng xông vào Túc Vương phủ. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, nhưng thực mau lại gật gật đầu. Vân thống lĩnh, ta mang nàng đi vào. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, chuẩn bị trước đem người lánh đi vào. Nhưng là Vân thống lĩnh lại vẫn như cũ ngăn cản, không được, Nạp Lan công tử có thể đi vào, nàng không thể. Các ngươi có việc liền ở bên ngoài nói đi. Nạp Lan Kính Nghiệp nhịn xuống tưởng gõ này chết đầu gỗ xúc động, sau đó đối với tiểu nha đầu nói, ngươi như thế nào một người tới nơi này? Đến đây lúc nào? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, hôm nay vừa đến. Nạp Lan Kính Nghiệp chụp hạ ngực, sau đó nhỏ giọng mà nói, dạ kiếm không phải nói, Nam Cung liền thiên diện lệnh đều cho người sao. Đồ vật đâu? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, triệu hoán một chút di động không gian, từ bên trong lấy ra Túc Vương cho nàng kia mặt thiên diện lệnh. Ngươi nói chính là cái này sao? Vân thống lĩnh nhìn thấy này tiểu nha đầu trong tay đột nhiên lấy ra tới thiên diện lệnh khi, lập tức mắt tròn váng, phịch một tiếng quỳ một gối xuống dưới. Mặt khác cấm quân cũng cùng Vân thống lĩnh động tác là giống nhau, chỉ là có không ít người ở trong lòng chửi thầm, đã có đại biểu chủ tử đích thân tới thiên diện lệnh, làm gì không còn sớm lấy ra tới a? Còn có, thiên diện lệnh như vậy quan trọng đồ vật, chủ tử như thế nào sẽ cho một cái tiểu cô nương? Đi thôi. Nạp Lan Kính Nghiệp lắc lắc đầu, sau đó quay đầu hướng trong đi. Giang Thiên Ngữ cũng ý thức được, chính mình trong tay thiên diện lệnh là có thể tự do xuất nhập Túc Vương phủ, nàng chạy nhanh đuổi kịp Nạp Lan Kính Nghiệp. Tiến vào trong vương phủ, nàng lúc này mới hỏi, Nam Ảnh ca ca có khỏe không? Không tốt lắm, ngươi cùng ta tới. Nạp Lan Kính Nghiệp không có nhiều lời, mà là lãnh nàng đi Nam Cung chỗ ở. Giang Thiên Ngữ cũng bất chấp thưởng thức Túc Vương phủ cảnh sắc, đi theo Nạp Lan Kính Nghiệp vào một gian nở khắp phồn hoa trong viện. Tiểu nha đầu, ngươi ở chỗ này ngồi ngồi, ta đi trước tìm Nam Cung. Giang Thiên Ngữ vốn đang muốn nói cái gì, chính là Nạp Lan Kính Nghiệp đã đi rồi, hơn nữa bước chân bay nhanh. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, nàng có phải hay không nên tới. Chương 118 Nam Cung, ngươi xong rồi. Chương 118 Nam Cung, ngươi xong rồi. Ngồi chờ trong chốc lát, Nạp Lan Kính Nghiệp nhưng vẫn không có trở về, hơn nữa cũng không có thấy Túc Vương phủ có khác người lại đây. Lại đợi non nửa cái canh giờ, nàng đã có chút không kiên nhẫn, liền đứng lên, chuẩn bị đi tìm xem Nạp Lan Kính Nghiệp. Chính là, nàng tìm một vòng, cũng không có ở gần đây tìm được nửa cái người, nàng này tâm lập tức thật lạnh thật lạnh. Nàng là bị người cố ý lạnh ở chỗ này sao? Tính, có Nạp Lan Kính Nghiệp ở, Túc Vương liền tính là bị trọng thương, phỏng chừng cũng sẽ không có sự. Nàng ngón tay vừa động, từ di động trong không gian lấy ra một cái trang không ít đan dược túi đặt lên bàn, sau đó xoay người đi rồi. Rời đi thời điểm, nàng tốc độ rất chậm, chính là, thẳng đến đi ra Túc Vương phủ, nàng cũng không có gặp gỡ nửa cái người, thậm chí ngay cả phía trước canh giữ ở Túc Vương phủ bên ngoài cấm quân cũng bỏ chạy, toàn bộ Túc Vương phủ giống như là lập tức thành một tòa không người nơi. Nàng cảm giác chính mình đây là bị xử lý lạnh, bị chán ghét, cho nên, rời đi Túc Vương phủ sau, nàng thực mau liền rời đi. Đãi nàng đi xa sau, Vân Thống Linh từ chỗ tối đi ra, trong lòng có chút buồn bực. Cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào, vì cái gì chủ tử vừa mới hạ lệnh phải nhớ kỹ nàng mặt, nhưng lại không thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hơn nữa chủ tử vừa mới còn bỏ cũ thay mới sở hữu cấm quân, vì cái gì nha? Chờ Nạp Lan Kính Nghiệp quay đầu tìm kia nha đầu khi, phát hiện người đã đi rồi, hắn tức khắc liền có loại thao thiên cảm giác. Nhìn đến trên bàn đồ vật, hắn xách lên tới liền vọt vào Nam Cung phòng. Nam Cung, ngươi xong rồi, tiểu nha đầu nhất định là sinh khí đi rồi, liền để lại cái này. Nạp Lan Kính Nghiệp đem đồ vật phóng tới bên cạnh bàn, có chút đồng tình mà nhìn vừa mới phun ra huyết Nam Cung. Nam Cung Túc Ảnh hít một hơi thật sâu, một bên chịu đựng thân thể không khỏe, một bên lại đến cố nén suy nghĩ đi đem Thiên Tiểu Ngữ kêu trở về xúc động. Âm thầm hộ nàng rời đi kinh thành. Ngươi là lo lắng thái tử bên kia người phát hiện nàng, đối nàng bất lợi sao? Nhưng ngươi đến là tiên kiến nàng một mặt ta. Nàng là cái đại phu. Liền tính trên người của ngươi toàn thân là huyết lỗ thủng, nàng cũng sẽ không sợ, sẽ không ghét bỏ ngươi. Hơn nữa, nàng y lìa người bản lĩnh chính là so với ta còn hảo a. Nạp Lan Kính Nghiệp vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Nam Cung. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chạy nhanh ngao dược đi, ta hy vọng ngươi làm ra dược là hữu hiệu. Nam Cung Túc Ảnh nhắm hai mắt lại. Hắn như thế nào sẽ không nghĩ thấy Thiên Tiểu Ngữ, hắn chỉ là tưởng bằng tốt trạng thái thấy nàng, hắn không nghĩ nàng khổ sở, càng không nghĩ xem nàng rớt nước mắt. Bên kia, từ Túc Vương phủ rời đi Giang Thiên Ngữ cũng không có hồi khách điếm, mà là ở trên phố hạt đi rồi một vòng sau, vô ý thức đi tới một cái kêu Xuân Phong các địa phương. Ở đây người đến người đi, hương khí di động, rất là náo nhiệt. Liên ở nàng muốn vào đi thời điểm, sư bảo đông nhiên từ một bên chạy tới, kéo lại chính mình chủ nhân làn váy. Giang Thiên Ngữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng phía trước đem sư bảo cấp lưu tại khách điếm, sư bảo hẳn là tìm nàng hương vị tìm tới. Không lưng bế lên sư bảo. Nàng nhẹ điểm hạ nó đầu, ngày mai chúng ta ở kinh thành chơi một ngày, hậu thiên liền về nhà. Sư bảo gâu gâu kêu hai tiếng, tỏ vẻ tốt. Chúng ta đây đi nơi này nhìn xem, ta cảm thấy bên trong mùi hương khá tốt nghe. Giang Thiên Ngữ đang muốn đi vào thời điểm, lại thấy đã có một đôi nam nữ từ bên trong đi ra, nam ở nữ nhân ngoài miệng hôn một cái, nữ nhân còn lại là cười nói hoan nghênh hắn lại đến. Giang Thiên Ngữ bước chân hơi đốn, trong giây lát ý thức được, này Xuân Phong Các kỳ thật là nam nhân thích nhất đi loại địa phương kia. Kia nàng có phải hay không liền không thể đi vào. Sư bảo thấy chủ nhân phát ngốc, nó vươn móng vuốt nhỏ gãi gãi nàng quần áo, tỏ vẻ trên người nàng nữ trang cũng không thích hợp xuất nhập như vậy địa phương. Giang Thiên Ngữ hiểu rõ, chỉ là, nàng cũng không có chuẩn bị nam trang A. Trong lúc nhất thời, nàng xấu hổ đứng ở tại chỗ phát ngốc. Liên ở nàng nghĩ, có phải hay không ngày mai buổi tối đổi thân nam trang lại đến thời điểm, một chiếc xe ngựa ngừng ở nàng phía sau. Giang Thiên Ngữ nghe thấy động tĩnh quay người lại, chỉ thấy hai cái quần áo đẹp đẽ quý giá quý công tử từ phía trên đi xuống tới, nhìn dáng vẻ là muốn đi Xuân Phong Các. Giang Thiên Ngữ ôm sư bảo hướng bên cạnh đi rồi chút, không nghĩ đổ người khác lộ. Không ngờ nàng động tác lại là khiến cho hai người chú ý, trước hết xuống xe ngựa Hạ Lan Minh Phong nhìn phản quang mà chạm tiểu cô nương, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Sau xuống dưới Hạ Lan Minh Anh theo chính mình đệ đệ tầm mắt nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Vào đi thôi, đừng làm cho Tam Điện Hạ chờ lâu rồi. Nga! Hạ Lan Minh Phong lên tiếng, có chút thất thần vào Xuân Phong Các. Giang Thiên Ngữ rốt cuộc là không có tiến Xuân Phong Các, mà là tìm một gian ban đêm còn không có đóng cửa trang phục cửa hàng mua một bộ nam trang, lúc này mới trở về khách điếm. Đêm khuya, Thúc Vương Phủ. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có ngủ, mà là nghiêm túc mà nghe Dạ Kiếm hội báo, mỗi nhiều nghe một câu, sắc mặt của hắn liền sẽ âm trầm một phân. Chủ tử, Thiên Ngữ tiểu thư ở Xuân Phong Các cửa đứng trong chốc lát. Sau lại ta xem nàng mua một bộ nam trang, như là tính toán ngày mai buổi tối lại đi. Đi xuống. Nam Cung Túc Ảnh bực bội huy xuống tay. Thiên tiểu ngữ kia nha đầu biết Xuân Phong Các là địa phương nào sao? Nàng biết kia địa phương không thể đi sao? Nàng tưởng đi vào làm gì? Một cái lại một cái vấn đề đổ ở hắn trong lòng, làm hắn lại là bực bội, lại là lo lắng. Cuối cùng, chung quy là lo lắng kia nha đầu xảy ra chuyện, hắn cơ hồ là ăn vào một lọ cầm máu chữa trị đan dược sau, lúc này mới rời đi Túc Vương Phủ. Khách điếm nội, Giang Thiên Ngữ đang ở thí xuyên nàng mua nam trang. Ở nàng chiếu gương thời điểm, đống nhiên phát hiện phía sau nhiều một người. Nàng tâm căng thẳng, chậm rãi xoay người lại. Nam Cung Túc Ảnh dựa vào cạnh cửa, chịu đựng không khỏe, nhìn trước mắt ăn mặc một thân nam trang tiểu nha đầu. Tuy rằng cũng khá xinh đẹp, chính là tưởng tượng đến nha đầu này xuyên nam trang ý đồ, hắn liền cao hứng không đứng dậy. Thiên tiểu ngữ, ngươi thay nam trang, là tính toán làm gì đi? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình lúc sau, nàng rầu rĩ mà trở về một câu, ăn mặc chơi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nàng tới rồi Túc Vương Phủ đều không thấy sao, hiện tại như thế nào lại tới nữa? Hắn là thích ban đêm lui tới sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng đều không kêu hắn Nam Ảnh ca ca, trong lòng biết nàng vẫn là ở sinh ban ngày khí, hắn có tâm giải thích, chính là kia nha đầu lại là quay đầu không xem hắn. Thậm chí, ở hắn chiều nàng đi qua đi thời điểm, nàng còn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Sắc trời quá muộn, ta muốn nghỉ ngơi. Biết ngươi không có việc gì là được, ta ngày mai liền đi trở về. Nam Cung Túc Ảnh thấy nha đầu này là thật sự không nghĩ để ý đến hắn, hắn trong lòng hoảng hốt, vội tiến lên giữ nàng lại tay. Thiên tiểu ngữ, ta bị bệnh. Ta biết, bất quá, có Nạp Lan Kính Nghiệp ở, ngươi nhất định sẽ tốt. Hơn nữa nàng còn để lại rất nhiều đan dược, đủ loại đều có, luôn có một hai khoản là hữu dụng. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, ta thương Nạp Lan Kính Nghiệp trị không hết. Chương 119 vì cái gì như vậy nhiều người cho ngươi hạ độc. Chương 119 vì cái gì như vậy nhiều người cho ngươi hạ độc. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là nàng vẫn là lo lắng. Ngươi như thế nào sẽ đến kinh thành? Nam Cung Túc Ảnh rời đi đề tài. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, song thành người đều đang nói ngươi đã chết, ta không tin, cho nên đến xem. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mạt hàn quang cùng túc sát chi khí, nhưng đang xem hướng trước mặt tiểu nha đầu khi, hắn thực mau lại khôi phục lại đây. Ta không có việc gì, chỉ là trúng độc, yêu cầu điều trị thượng một đoạn thời gian. Hắn muốn là muốn đi bồi nàng quá trừ tịch, chỉ tiếc, hắn không có thể làm đến. Ngươi ngồi lại đây. Giang Thiên Ngữ đã không sinh hắn khí, không dung hắn cự tuyệt đem người kéo đến mép giường ngồi xuống, sau đó kéo hắn tay, cẩn thận mà nắm lấy mạch. Nam Cung Túc Ảnh liền như vậy nhìn nàng, muốn đem nàng bộ dáng chặt chẽ khắc ở trong đầu. Bởi vì chỉ có như vậy, ở hắn bị trong cơ thể độc tố tra tấn đến sắp mất đi tự mình thời điểm. Mới có thể bảo trì thanh tỉnh, bảo trì lý trí. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, nắm hắn tay cũng càng ngày càng dùng sức. Rõ ràng nhìn như vậy khỏe mạnh Túc Vương, trên người cư nhiên trúng quá như vậy nhiều loại độc, hơn nữa, hắn trong máu cư nhiên còn có đáng sợ thú độc cùng thú huyết. Nếu là người bình thường thân thể xuất hiện tình huống như vậy hạ, đã sớm đã chết, chính là vì cái gì như vậy nhiều người cho ngươi hạ độc. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt đổi. Ngươi có thể nhìn ra tới có bao nhiêu loại độc sao? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Sớm nhất độc tố, hẳn là ở ngươi còn 3 tháng đại khi liền có, ngươi khi đó vẫn là cái trẻ mới sinh, không có khả năng đắc tội với người, đó chính là, cha mẹ ngươi. Không, là ngươi nương đắc tội với người. Nam Cung Túc Ảnh đem vẻ mặt trầm trọng tiểu nha đầu kéo ngồi ở chính mình bên người. Có đôi khi, người tồn tại, chính là một loại sai, chính là một loại tội, ta tồn tại, ngại không ít người tiền đồ. Giang Thiên Ngữ mạc danh đau lòng, nàng nhỏ giọng mà nói, Nam Ảnh ca ca, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Kia ngày mai buổi tối không đi Xuân Phong Các. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngươi có phải hay không biết ta buổi tối đi qua Xuân Phong Các? Cho nên, hắn mới hơn phân nửa đêm chạy tới. Bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình đi cái loại này, nam nhân mới thích đi Xuân Phong Các. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống tưởng ho ra máu xúc động. Ân, ngày mai ta làm Nạp Lan Kính Nghiệp tới đón ngươi đi Túc Vương Phủ, đi ngủ sớm một chút. Giang Thiên Ngữ lại là kéo lại hắn, tùy tay từ dưới gối lấy ra một bao ngân châm, ở trên tay hắn chát hai hạ. Nam Cung Túc Ảnh tưởng ho ra máu xúc động tức khắc giảm bớt. Giang Thiên Ngữ không nói gì, tiếp theo lại ở cánh tay hắn, đỉnh đầu, lại hợp với chát mười mấy châm. Nam Ảnh ca ca, ngươi đem quần áo cởi ra. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt ngoài ý muốn đỏ, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi thật sự muốn ta thoát sao? Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, phi thường nghiêm túc mà nói, ta phải cho trên người của ngươi ghim kim A. Trên người liền không chắc đi. Nam Cung Túc Ảnh cầm tay nàng, tưởng rời đi nàng lực chú ý. Không được. Giang Thiên Ngữ thái độ phi thường kiên quyết. Thấy chính hắn không động thủ, nàng liền tự mình thượng thủ đi kéo hắn quần áo. Nam Cung Túc Ảnh có chút bất đắc dĩ. Nhìn nha đầu này căn bản không có ý thức được nàng hành động có bao nhiêu chọc người miên man bất định, hắn đành phải đè lại tay nàng, một cái tay khác đỡ lấy nàng eo. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nói, ta trước thời gian đi nhà ngươi cầu hôn thế nào? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ta đang nói chính sự, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi không nghĩ giải độc sao? Ta nói chính là chính sự. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí rất là nghiêm túc. Ngươi không phối hợp ta, ta mới không đáp ứng. Giang Thiên Ngữ hừ một tiếng. Nàng liền cảm thấy hắn là ở cố ý kéo dài thời gian. Ta phối hợp, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, được không? Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Giang Thiên Ngữ thấy hắn phối hợp, liền cố ý xem nhẹ hắn lời nói thâm ý, chuyên tâm chờ thi châm. Chính là, đương nàng nhìn đến trên người hắn những cái đó lớn lớn bé bé miệng vết thương cùng vừa mới khép lại lại ẩn ẩn bạo tơ máu lỗ thủng khi, nàng cái mũi bỗng nhiên có điểm toan, mặc danh đau lòng hắn. Nguyên lai, trên người hắn có nhiều như vậy thương. Chắc không được không nghĩ nàng xem. Vì không cho hắn phát hiện chính mình cảm xúc biến hóa, nàng bắt đầu chuyên chú thi châm bài độc. Không nhiều lắm trong chốc lát, Nam Cung Túc Ảnh trên lưng liền bị cắm đầy ngân châm. 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ cư nhiên từ này đó ngân châm trung dẫn ra tới một chén lớn độc huyết. Bởi vì lo lắng hắn mất máu quá nhiều, Giang Thiên Ngữ ngừng lại, tính toán ngày mai cho hắn phối chế đan dược, tiến hành thuốc tắm. Nam Ảnh ca ca, ngươi mất máu có điểm nhiều, châm cứu qua đi tốt nhất không cần trúng gió. Muốn hay không hôm nay buổi tối liền ngủ ở nơi này. Ta ngủ dưới đất là được. Nam Cung Túc Ảnh như thế nào sẽ đồng ý nàng ngủ trên mặt đất, cho nên lập tức đem ngồi ở mép giường tiểu nha đầu ôm trở về trên giường. Hoặc là cùng nhau ngủ trên giường, hoặc là hồi Túc Vương Phủ. Giang Thiên Ngữ rồi rắm một chút, cuối cùng vẫn là ngủ tới rồi giường tận cùng bên trong. Có thể là thật sự mệt mỏi, cũng có khả năng là tâm tình thả lỏng, không chờ Nam Cung Túc Ảnh ngủ, nàng đã ngủ rồi. Nam Cung Túc Ảnh nghiêng đầu. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nha đầu ở hắn bên người ngủ, hắn khỏe miệng tươi cười liền không có giấu đi quá. Sau nửa canh giờ, hắn bế lên ngủ ngon lành Thiên Tiểu Ngữ, nhanh chóng rời đi khách điếm. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ là ở Túc Vương phủ Túc Vương tẩm cung tỉnh lại, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến, cũng là Túc Vương kia Trương Tuấn Mỹ mang cười mặt. Giang Thiên Ngữ xoa xoa đôi mắt, biểu tình có chút mơ hồ, nàng là khi nào rời đi khách điếm. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ngủ ngon sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nàng dường như đẹp nhất gấm vóc tóc dài, trong lòng cư nhiên có tưởng giúp nàng trải đầu xúc động. Ân, ngủ rất khá. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên xuống giường. Ngươi thay đổi quần áo ra tới, ta cho ngươi búi tóc. Nam Cung Túc Ảnh mang theo một tia chờ mong đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ lại là sửng sốt một chút, Túc Vương muốn giúp nàng trải đầu. Hắn còn sẽ những việc này a? Thấy bên cạnh bàn liền đầy hứa hẹn nàng chuẩn bị quần áo, nàng nhanh chóng thay. Lại sửa sang lại một chút chính mình lúc này mới đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng ra tới, khoe môi không cấm gợi lên một mặt đẹp độ cung. Ban ngày Thiên Tiểu Ngữ nhìn so buổi tối càng linh động, càng chân thật, càng xinh đẹp, cũng càng đáng yêu. Nam Ảnh ca ca, ngươi còn sẽ cho người trải đầu nha. Giang Thiên Ngữ đi qua đi, ở hắn chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống. Khi còn nhỏ cho ta mẫu phi sơ quá. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, nhưng thực mau lại khôi phục thường sắc. Giang Thiên Ngữ không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, lại từ hắn trong thanh âm nghe ra vài phần tưởng niệm cùng yêu thương, nàng không có lên tiếng nữa, chỉ là an tĩnh mà ngồi. Nàng kỳ thật đối Túc Vương cũng không tính giải, chỉ biết hắn là Nam Linh Quốc Hoàng đế thứ 9 tử, mẫu phi mất sớm, nhưng cũng bởi vì như vậy, Hoàng đế sớm cho hắn đất phong, phong hắn vì Túc Vương. Chương 120 toàn bộ Túc Vương phủ liền ngươi một nữ nhân. Chương 120 toàn bộ Túc Vương phủ liền ngươi một nữ nhân. Cứ như vậy, Túc Vương thân phận liền cùng mặt khác hoàng tử không giống nhau, nhưng cũng bởi vậy rời khỏi ngôi vị hoàng đế kế thừa hàng ngũ. Trừ cái này ra, nàng cũng gần là biết, hắn nguyên bản đất phong rõ ràng là nhưng so sánh kinh thành Thanh Ngọc Thành, nhưng cuối cùng lại chủ động đổi thành Song Thành. Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng là tưởng giúp Thiên Tiểu Ngữ hảo hảo sơ cái tiểu tóc, nhưng tóm lại là có chút mới lạ, lộng ba lần mới vừa lòng gật gật đầu. Nhìn xem, có thích hay không? Hắn lấy ra một mặt lưu ly kính đặt ở Thiên Tiểu Ngữ trước mặt, chờ mong nàng phản ứng. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vừa lòng không được, ân. Đẹp. Tuy rằng không biết đây là cái gì kiểu tóc, nhưng nhìn trong gương chính mình cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau đẹp, tâm tình của nàng cũng là phá lệ hảo. Chúng ta đi trước dùng nữa. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng thích, hắn tính toán ngày mai tiếp tục. Bữa sáng thực phong phú, tuy rằng liền bọn họ hai người, nhưng nho nhỏ cái đĩa bày có 20-30 cái. Giang Thiên Ngữ không cấm suy nghĩ, hoàng gia người thật đúng là sẽ sinh hoạt. Bọn họ mới vừa ăn được, Nạp Lan Kính Nghiệp liền tới đây, hắn vừa tới liền ngồi xuống tiểu nha đầu đối diện. Ngươi ngày hôm qua là như thế nào cấp Nam Cung dẫn độc? Giáo giáo ta được không? Châm cứu, ngươi sẽ đi. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có một tia chờ mong. Sẽ tới là sẽ một ít, chính là muốn chắt nơi nào đâu. Châm cứu chi thuật chúng ta cũng là thử qua, chỉ là hiệu quả cũng không phải quá hảo. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, Nam Ảnh ca ca trên người độc tố quá nhiều, giải độc cũng cần cẩn thận, lộng không tốt, còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Tính, vẫn là ta tới trị đi. Nạp Lan Kính Nghiệp xấu hổ, hắn đây là bị ghét bỏ. Kia, yêu cầu ta phối hợp cái gì sao? Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, ngươi đi chuẩn bị 10 cái loại này rất lớn thao tắm đi, tốt nhất phải có một cái một người cao cái loại này. Liền cái này sao? Này đó dạ kiếm cùng dạ ưu đều có thể làm A. Ngươi nói điểm khác. Kia, ngươi chờ Nam Ảnh ca ca tiến hành thuốc tắm thời điểm, ngươi giúp hắn trả lưng đi. Nạp Lan Kính Nghiệp nghe xong đột nhiên ho khăn lên, giúp Nam Cung trả lưng, hắn sẽ đánh chết ta. Hắn là cái có thói ở sạch người, không thích người khác chạm vào hắn. Cha lương sự, nếu không vẫn là ngươi đến đây đi. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không ra tiếng Nam Cung Túc Ảnh lén lút nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, hắn cư nhiên bắt đầu chờ mong Thiên Tiểu Ngữ giúp chính mình thuốc tắm trà lương sự. Nhưng kế tiếp tiểu nha đầu một câu lại tới giết hắn sở hữu ý nghĩ kỳ lạ. Nam nhân sức lực đại, ngươi lại sẽ y y thuật, ngươi thực thích hợp a. Ngươi muốn phụ trách giúp hắn kinh mạch bài độc, mà ta muốn giúp hắn bắt mạch. Chú ý thân thể hắn tình huống. Ý tứ thực minh bạch, nàng không rảnh. Ngươi nếu là không được, làm dạ kiếm tới cũng đúng. Võ công cao cường người làm việc tới cũng càng có thể nắm giữ đúng mực cùng lực độ. Giang Thiên Ngữ lại bổ sung một câu. Nạp Lan Kính Nghiệp mạc danh lại bị ghét bỏ, hắn buồn bực nói, ai nói ta không được, ta võ công cao cường đâu. Thật sự nha. Kia thật tốt quá. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Không cần nói dược liệu yêu cầu cái gì sao. Nạp Lan Kính Nghiệp buồn bực. Giang Thiên Ngữ vừa định nói nàng có, nhưng lại nghĩ đến đồ vật đều ở di động trong không gian, đột nhiên lấy ra tới, còn rất khó giải thích, vì thế nàng lại liệt cái trường đến thái quá dược đơn cấp Nạp Lan Kính Nghiệp. Nạp Lan Kính Nghiệp quét liếc mắt một cái dược đơn, đôi mắt chừng đến lão đại, này dược chủng loại, sợ là có vài vạn loại đi. Số lượng cũng không ít, có còn thực chân quý, hắn này trong lúc nhất thời, nơi nào thấu đến tể. Làm dạ ưu tận khả năng gom đủ, không được lại nghĩ cách. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái, như vậy phân phó một câu. Hành, ta đây liền đi. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng liền rời đi. Giang Thiên Ngữ cũng đứng lên, nghiêm túc mà nói, Nam Ảnh ca ca, ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa liền không trở lại. Nam Cung Túc Ảnh lập tức giữ nàng lại tay, không phải nói phải cho ta chữa bệnh sao. Không thuốc tắm nói, có thể trước châm cứu. Hắn muốn thế nào đối nha đầu này nói, như vậy từ Túc Vương Phủ đi ra ngoài cũng không an toàn. Còn dễ dàng làm người cấp theo dõi. Ta muốn đi ra ngoài mua đồ vật, nếu có thích hợp dược liệu, cũng sẽ mua một ít. Nàng còn phải về khách điếm một chuyến, tìm cái lấy cớ lấy điểm dược ra tới, thuận tiện đem sư bảo mang theo. Sư bảo ta làm người cho ngươi mang về tới, ở hậu viện. Dược liệu có thể cho Nạp Lan Kính Nghiệp đi mua. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên nói một câu. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng coi như là đã nhìn ra, hắn căn bản không nghĩ chính mình rời đi Túc Vương Phủ. Liên tưởng đến ngày hôm qua phát sinh sự. Nàng nhẹ nhấp môi nhìn hắn, ngươi là không nghĩ có người biết ta tới Túc Vương Phủ phải không? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một lát, sau đó nắm chặt tay nàng. Không phải không nghĩ người biết, mà là không nghĩ ở chúng ta thành thân phía trước liền cho ngươi cùng người nhà của ngươi mang đi không cần thiết phiền toái cùng thương tổn. Hiện tại có không ít người ngóng trông ta chết, nếu là có người biết ngươi có thể trị liệu ta, bọn họ cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Có sự, hắn kỳ thật là không nghĩ nàng biết đến, chính là, hắn cũng sợ nha đầu này sinh khí không để ý tới hắn. Kia, ta đây buổi tối lại trộm đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng mà nói. Nam Cung Túc Ảnh có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Buổi tối muốn đi nơi nào? Ta bồi ngươi cùng đi. Không cần ngươi bồi, ngươi muốn thuốc tắm. Ta liền đi một chuyến khách điếm. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, khách điếm ta đã làm người giúp ngươi lui. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, này liền vô thanh vô tức giúp nàng lui khách điếm. Kia nàng muốn như thế nào lấy ra di động trong không gian đổ vật nha? Không được, nàng ban ngày nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi này trong vương phủ có hay không nha hoàn đầu bếp nữ gì đó, ta lén lút đi theo các nàng đi ra ngoài một chuyến. Nam Cung Túc Ảnh tiếc nuối mà nhẹ nhéo hạ nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, toàn bộ Túc Vương phủ liền ngươi một nữ nhân. Giang Thiên Ngữ sắc mặt có chút chứng hồng, ta đây xuyên nam trang, giả thành thị vệ đi ra ngoài một chuyến. Nam Cung Túc Ảnh trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi thân cao cùng thân hình cùng thị vệ kém không ít. Cùng lắm thì ta buổi tối lại đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ không cam lòng, nhưng không thể không thỏa hiệp. Tuy rằng nàng cũng có thể cứ như vậy đi ra ngoài, nhưng là, nàng cũng là muốn suy xét đến Túc Vương tình cảnh. Và lại, lúc trước một cái tả du kỳ khiến cho người nhà đã chịu kinh hách, nàng cũng sợ bởi vì chính mình, lại cấp người nhà mang đi phiền toái. Nam Cung Túc Ảnh sợ tiểu nha đầu bờn, liền mang theo nàng ở Túc Vương trong phủ đi rồi một vòng, quen thuộc một chút vương phủ địa hình, lúc này mới mang theo nàng trở về tẩm cung. Lúc này, Nạp Lan Kính Nghiệp đã khiêng một bao tải to dược liệu vào vương phủ. Đương hắn nhìn đến tiểu nha đầu là từ Nam Cung trong phòng đi ra khi, hắn nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá khởi Nam Cung tới. Hắn này liền đã đem tiểu nha đầu quải đến trên giường sao. Liền này đó dược liệu sao? Giang Thiên Ngữ không có lưu ý đến Nạp Lan Kính Nghiệp khác thường ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm kia một bao tải to dược liệu hỏi. Chương 121 tìm ra cái kia hạ độc người, độc chết hắn. Chương 121 tìm ra cái kia hạ độc người, độc chết hắn. Tạm thời liền này đó, còn có bọn họ ở gom góp. Phía trước dịch chứng dẫn tới hiện tại Nam Linh Quốc nơi nơi thiếu y y thiếu dược, chúng ta này đã tính tốt. Phải không? Giang Thiên Ngữ không có hỏi nhiều. Phải biết rằng, nàng ở song phong chấn thượng thu hoạch dược liệu có thể nói là một cái kinh người con số, chỉ là, cũng không có người biết. Bởi vì, ở chấn trên người thống nhất thu hoạch dược liệu thời điểm, nàng đã trước âm thầm thu hoạch vài sóng. Nàng di động trong không gian, hiện tại đều dùng để chứa đựng dược liệu, hơn nữa đã chất đầy, đại bộ phận vẫn là đã luyện chế tốt các loại đan dược. Nàng đem dược liệu đảo ra tới, bắt đầu thanh nhặt cùng xử lý, Nạp Lan Kính Nghiệp có thể làm sự, liền trực tiếp phân phó hắn làm, dần dần, Nạp Lan Kính Nghiệp hoàn toàn trở thành trợ thủ. 15 phút sau, một cái thuốc tắm bao liền làm tốt. Nàng đem cái này thuốc tắm bao đưa cho Nạp Lan Kính Nghiệp, cái này ngươi cầm đi dùng nước sôi nấu khai, sau đó làm Nam Ảnh ca ca đi trước phao, cái này là ôn hòa hình thuốc tắm, cho nên muốn phao một canh giờ. Nga. Tốt. Nạp Lan Kính Nghiệp lập tức đi nấu thuốc tắm bao. Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở một bên không có động, nhìn Thiên Tiểu Ngữ phủng dược liệu nghe tới nghe đi bộ dáng, hắn trong lòng cư nhiên thăng ra một cổ dị dạng cảm giác, hắn tưởng trở thành trên tay nàng dược liệu. Nhưng ngay sau đó, nhìn đến kia nha đầu đem trên tay dược liệu ném tới một bên, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, hắn này kỳ quái ý niệm lập tức tan thành mây khói, hơn nữa không ngọn nguồn đánh cái dùng mình. Giang Thiên Ngữ lại ở dược liệu đôi lay một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Nam Ảnh ca ca, ta xem ngươi người bên trong nhất định có vấn đề a. Này Nạp Lan Kính Nghiệp đưa tới dược liệu cư nhiên có rất nhiều dùng nọc độc ngâm quá lại phơi khô. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, ngươi ném tới một bên dược liệu đều là có độc. Nhìn là không có độc, ngân châm khẳng định cũng là thử không ra, nhưng là ngộ nhiệt sau này đó dược liệu độc tính liền sẽ phát ra. Một gốc cây hai cây độc tính cũng không lớn, ngươi nếu là trường kỳ dùng, kia độc tố liền sẽ tích lũy. Ta hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì trên người của ngươi sẽ có như vậy nhiều loại độc? Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên kiểm tra còn thừa dược liệu, nhưng là kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẫn luôn liền không có giãn ra quá. Màn đêm buông xuống kiếm ôm đệ nhị túi dược liệu trở về, Giang Thiên Ngữ lại ở này đó dược liệu phát hiện đồng dạng vấn đề khi, nàng tức khắc có điểm tới khí. Thật là không dứt, bắt được cái này cấp dược liệu hạ độc người, lộng chết hắn. Không, độc chết hắn. Nam Cung Túc Ảnh tâm tình vốn dĩ rất trầm trọng, đột nhiên nghe thế nha đầu như vậy một câu, hắn lại nhịn không được nở nụ cười. Dạ Kiếm nhìn chủ tử tươi cười, không khỏi có chút hoàng thần. Chủ tử có bao nhiêu lâu không có như vậy cười qua. Trong ấn tượng, thượng một lần chủ tử như vậy cười, vẫn là lúc trước ở Song Phong trấn lúc đi. Thiên Ngữ tiểu thư thật sự là chủ tử nữ thần may mắn, này đó dược liệu Nạp Lan kính nghiệp là kiểm tra quá một lần, nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế này, chính là Nạp Lan kính nghiệp cũng nhìn không ra a. Dạ Kiếm, có nghe hay không? Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên nhìn Dạ Kiếm liếc mắt một cái. Dạ Kiếm lập tức hiểu ngầm lại đây, là chủ tử. Chủ tử ý tứ là, nghe Thiên Ngữ tiểu thư, tìm ra cái kia hạ độc người, độc chết hắn. Giang Thiên Ngữ thật vất vả phối ra đệ nhị phó dược liệu bao thời điểm, Nạp Lan kính nghiệp bên kia thuốc tắm cũng đã chuẩn bị tốt. Thừa dịp Nam Ảnh ca ca đi phao thuốc tắm thời điểm, nàng mở ra di động trong không gian màu đen giao dịch cửa sổ nhìn một chút. Lại nói tiếp, nàng gần nhất vẫn luôn ở tích cóp tích phân, đã thật lâu không có mua quá đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải nàng không nghĩ mua, mà là không có đồ vật nhưng mua, hoặc là nói, là bởi vì nàng mua không nổi. Nay không, trước mắt vừa lúc có phân cổ hoang tàng bảo đồ thổi qua nàng giao dịch phía trước cửa sổ, nhưng là, giá bán muốn 22 vạn tích phân, mà nàng hiện tại tích phân tuy rằng không sai biệt lắm có 16 vạn, nhưng vẫn như cũ mua không được. Làm nàng hơi có chút buồn bực chính là, cơ hồ mỗi cách 3 ngày, này phân cổ hoang tàng bảo đồ liền sẽ ở nàng trước mắt soát thượng một lần. Nhìn băng truyền thượng không ngừng biến mất, lại không ngừng tân tăng, nhưng là luôn là không đến nàng bên này vật phẩm, nàng rất là tâm tác. Nàng đống nhiên rất muốn tìm người hỏi một chút, này rốt cuộc là vì cái gì a? Cũng không biết có phải hay không hệ thống nghe được nàng nội tâm thanh âm, băng truyền thượng đống nhiên truyền tới một cái kêu dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí đồ vật, cũng có chữ nhỏ đánh dấu, nhưng giải đáp cổ kim nan đề. Thứ này không tiện nghi, muốn một vạn tích phân đâu. Nhưng nếu là có thể giải quyết nàng vấn đề, cũng là đáng giá, cho nên nàng vẫn là mua. Đồ vật một mua được tay, Giang Thiên Ngữ trong óc liền hiện ra chỗ chống trạng thái, ngay sau đó, nàng trong đầu truyền đến một đạo xa xôi lại có chút máy móc thanh âm. Thỉnh nhắm mắt minh tưởng, dùng ý niệm tìm tòi ngươi muốn hiểu biết tin tức. Ngươi có một nén hương thời gian. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh nhắm hai mắt lại, nàng muốn biết nàng hệ thống là chuyện như thế nào, vì cái gì những cái đó vật phẩm không trải qua nàng giao dịch cửa sổ. Nàng lại muốn như thế nào làm mới có thể mua được càng nhiều càng tốt, càng tiện nghi, càng thích hợp chính mình vật phẩm. Theo thiên đạo tìm tòi bắt đầu, Giang Thiên Ngữ phía trước chỗ trống trong đầu dần dần hiện lên từng hàng phụ đề. Ký chủ nãi hạ giới nhân sĩ, hiện tại thân ở tiên linh hệ thống nhất phía cuối, hệ thống sở giao dịch chi vật đều là tiên linh giới chi vật, thông thường chỉ có bị chọn lựa dư lại đồ vật mới có thể tới phía cuối hệ thống. Giải quyết phương pháp 1, chăn nuôi cao cấp bậc hệ thống tinh linh, tăng lên cấp bậc. Giải quyết phương pháp 2, bán ra càng nhiều vật phẩm, được đến càng nhiều người tán thành, mỗi được đến một cái hẹn trước đơn, giao dịch cửa sổ nhưng đi phía trước bài một vị. Giải quyết phương pháp 3, mua sắm ý trời hẹn trước đơn, muốn đổ vật tiến hành hẹn trước. Giang Thiên Ngữ tiếp thu xong này đó tin tức sau, không khỏi mà lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Hẹn trước đơn, nàng tổng cộng liền nhận được một cái, ở kia về sau, liền không còn có nhận được qua. Đến nỗi bán ra càng nhiều vật phẩm, kỳ thật nàng làn nếm thử quá. Tuy rằng cái gì đều có thể bán, nhưng cũng không phải cái gì đều bán được ra ngoài, ít nhất, ở nàng xem ra thực chân quý đan dược, tại đây giao dịch cửa sổ liền cơ hồ bán không ra đi, ngược lại là dược thiện cùng ăn tương đối hảo bán. Phía trước nàng vẫn luôn không quá minh bạch, nhưng hiện tại nghĩ đến, tiên linh giới hệ thống, sợ là các loại tiên thảo linh thực luyện chế đan dược đều có, nàng luyện chế đan dược, phỏng chừng là rất thấp cấp bậc, nhân gia cũng không sẽ mua sắm. Xem ra, có cơ hội nói. Nàng vẫn là muốn mua một ít linh thực cùng cải tiến hạt giống mới được, như vậy nàng dược thiện mới có thể làm được càng tốt. Bất quá, kiếm tích phân vẫn là quan trọng, cho nên, nàng thuận tay ngao một nồi liên tham cháo phóng thượng băng truyền, sau đó bắt đầu từ chính mình dược liệu phối chế thuốc tắm bao. Nàng cũng không dám lấy ra quá nhiều dược liệu, liền xứng hai phó bất đồng thuốc tắm bao, cầm cho canh giữ ở phòng tắm ngoại Dạ Kiếm. Bên trong thủy biến thành màu đen lúc sau, liền dùng này hai bao, phương pháp giống nhau. Hảo! Thiên Ngữ tiểu thư, ngươi muốn hay không vào xem chủ tử? Dạ Kiếm nhỏ giọng hỏi. Chương 122, hắn sợ bị Nam Cung đánh chết. Chương 122, hắn sợ bị Nam Cung đánh chết. Chờ hắn lại phao mấy phó dược, yêu cầu kinh mạch bài độc thời điểm ta lại đi vào. Ta còn cần rất nhiều dược liệu. Tiếp theo phê dược liệu khả năng phải đợi trong chốc lát mới có thể đưa tới. Không quan hệ, ta chờ một chút. Có việc lại kêu ta. Giang Thiên Ngữ ngồi ở sân bên ngoài, một lòng chờ trời tối. Trời tối sau, nàng quyết định muốn đi ra ngoài một chuyến. Liên ở nàng phát ngốc thời điểm, hệ thống hắc ngọc đống nhiên xuất hiện ở tay nàng thượng, còn ẩn ẩn loại quang, như là ở nhắc nhở nàng cái gì. Nàng hướng di động trong không gian nhìn thoáng qua, phát hiện giao dịch cửa sổ bên kia cư nhiên có một chương hẹn trước đơn ở phập phình khi, nàng trong lòng vui vẻ, chạy nhanh chạy về phòng. Chờ nàng thấy rõ mặt trên nội dung khi, lại có chút mắt choáng váng. Đặt trước danh sách 1, 1000 phần đồ ăn, chỉ cần quần no, đồ ăn chủng loại không hạn, thời gian càng nhanh càng tốt. Đặt trước danh sách nhị, 1000 phần đồ ăn, chỉ cần quần no, đồ ăn chủng loại không hạn, thời gian càng nhanh càng tốt. Đặt trước danh sách tam. Như vậy đặt trước nội dung là giống nhau như lúc, nhưng là lại có thượng trăm điều. Giang Thiên Ngữ một lần cho rằng này có phải hay không đối phương nghĩ sai rồi. Hoặc là nói là hệ thống trục trặc. Thằng lật xem đến đặt trước danh sách cuối cùng một lan, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổ hợp hình đặt trước danh sách nhưng tách ra hoàn thành, mỗi hoàn thành hạng nhất, nhưng lựa chọn tương ứng thù lao. Đặt trước danh sách có thượng trăm điều, mà này nhưng lựa chọn thù lao cũng có thượng trăm dạng, cái gì linh tệ, minh tệ, tiên tệ, linh thạch, công pháp, vũ khí, thư tịch, chân bảo, đan dược. Nàng nhìn một chút di động trong không gian dư lại đồ ăn, sau đó trước tiếp đệ nhất hạng hẹn trước đơn. Quản no nói, đương nhiên không thể uống cháo, cho nên nàng trực tiếp dùng tịnh bọt nước thủy giặt sạch mễ, nấu nướng 30 đại thùng cơm. Đến nỗi ăn với cơm đồ ăn, nàng di động trong không gian chỉ có một ít trứng gà, củ mai, phiên da cùng chút ít rau xanh, cùng với một ít thịt muối, cho nên, nàng dứt khoát liền đem sở hữu phiên da cùng trứng gà dùng tới, làm mấy thùng phiên da trứng canh, thịt muối bị nàng cắt thành thịt mạt, ngao chế thành liên hương thịt vụn, rau xanh trực tiếp thanh xào. Chỉ là, mấy thứ này lại là không đủ 1000 người ăn. Cân nhắc một chút, nàng lại dùng chính mình dự trữ bột mì làm một ít màn thầu. Nay bận bận rộn rộn, thực mau một canh giờ liền đi qua. Hoàn thành đệ nhất hạng danh sách sau, Giang Thiên Ngữ không có lại đi tiến hành đệ nhị hạng hẹn trước danh sách, bởi vì, nàng di động trong không gian dự trữ đồ ăn không sai biệt lắm đã quét sạch. Đến nỗi thù lao, nàng tuyển một chút, cuối cùng chọn một lọ trung cấp tịnh độc đan. Nàng muốn nhìn một chút, này trung cấp tịnh độc đan cùng nàng chính mình luyện chế sơ cấp đan dược rốt cuộc có gì bất đồng. Một đạo ưu quang hiện lên, tay nàng thượng liền nhiều một cái toàn thân đen nhánh cái chai, mở ra tới, một cổ dễ ngửi dược hương nên diện mà đến, trừ cái này ra, nàng còn cảm giác được một cổ làm người vui vẻ thoải mái hơi thở. Đem dược đảo ra tới, phát hiện bên trong kỳ thật liền hai viên đan dược, mỗi viên đan dược doanh bạch như ngọc, ánh sáng như châu, quang nhìn, liền cảm thấy bất phàm. Bởi vì đan dược thoạt nhìn giống viên hạt châu, có điểm ngạnh, cho nên nàng nhẹ nhàng nhéo một chút, nhưng ngay sau đó, nàng trăm mạch linh khám lại cư nhiên tự động phân tích khởi này đan dược thành phần tới. Vạn năm tịnh linh thảo một cây, trầm đàm linh lộ một giọt, dẫn độc thảo 10 căn. Đan dược thành phần phân tích xong, Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi. Này đó dược liệu tên nàng một cái đều không có nghe qua, xem ra, chúng nó đều là không thuộc về thế gian đi. Nàng đem hai viên đan dược bỏ vào một cái tiểu túi tiền, sau đó trực tiếp đi Túc Vương bên kia. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh đã thay đổi cái thứ 3 thao 8, hắn làn da đều phao nhíu, ánh mắt vẫn luôn nhìn phòng tắm môn, liền chờ mong Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu có thể đẩy cửa tiến vào xem hắn. Chính là, Nạp Lan Kính Nghiệp tên kia ra ra vào vào rất nhiều lần, Thiên Tiểu Ngữ kia tiểu nha đầu lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Liên ở hắn 101 thứ chửi thầm Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu có phải hay không đã quên hắn thời điểm, cửa mở, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dò xét tiến vào, chính là, nàng người còn đứng ở bên ngoài. Nam Ảnh ca ca, ta cho ngươi cái đồ vật, ngươi tiếp theo. Nói, nàng tay một ném, trong tay tiểu túi tiền liền chiều thao tắm phương hướng ném qua đi. Nam Cung Túc Ảnh tay duỗi ra, liền vững vàng tiếp được tiểu nha đầu ném lại đây đồ vật. Tiến bảo. Hắn không có trước xem trong tay đồ vật, mà là nhìn chuẩn bị đóng cửa thối lui Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, bên trong đan dược ăn trước một viên, nhìn xem hiệu quả, ta liền ở bên ngoài. Nói xong, nàng trực tiếp phịch một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Vừa mới đi Túc Vương phủ ngoại đón đưa một đám dược thảo tiến vào Nạp Lan Kính Nghiệp vừa lúc nhìn đến tiểu nha đầu đóng cửa, cho rằng nàng là vừa từ bên trong ra tới, cho nên ý vị thâm trường mà nói một câu, tiểu nha đầu. Nam Cung dáng người hảo đi. Giang Thiên Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng không thấy rõ, nhưng khẳng định so người dáng người hảo. Trong phòng tắm Nam Cung Túc Ảnh nghe được nàng lời nói, khỏe miệng giơ lên, nhịn không được cười. Vì cái gì hắn sẽ như vậy cao hứng đâu? Bị dỗi Nạp Lan Kính Nghiệp buồn bực mà sờ sờ cái mũi của mình, nha đầu này cũng không thấy quá hắn tắm rửa, liền biết hắn dáng người không bằng Nam Cung. Nhưng lời này hắn không thể nói nha, hắn sợ bị Nam Cung đánh chết. Tiểu nha đầu, ngươi đi xem những cái đó dược liệu. Ta đi vào nhìn Nam Cung. Nạp Lan Kính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, cả người đứng đắn lên. Ân, ngươi chú ý điểm tình huống của hắn. Giang Thiên Ngữ dặn dò một tiếng, liền đi lý những cái đó dược liệu đi. Nghe Thiên Tiểu Ngữ tiếng bước chân đi xa, Nam Cung Túc Ảnh mở ra nàng cấp hạ túi. Biểu tình hơi hơi chợt lóe qua đi, hắn ăn vào một viên đan dược, nhưng đan dược hạ bụng sau, hắn cả người đặc biệt khó chịu, như là có vô số sâu ở cắn phệ thân thể hắn. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy hắn thần sắc không đúng. Tức khắc khẩn trương lên. Có phải hay không đan dược có vấn đề? Ta đi kêu nàng tiến vào. Nam Cung Túc Ảnh lại gọi lại hắn, không cần đi. Chính là, không có chính là. Nam Cung Túc Ảnh nhắm mắt lại, nỗ lực cẩn nhận không khỏe, dùng trong cơ thể chân khí chấn áp trong thân thể bắt đầu bạo động lực lượng. Nhưng dần dần, hắn làn da bắt đầu dạn nước thấm huyết, kinh mạch cơ hồ phải bị kia cuồng bạo lực lượng căng bạo. Nam Cung, ngươi có khỏe không? Nạp Lan Kính Nghiệp chạy nhanh vòng tới rồi hắn phía sau, đem chính mình chân khí chuyển vận cho hắn, nỗ lực chấn áp Nam Cung trên người cuồng bạo lực lượng. Đừng làm nàng tiến vào, không cần nói cho nàng. Nam Cung Túc Ảnh nói một tiếng sau, đồng nhiên giơ tay chiều chính mình trên đầu chụp một trường. Ngay sau đó, Nam Cung Túc Ảnh mất đi ý thức ngã xuống trong nước. Nạp Lan Kính Nghiệp là lại tức lại cấp, Nam Cung đối chính mình cũng quá độc các điểm. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, Nạp Lan Kính Nghiệp mới chân chính ý thức được, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích Giang già kia tiểu nha đầu. Vốn dĩ hắn là muốn đem Nam Cung mang đi, không thuốc tám, chính là, lúc này cố tình lại phát hiện Nam Cung trong thân thể bài xuất rất rất nhiều lại xú lại dính màu đen vật chất. Hắn đành phải ở xác nhận Nam Cung chỉ là hôn mê dưới tình huống, nhận mệnh bắt đầu cho hắn tẩy bối. Chương 123 hắn đây là muốn cùng chính mình tính toán sổ sách sao? Chương 123 hắn đây là muốn cùng chính mình tính toán sổ sách sao? Chính là, này đó màu đen vật chất tựa hồ càng tẩy càng nhiều, không dứt giống nhau. Hắn chạy nhanh lại di tới một cái sạch sẽ đại thao tắm, chuẩn bị giúp Nam Cung chuyển cái thùng tẩy. Liên ở hắn chuẩn bị đi di người thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên mở mắt. Nam Cung, ngươi. Ngươi tỉnh. Nhanh như vậy liền tỉnh. Nam Cung Túc Ảnh giật mình thần một lát sau, hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó lưu loát nhảy dựng, thay đổi một cái thao tắm. Nam Cung, ngươi không có việc gì sao? Nạp Lan Kính Nghiệp nhỏ giọng hỏi. Trước kia Nam Cung phát tác thời điểm, nhưng không có nào thứ là cái dạng này tình huống. Ngươi đem thủy đổ, chứ không cần cùng ta nói chuyện, ta muốn an tĩnh một chút. Nam Cung Túc Ảnh nhắm hai mắt lại, chính mình rửa sạch trên người tựa hồ bài bất tận tăng vật. Cứ như vậy, hắn hợp với giặt sạch 30 số nước, mới đưa chính mình rửa sạch sẽ. Tẩy xong lúc sau, hắn cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái đến kỳ cục. Mà Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này lại là mệt thành cẩu, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn trở thành một cái đổ nước công nhân. Nam Cung lúc này là thoải mái, tẩy đến thơm ngào ngạt, chính là, hắn cùng toàn bộ phòng tắm lại là hôi thối không ngửi được. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng là ghét bỏ này cổ hương vị, cho nên hắn trực tiếp làm Nạp Lan Kính Nghiệp rửa sạch phòng tắm. Chính mình lại xoay người tiêu sái rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu đang làm cái gì. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn tìm khắp toàn bộ Túc Vương Phủ, cũng không có tìm được kia nha đầu, hắn trong lúc nhất thời không cấm bực. Người tới. Chủ tử. Vân Thống Lĩnh vội vàng đuổi lại đây. Nàng đi nơi nào? Vân Thống Lĩnh lau trên trán hãn, chủ tử nói chính là Thiên Ngữ Tiểu Thư sao? Nàng đi ra ngoài. Hắn cho rằng Thiên Ngữ Tiểu Thư rời đi chủ tử là biết đến A. Đi nơi nào? Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi. Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu đi ra ngoài đều không nói với hắn sao. Là hướng thành nam bên kia đi. Ta làm người âm thầm bảo hộ, chủ tử yên tâm. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, lập tức rời đi Túc Vương Phủ. Bên kia, Giang Thiên Ngữ rời đi Túc Vương Phủ sau, đeo một cái chính mình chế tác chân nhân mặt nạ, có mục đích đi dạo mấy nhà cửa hàng, mua rất nhiều gạo và mì du lương cùng rất nhiều thịt loại, sau đó lại nương bóng đêm. Tìm cơ hội thu vào di động trong không gian. Bởi vì nghĩ muốn sớm một chút chạy về Túc Vương Phủ, cho nên nàng sở hữu động tác đều thực mau, mua đồ vật, phó ngân phiếu, cơ hồ là liền mạch lưu loát. Cũng may nơi này là kinh thành, cho dù là buổi tối, chỉ cần không đến cấm đi lại ban đêm thời gian, trên đường vẫn như cũ thực náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng đều còn ở bình thường buôn bán. Lúc sau, nàng lại mua mấy ngàn cái bộ đồ ăn, ở hai nhà cửa hàng đặt trước 1 vạn cái bánh bao thịt, lúc này mới trở về đi. Vốn dĩ nàng là tưởng trực tiếp hồi Túc Vương Phủ, chính là trên đường lại nghe đã có người đang nói Xuân Phong các hôm nay ở bán ra hoa khôi đại tái nhập môn vé vào cửa, hơn nữa một phiếu khó cầu. Nàng này tâm tư vừa động, bước chân liền không chịu khống chế đi hướng Xuân Phong các. Ở nàng sắp đến Xuân Phong các thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Giang Thiên Ngữ ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người. Có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Nam. Nam Ảnh ca ca. Tính thời gian, hắn không nên ở phao thuốc tắm sao. Vẫn là, nàng thật sự ra tới lâu lắm. Ân. Nam Cung Túc Ảnh nhìn trước mắt chỉ có kinh ngạc lại không có kinh hoàng chi sắc tiểu nha đầu. Sau đó tay ruôi ra, sờ đến nàng nhị sau. Giang Thiên Ngữ lúc này mới phản ứng lại đây, nàng là đeo mặt nạ nha. Này mặt nạ tuy không phải dùng da người chế thành, nhưng kỳ thật nhìn cũng liền cùng da người mặt nạ không sai biệt lắm. Nàng nếu không bại lộ, hẳn là không dễ dàng bị phát hiện. Nhìn nàng đáy mắt hối hận, Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi câu môi dưới, thu hồi chính mình tay, vẫn chưa xé xuống trên mặt nàng đổ vật. Ngươi là muốn đi Xuân Phong Các? Giang Thiên Ngữ có chút xấu hổ cúi đầu, ta chính là không đi qua, cho nên có điểm tò mò. Có người nói hôm nay nơi đó bán ra hoa khôi đại tái vé vào cửa. Muốn đi xem? Ân. Vì cái gì muốn đi? Giang Thiên Ngữ có chút buồn bực mà xem ngẩng đầu, chính là tò mò a. Hơn nữa, ta lần trước đi ngang qua nơi đó thời điểm, cảm thấy nơi đó có một cổ rất dễ nghe hương vị, ta muốn biết đó là cái gì hương. Mùi hương sao? Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, kia cũng không phải là cái gì thơm quá. Có thể nghe khá tốt nghe. Nam Ảnh ca ca, ngươi đi qua Xuân Phong Các sao? Giang Thiên Ngữ lén lút liếc hắn liếc mắt một cái. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, không có, ta cũng không đi này đó địa phương. Thật sự. Giang Thiên Ngữ rõ ràng có chút không tin. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thật sự không thể lại thật. Nhưng ta muốn đi. Liên đi một lần, nhìn cái kia hoa khôi đại tái, về sau không bao giờ đi. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nói. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật vẫn là không nghĩ nàng đi, chính là lại sợ chính mình hiện tại hạn chế nàng. Về sau nha đầu này chính mình vẫn là sẽ trốn đi, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp. Hiện tại cùng ta trở về, hậu thiên mang ngươi đi xem hoa khôi đại tái. Chúng ta không đi mua phiếu sao? Sẽ có người tới mua. Hiện tại cùng ta trở về, ta có việc hỏi ngươi. Nói, Nam Cung Túc Ảnh tay một vòng, liền đem trước mặt tiểu nha đầu ôm lên, nhanh chóng rời đi. Trở lại Túc Vương Phủ, Nam Cung Túc Ảnh đem tiểu nha đầu cố định ở ghế trên, nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt. Vì cái gì rời đi Vương Phủ không cùng ta nói một tiếng? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, ta cho rằng ngươi còn ở phao thuốc 8A. Nạp Lan Kính Nghiệp lộng trở về dược liệu có quá nhiều vấn đề. Mỗi một đám đều có vấn đề, ta liền đi ra ngoài. Nói như vậy, ngươi kỳ thật là nghĩ ra đi mua dược liệu. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên tay chống ở ghế sườn, thân mình hơi khom, ly nàng gần một ít. Giang Thiên Ngữ nhìn đột nhiên tới gần chính mình Túc Vương, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hắn đây là muốn cùng chính mình tính toán sổ sách sao? Ta là như vậy tưởng. Kia vì cái gì không mua dược liệu, lại mua như vậy nhiều gạo và mì du lương. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí thực nhẹ. Chính là Giang Thiên Ngữ lại dọa tới rồi. Này muốn như thế nào giải thích ra? Còn không có chờ nàng nghĩ ra được muốn như thế nào trả lời, lại thấy hắn lại lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra một cái đan dược. Này đan dược là chính ngươi luyện chế sao? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, không phải ta luyện chế. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi biết đây là cái gì đan dược sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đương nhiên biết nhà, đây là thanh độc đan. Tịnh độc đan sao? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi lóe, theo sau xoa xoa nàng đầu. Mua này đan dược hoa rất nhiều bạc đi. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, nửa nghiêm túc nửa vui đùa mà nói, này đan dược là người ta từ cổ mộ đào ra, ngươi có sợ không? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ chọn hạ mi, nói thật. Chương 124 không thể tin được chính mình cứ như vậy bại lộ. Chương 124 không thể tin được chính mình cứ như vậy bại lộ. Giang Thiên Ngữ rầu rĩ khẽ cắn môi dưới, ngươi liền biết ta nói không phải lời nói thật. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đem ngươi từ khách điếm ôm trở về thời điểm, ta thực xác định trên người của ngươi không có này đan dược cùng cái này hà túi, đương nhiên, ngươi đặt ở khách điếm đồ vật cũng là không có cái này hà túi. Ngươi cũng nói, này đan dược cũng không phải chính ngươi luyện chế, Thiên Tiểu Ngữ, còn muốn ta tiếp tục đi xuống nói sao? Giang Thiên Ngữ ngốc ngốc nhìn hắn, có chút không thể tin được chính mình cứ như vậy bại lộ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn tiểu nha đầu này khó xử bộ dáng, giơ tay nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu. Ta có thể không hỏi ngươi, nhưng ngươi lần sau không thể còn như vậy, tùy tiện liền đem đan dược cho người. Ngươi cấp đan dược cũng không bình thường, nó rất giống là sách cổ chung ghi lại tẩy tùy đan. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa khiếp sợ, tẩy tùy đan, không phải tịnh độc đan sao? Từ từ, này tịnh độc đan cũng là muốn tẩy đi toàn thân tạp chất cùng độc tố, này nguyên lý thượng cùng trong truyền thuyết cái loại này tẩy tùy đan phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là, cái này muốn như thế nào giải thích đâu? Vì cái gì Túc Vương sẽ biết tẩy tùy đan đâu? Sách cổ thượng thật sự sẽ ghi lại loại đồ vật này sao? Mặc kệ đây là cái gì đan dược, lần sau đều không thể tùy ý tặng người, biết không? Còn có, mặc kệ trên người của ngươi còn có cái gì bí mật, mua đồ vật, liền không cần đột nhiên biến mất. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà dặn dò nói. Giang Thiên Ngữ lúc này lại là mắt choáng váng, ngươi có phải hay không thấy? Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nha đầu này thật sự là quá sẽ không ẩn tàng rồi. Vì làm nàng cảnh giác điểm, hắn vẫn là đem chính mình nhìn đến nói ra. Ngươi mua như vậy nhiều đồ vật, đột nhiên liền trống rông biến mất, còn không phải ảo giác, ngươi nói, nếu là bị những người khác thấy được nên làm cái gì bây giờ? Ta Giang Thiên Ngữ lúc này là thật sự ngốc. Rốt cuộc là nàng quá ngu ngốc, vẫn là Túc Vương quá thông minh. Nàng một lần cho rằng chính mình bí mật có thể thủ đến nàng rời đi thế giới này kia một ngày, hoặc là thủ đến nàng chết kia một ngày, chính là hiện tại. Liên ở nàng các loại lo lắng sợ hãi lại buồn bực tự mình hoài nghi thời điểm, bên hai lại truyền một đạo bất đắc dĩ lại nghiêm túc thanh âm. Ta sẽ thay ngươi bảo mật. Về sau chính mình chú ý một chút. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, nàng mới làm ra một cái quyết định, một cái đối nàng mà nói ý nghĩa trọng đại quyết định. Nam Ảnh ca ca, kỳ thật, cái này đan dược là ta làm nhiệm vụ đổi lấy, ta hôm nay đi ra ngoài chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Nam Cung Túc Ảnh trong mắt hiện lên một tia khẩn trương. Nha đầu này không phải là bị người nào lợi dụng đi. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, triệu hoán một chút di động không gian. Nam Ảnh ca ca, ngươi nhìn xem nơi này, ngươi có thể nhìn đến cái gì sao? Giang Thiên Ngữ chỉ vào di động không gian sở hiện ra vị trí, nghiêm túc hỏi hắn. Nam Cung Túc Ảnh theo nàng chỉ phương hướng cẩn thận nhìn một hồi, sau đó thở dài một hơi. Cái gì cũng không có nhìn đến, nơi này có cái gì? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó lôi kéo hắn tay hướng di động trong không gian đi. Liên ở nàng bước vào di động không gian trong nháy mắt, một khối sáng lên không gian gạch đống nhiên cấp tốc phóng đại, chắn nàng trước mặt. Này khối không gian gạch thượng viết mấy cái cảnh giác chữ to, nhắc nhở Giang Thiên Ngữ thỉnh mua sắm đại khách không gian. Mà chữ to phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, đại khách không gian, mỗi bình phương giá bán 1 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, ngươi nhìn đến cái gì không có? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, không có. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Giang Thiên Ngữ nhìn một chút chính mình còn thừa tích phân, khẽ cắn môi, điểm một chút kia loang loáng không gian gạch, mua sắm 10 bình phương đái khách không gian. Vốn dĩ cho rằng mua đái khách không gian, Túc Vương hẳn là có thể tiến vào, nào biết kế tiếp kia khối sáng lên không gian gạch lại ở nhắc nhở nàng, thỉnh mua sắm khách nhân không gian bí chìa khóa, tùy thân tùy ẩn hình, 2 vạn tích phân một phen. Hạng khi hình, 1 vạn tích phân một phen. Dùng một lần sử dụng hình, 5.000 tích phân một phen. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mua kia tùy thân tùy ẩn hình không gian bí chìa khóa. Tích phân khấu trừ lúc sau, nàng trước mắt hiện lên một đạo màu đen quang mang, ngay sau đó, hắc quang như tinh mang dừng ở tay nàng thượng, ngưng tụ thành một khối trăng non hình hắc ngọc. Nay ngọc hình dạng cùng nàng chính mình nguyên bản kia khối hắc ngọc cơ hồ giống nhau như lúc, duy nhất có điểm bất đồng chính là, này mặt trên viết một cái ngữ tự. Nam Cung Túc Ảnh không có nhìn đến cái gì quang, nhưng là lại phát hiện Thiên Tiểu Ngữ trên tay nhiều một khối hắc ngọc, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói nên nói cái gì hảo. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó đem hắc ngọc bỏ vào Túc Vương trong tay. Cơ hồ là ở hắn đụng tới hắc ngọc trong nháy mắt, Nam Cung Túc Ảnh phát hiện Thiên Tiểu Ngữ trước mặt nhiều một phiến môn, một phiến màu đen thần bí chi môn. Thiên Tiểu Ngữ, đây là địa phương nào? Giang Thiên Ngữ không có trả lời hắn, mà là đẩy ra này đái khách không gian. Không gian không lớn, chỉ có 10 bình phương, bên trong cái gì cũng không có, đương nhiên, cũng không có giao dịch cửa sổ. Nàng rời khỏi tới, sau đó lại vào chính mình di động không gian, đem kia trương dự định danh sách bắt được đái khách không gian. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh mới phát hiện, Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu trong tay đột nhiên lại nhiều một trương sáng lên đơn tử. Đang xem thanh mặt trên nội dung khi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nam Ảnh ca ca, ngươi có thể nhìn đến này trương đặt trước danh sách sao? Giang Thiên Ngữ có chút không xác định mà nhìn hắn. Thấy được. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi. Cho nên nói, nha đầu này mua như vậy nhiều gạo và mì du lương, chính là vì hoàn thành này danh sách thượng nhiệm vụ. Nhìn kia thật dài danh sách, hắn vươn tay đi xuống lật xem một chút, chờ nhìn đến phía dưới thủ lao lựa chọn khi, hắn đột nhiên sáng tỏ. Nguyên lai, Thiên Tiểu Ngữ đan dược là như vậy tới. Tiêu hóa mấy tin tức này lúc sau, Nam Cung Túc Ảnh đi ra cái kia không gian. Như vậy đặt trước nhiệm vụ ngươi thường xuyên nhận được sao? Nam Cung Túc Ảnh cho chính mình đổ một chén nước. Không có, cái này thần bí địa phương sau khi xuất hiện, ta là lần thứ 2 nhận được như vậy đặt trước nhiệm vụ. Nam Ảnh ca ca, ngươi sợ sao? Có thể hay không cảm thấy không thể tưởng tượng? Giang Thiên Ngữ cũng đi ra, ngồi ở hắn đối diện. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì? Bất quá, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, đích xác có chút khó có thể lệnh người tin tưởng. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút lại nói, kỳ thật, ngươi không nên nói cho ta. Như vậy bí mật, đã không thể xưng là bình thường bí mật, nha đầu này cứ như vậy nói cho hắn, là đến có bao nhiêu tín nhiệm hắn mới được. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, kia làm sao bây giờ? Ngươi đã biết nha. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, cho nên, ta phải thế ngươi thủ mật. Bất quá, thứ này là như thế nào xuất hiện? Đối với ngươi có hay không khác không tốt ảnh hưởng? Nam Cung Túc Ảnh ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Thế gian vạn vật, việc lạ gì cũng có, nhưng là Thiên Tiểu Ngữ bí mật lại quá nghịch thiên. Chương 125 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn hay không sớm một chút gả cho ta? Chương 125 Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn hay không sớm một chút gả cho ta? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước kia Viên Dạ Minh Châu sự, thực hiển nhiên, kia cũng không phải Dạ Minh Châu, rồi lại so Dạ Minh Châu chân quý vô số lần. Sợ kia đồ vật, cũng là nha đầu này làm loại này cùng loại nhiệm vụ được đến đi. Giang Thiên Ngữ tuy rằng đã cùng Túc Vương lộ ra một ít bí mật, nhưng là, nàng hiện tại lại là không tính toán đem sở hữu bí mật nói cho hắn. Cho nên, nàng nhẹ nhấp môi nhìn hắn, một hồi lâu mới nói, Nam Ảnh ca ca, kỳ thật, ta có thể có cái này không gian, cùng ngươi cũng là có một ít quan hệ, có liên quan tới ta. Nam Cung Túc Ảnh có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Ân, Nam Ảnh ca ca còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm sao? Khi đó ta liền đỡ ngươi một chút. Sau đó ngươi cùng ta nói một tiếng cảm ơn. Lúc sau, ta liền có cái này không gian. Là lúc ấy sao? Nam Cung Túc Ảnh nhưng thật ra kinh ngạc ngảy dự. Lúc ấy, hắn kỳ thật không phải đơn thuần ở y quán ngoại kinh mã, mà là có người ở hắn lập tức động tay động chân. Lúc ấy không khéo chính là trên người hắn thú độc cũng đem phát tác, cả người là choáng váng, cuồng táo, lúc này mới vào kia ra y quán. Vốn dĩ hắn là muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới chính là đụng phải Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu. Khi đó, nàng là thật sự tiểu, nho nhỏ một đoàn, lớn lên thực tinh xảo, thực đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực như là sán lạn ngân hà, lại ấm áp, lại sáng ngời, nàng đỡ lấy chính mình kia một khắc, hắn thế nhưng cảm thấy trong cơ thể quần quận thú huyết chi độc đống nhiên yên lặng, khi đó, hắn cũng chỉ nhớ kỹ nàng đôi mắt. Nói cảm ơn, cơ hồ là hắn tiềm thức hành vi. Hiện tại nghĩ đến, hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ chi gian vận mệnh chú định khả năng tồn tại nào đó kỳ diệu duyên phận. Nam Ảnh ca ca. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau làm những nhiệm vụ này a? Những nhiệm vụ này là có khi hiệu tính. Giang Thiên Ngữ quyết định đem Túc Vương cùng nhau kéo đến chính mình trong đội ngũ. Có hắn hỗ trợ, chính mình này trương đặt trước danh sách nhất định sẽ thực mau hoàn thành. Chính yếu chính là, mua cái này đãi khách không gian, nàng hiện tại chỉ còn lại có 29.000 nhiều tích phân. Điểm này tích phân thật sự là quá ít, cơ bản ở giao dịch cửa sổ là mua không được thứ gì. Hảo, ta giúp ngươi. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Giang Thiên Ngữ thấy hắn nguyện ý hỗ trợ, cũng cao hứng không được, lập tức nói với hắn chính mình còn ở cửa hàng đính 10.000 cái bánh bao sự. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ nàng cái mũi nhỏ, đều giao cho ta. Ân. Giang Thiên Ngữ vui sướng theo tiếng. Nàng đống nhiên ý thức được, có cái đồng minh cảm giác thật sự đặc biệt hảo. Nam Cung Túc Ảnh đi phân phó người chuẩn bị đồ ăn thời điểm, Giang Thiên Ngữ cũng vào di động trong không gian, vốn dĩ nàng là muốn dùng vạn dẫn đan trận, một thùng nấu cơm. Nhưng là, nhìn những cái đó bao gạo, nàng tâm huyết dâng trào chuyển đến không gian dược đỉnh, mấy đại túi mẹ lóe lóe quang, liền giống dược liệu như vậy, tự động đảo vào không gian dược đỉnh bên trong. Đưa gạo từng viên bành trướng lên thời điểm, nàng tâm tình rất tốt đối này đó cơm tiến hành rồi phân chia, lúc sau ra tới cơm đó là chỉnh chỉnh tề tề, ngăn nắp, từng khối từng khối. Nàng đem mua tới mâm tẩy hảo, sau đó đem này cơm nhất nhất bãi nhập bàn chung sau, bắt đầu dùng không gian dược đỉnh nấu ăn. Nàng tốc độ thực mau. Chờ Túc Vương làm người đem nhóm đầu tiên làm tốt đồ ăn đưa lại đây thời điểm, Giang Thiên Ngữ bên này đã hoàn thành nhị hạng đặt trước danh sách. Hơn nữa Túc Vương đưa lại đây 2.000 phân đồ ăn, Giang Thiên Ngữ lập tức liền hoàn thành 4 hạng đặt trước danh sách. Tuyển báo đáp thời điểm, nàng là cẩn thận chọn lựa. Nàng đầu tiên là tuyển một quyển kêu Huyền Ngưng Thần Trưởng Công Pháp, bất quá, quyển sách này cũng chỉ là một quyển viết cổ xưa văn tự bình thường thư tịch, căn bản không giống trước kia mua thư, nếu mua sắm là có thể làm nàng lập tức nắm giữ thư trung tri thức. Thư là nàng vì Túc Vương tuyển, cho nên nàng bắt được tay sau liền đem thư cho ngồi ở một bên uống trà Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, cái này cho ngươi đi. Ta xem không hiểu. Nam Cung Túc Ảnh cầm lấy quyển sách này nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau lại chấn định xuống dưới, ra tiếng nhắc nhở Thiên Tiểu Ngữ. Thù lao này hạng nhất, ngươi có thể tuyển chân bảo kia một lan đồ vật. Nga. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, nhưng cũng không có ấn hắn nói đi làm. Cái thứ hai thù lao. Nàng tuyển một phen châm ảnh kiếm. Châm ảnh kiếm lấy ở trên tay, nàng cả người không chịu khống chế hướng mặt đất truy, một cái lóe thần công phu, nàng cư nhiên không chịu khống chế ngã ở trên mặt đất. Nam Cung Túc Ảnh chạy nhanh đem nàng ôm lên, có khỏe không? Này kiếm quá nặng. Giang Thiên Ngữ ghét bỏ đá một chút thanh kiếm này, sau đó ủy khuất nhìn hắn. Nam Ảnh ca ca, cái này cái gì phá kiếm cũng cho ngươi đi. Hảo trọng a. Nam Cung Túc Ảnh khom lưng nhặt lên trên mặt đất cổ kiếm nhìn một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. đây là đem hảo kiếm a, trầm mà ổn, thực sắc bén, còn có linh khí. Buông kiếm sau, hắn vẫn là không có quên nhắc nhở Thiên Tiểu Ngữ, ngươi không thích mấy thứ này, lần sau liền tuyển chân bảo. Nga. Giang Thiên Ngữ đáp lời thành, nhưng lại là tuyển đan dược. Lúc này đây, nàng tuyển vẫn như cũ là Tịnh Độc Đan, hơn nữa tùy tay liền cho Túc Vương, như là muốn chứng minh một chút, phía trước cho hắn đan dược, chính là như vậy tới. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, ta không cần nhiều như vậy Tịnh Độc Đan. Ngươi không phải nói này đan dược như là tẩy tủy đan sao? Ăn cái này, tu luyện lên sẽ càng mau đi. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên tuyển đệ tứ hạng thù lao, một viên Dạ Linh Châu. Đồng dạng, nàng vẫn như cũ đem này Dạ Linh Châu đưa cho Túc Vương. Vì cái gì không chọn một ít chính mình thích đồ vật đâu. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem ánh mắt vẫn luôn ở đặt trước đơn thượng tiểu nha đầu ôm lấy, làm nàng nhìn chính mình. Giang Thiên Ngữ mặt hơi hơi có điểm hồng, ta cũng tưởng tặng lễ vật cho ngươi. Ngươi nếu là băn khoăn, liền cảm ơn ta hảo. Nam Cung Túc Ảnh khỏe môi một câu, nhịn không được cười. Liền muốn một câu cảm ơn sao? Ngươi cũng có thể nói hai câu cảm ơn, tam câu cũng đúng. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nói. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Hơi có chút thâm ý mà nhìn nàng, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn hay không sớm một chút gả cho ta. Như vậy, ngươi mỗi ngày đều có thể nghe được ngươi muốn nghe nói. Ta còn nhỏ. Giang Thiên Ngữ chọn hàm y. Nàng mới không nghĩ sớm như vậy thành thân. Ta chờ ngươi lớn lên. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Con hảo, sang năm nàng liền 15. Ta cho ngươi đem cái mạch đi. Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài, ngược lại kéo qua hắn tay, nghiêm túc mà cho hắn bắt mạch. Nam Cung Túc Ảnh liền như vậy nhìn nàng, tầm mắt vẫn luôn ngừng ở Thiên Tiểu Ngữ trên mặt. Hắn tiểu nha đầu đã dần dần có thiếu nữ kiểu Mỹ, tựa như đón phong nhi nở rộ nụ hoa nhi, Mỹ đến hàm xúc lại lệnh nhân tâm động. Giang Thiên Ngữ biết Túc Vương đang xem chính mình, nhưng nàng cũng không đương một chuyện, thực nghiêm túc mà thế hắn bắt mạch. Một hồi lâu qua đi, nàng mới buông lỏng ra hắn tay. Chương 126 hình ảnh chung, có một con đẹp tay. Chương 126 hình ảnh chung, có một con đẹp tay. Kia Tịnh Độc Đan hiệu quả sắc thật khá tốt, trên người của ngươi như vậy nhiều loại độc tố đã thanh đến thất thất bát bát. Nhưng là này đan dược thanh trừ thú độc hiệu quả kém hơn một ít, phòng trừng kia đan dược còn phải tiếp tục dùng mới được. Chính là, ngươi ăn kia đan dược có thể hay không không thoải mái. Giang Thiên Ngữ phát hiện, chính mình phía trước giống như sơ sót vấn đề này. Nam Cung Túc Ảnh không nghĩ nàng lo lắng, cho nên không nhắc tới kia đan dược mang đến phản ứng. Chờ thêm mấy ngày ta thử lại. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ngươi sớm chút ngủ. Ân. Giang Thiên Ngữ không có lại tiếp tục làm đặt trước danh sách nhiệm vụ, tắm rửa một cái, liền ngủ đi. Nam Cung Túc Ảnh ở bên ngoài đứng trong chốc lát, sau đó đẩy cửa tiến vào trong nhà. Nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ ở hắn trên giường đã ngủ, hắn ấy mắt tất cả đều là ấm áp ý cười. Hắn nhẹ nhàng di một cái ghế lại đây, ngồi ở trước giường, sau đó mở ra kia bổn Huyền Ngưng Thần Trưởng. Hắn xem trong chốc lát thư, sẽ nhìn lại ngủ ngon lành Thiên Tiểu Ngữ, sau đó tiếp tục đọc sách. Cứ như vậy, hắn thủ nàng cả đêm. Hưng đông thời gian, hắn mới khép lại thư, rời đi phòng. Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này chính chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Nam Cung ra tới, hắn lập tức đi qua. Ngươi muốn đồ vật đã chuẩn bị tốt, tổng cộng 10 vạn phân cơm thực. Chỉ là ta không rõ, Nam Cung, ngươi muốn nhiều như vậy ăn làm gì a? Hữu dụng. Ngươi hôm nay đi một chuyến Xuân Phong Các, lấy mấy trương vé vào cửa trở về. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút, ngươi muốn đi Xuân Phong Các. Ngươi không sợ kia nha đầu đã biết sinh khí. Nam Cung Túc Ảnh chọn hạ mi, là nàng muốn đi. Ngày mai ngươi cũng cùng đi đi. Nạp Lan Kính Nghiệp há hốc mồm, nàng muốn đi, ngươi liền mang nàng đi a. Ngươi cũng thật hào phóng. Có ai là sẽ mang chính mình nữ nhân đi loại địa phương kia? Đỡ phải nàng chính mình trộm lưu đi. Làm Dạ Ẩn giúp đỡ chuẩn bị mấy bộ quần áo. Hảo. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng, lập tức rời đi. Nam Cung Túc Ảnh lại gọi tới Dạ Kiếm phân phó vài câu, sau đó đi Túc Vương phủ sau núi suối nước nóng. Đi vào suối nước nóng sau, hắn ăn vào một cái Tịnh Độc Đan, sau đó vận chuyển chính mình trong cơ thể chân khí. Bên kia, ngủ đến tự nhiên tỉnh Giang Thiên Ngữ vừa ra khỏi cửa liền thấy được bên ngoài trồng chất như núi đồ ăn, nàng trong lòng vui vẻ, lập tức đem chúng nó toàn bộ thu vào di động trong không gian. Bởi vì đồ ăn số lượng đủ nhiều, nàng lập tức cớ lực mở hẹn trước đơn, bắt đầu hạng nhất câu tuyển, sau đó thống nhất đem đồ ăn tiến hành rồi truyền tống. Toàn bộ hẹn trước đơn hoàn thành lúc sau. Giang Thiên Ngữ bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn thù lao, võ công công pháp nàng tuyển gần 10 bổn, các loại kỳ kỳ quái quái linh thạch nàng tuyển không ít, dư lại nàng toàn lựa chọn chân bảo, chỉ là Dạ Linh Châu nàng liền tuyển 10 viên, còn có một ít đủ mọi màu sắc hạt châu. Để cho nàng kinh hỉ chính là, nàng tuyển tới rồi một phen tịnh vật cái chổi, hơn nữa đều không phải là nàng trước kia mua cái loại này dùng một lần. này đó công pháp bí tịch nàng đều xem không hiểu, cho nên liền đặt ở một bên, tính toán cấp Túc Vương. Những cái đó linh thạch vốn dĩ nàng cũng là tưởng cấp Túc Vương một ít, chính là dọn linh thạch thời điểm, thân thể của nàng lại tự hành vận chuyển ngũ hành linh quyết, cũng liền nháy mắt công phu, những cái đó linh thạch bên trong linh khí liền bị chính mình hấp thu, phía trước còn linh quang lấp lánh linh thạch, ngay sau đó đều thành một ít phế thạch bột phấn. Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình tay, sau đó đem đồ vật thu được trên giá, lúc này mới đi giao dịch cửa sổ nhìn một chút. Cũng không biết có phải hay không nàng hai ngày này vận khí đổi thay, mới đứng không trong chốc lát, liền nhìn đến băng truyền thượng có cái gì truyền tới nàng cửa sổ. Đây là một quyển sách, thư danh rất có ý tứ, Linh Gia Nông Nữ Nhị Tam Sự, giá bán 23.000 tích phân. Giang Thiên Ngữ tổng cộng liền 29.052 tích phân, này nếu là mua nói, tích phân cũng là đủ, chỉ là, mua này, nàng liền lại muốn thành kẻ nghèo hèn. Mắt thấy kia quyển sách liền phải từ băng truyền thượng phiêu đi rồi, tay nàng trước nàng đại não làm ra quyết định, cầm lấy kia quyển sách. Tích phân là lập tức khấu trừ, lúc sau, nàng trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh chung, có một con đẹp tay đang ở trong phòng bếp nấu ăn, hết thể từ xử lý nguyên liệu nấu ăn bắt đầu, lại đến cẩn thận nấu nướng, mỗi một cái bước đi đều là như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhìn, Giang Thiên Ngữ một lần cho rằng đó chính là tay mình. Tại đây chỉ tay chủ nhân làm rất nhiều nói thức ăn lúc sau, hình ảnh vừa chuyển, tay chủ nhân bắt đầu phối chế các loại chăn nuôi, nuôi nấng bất đồng động vật, mà bị nuôi nấng động vật từng bước lập đội, nghe lời đến giống một đám tiểu tinh linh. Uy xong rồi động vật, tay chủ nhân bắt đầu đứng ở đồng ruộng vừa làm các loại kỳ quái thủ thế, hô mưa gọi gió. Đúng vậy, nàng không có nhìn lầm, này chỉ tay chủ nhân xác thật là ở hô mưa gọi gió, bởi vì điền ngay từ đầu là khô nước, tay chủ nhân hô mưa gọi gió sau, thiên liền trời mưa, ngoài ruộng mạ đón mưa gió nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó tay chủ nhân lại lợi dụng phong năng lực tiến hành rồi thu hoạch, thậm chí còn đem ngoài ruộng lúa tiến hành rồi thoát sắc cùng chứa đựng. Lúc sau, hình ảnh lại là vừa chuyển, bầu trời mưa to đến, này chỉ tay chủ nhân lại bắt đầu một ngày lao động, đầu tiên là làm ăn, sau đó nuôi nấng động vật, lại lúc sau, tay chủ nhân lại đi đồng ruộng, trên tay một cái kỳ quái thủ thế qua đi, một đạo quang mang bao phủ bị mưa to xâm nhập đồng ruộng, sau đó nàng lại bắt đầu thu hoạch, không ngừng cắt lúa. Còn dùng kia phong chi lực cùng nắng gắt giống nhau quang mang đem ẩm ướt lúa hong khô, sau đó lại tiến hành thoát sát phong ấn. Chờ Giang Thiên Ngữ lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, trên tay thư sớm đã biến mất không thấy, mà nàng cũng mặc danh cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhắm mắt lại, nàng dứt khoát lại bỏ lại trên giường ngủ. Nam Cung Túc Ảnh tự suối nước nóng trở lại tẩm cung thời điểm đã là buổi chiều, thấy trên giường tiểu nha đầu còn ở ngủ, Dạ Kiếm nói nàng một ngày không ra tới khi, hắn không cấm lo lắng lên. Thiên Tiểu Ngữ hắn gọi một tiếng. Trên giường tiểu nha đầu lại căn bản không có phản ứng. Hắn sờ sờ cái chán của nàng, phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể có chút cao, hắn lập tức xốc lên chăn, đem nàng ôm lên, thế nàng mặc vào áo ngoài sau, đi bên ngoài làm Dạ Kiếm đem Nạp Lan Kính Nghiệp kêu trở về. Nạp Lan Kính Nghiệp tới thực mau, tự cấp nha đầu này đem cái mạch sau, hắn có chút ý vị thâm trường nhìn Nam Cung. Nha đầu này là mệt, ngươi tối hôm qua thượng đối nàng làm cái gì? Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày, mệt mỏi. Nàng cái chán thực năng. Nhiệt độ cơ thể không bình thường, không có nguyên nhân khác sao. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy Nam Cung là thật lo lắng, hắn cũng đứng đắn một ít. Nàng mạch tượng là bình thường, cùng lần trước nàng toàn thân sốt cao bất đồng. Nhưng là người thực mệt mỏi, phòng trừng tỉnh ngủ thì tốt rồi. Ngươi nếu là không yên tâm, liền cho nàng hàng hạ nhiệt độ, thiếu xuyên điểm, nước ấm lau mình. Nam Cung Túc Ảnh phất phất tay, ý bảo Nạp Lan Kính Nghiệp đi ra ngoài. Nạp Lan Kính Nghiệp đấy mắt hiện lên một tia ý cười, lập tức đi ra ngoài. Hắn dám cam đoan, Nam Cung nhất định là đem lời hắn nói nghe lọt được. Chương 127 người ta là cưới định rồi. Chương 127 người ta là cưới định rồi. Trong nhà an tĩnh lại, Nam Cung Túc Ảnh nhìn chằm chằm trên giường Thiên Tiểu Ngữ nhìn trong chốc lát, do dự một chút, cuối cùng vẫn là dựa theo Nạp Lan Kính Nghiệp nói đi làm. Giang Thiên Ngữ tỉnh lại thời điểm là chạng vạng, mới vừa ngồi dậy, nàng lại chạy nhanh đem chăn quấn tới rồi trên người. Nàng như thế nào cũng chỉ mặc một cái yếm. Nàng quần áo đâu? Bởi vì trong phòng không có người, lại có một bộ sạch sẽ quần áo bày ở mép giường ngăn tủ thượng, nàng lập tức thay. Túi đầu đi ra thời điểm, nàng thiếu chút nữa đụng phải chính đi vào tới Túc Vương. Tỉnh! Nam Cung Túc Ảnh nhìn trước mặt tiểu nha đầu, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân. Nam Ảnh ca ca, ta Giang Thiên Ngữ nói một nửa liền nói không nổi nữa. Phía trước ngươi vẫn luôn ở nóng lên, Nạp Lan Kính Nghiệp nói muốn xuyên thiếu một chút, cho nên ta giúp ngươi giảm một kiện quần áo. Hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, nỗ lực bỏ qua chính mình trên người nóng bức hơi thở. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó có điểm xấu hổ, có điểm tu quẫn túi đầu. Hắn liền không thể đừng nói đến như vậy trắng ra sao. Nàng ngủ sau nóng lên sự, nàng làm một chút ấn tượng cũng không có. Một ngày không ăn cái gì, nhất định đói bụng đi. Có nghĩ đi ra ngoài ăn cái gì? Nam Cung Túc Ảnh thấy tiểu nha đầu tựa ở thẹn thùng, hắn cười rời đi đề tài. Có thể đi ra ngoài sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ lập tức rời đi. Đương nhiên. Bất quá đi ra ngoài phía trước, tóc muốn lại sơ một chút. Nga. Ta đây đi sơ một chút. Giang Thiên Ngữ lập tức chạy về trong phòng. Nam Cung Túc Ảnh tắc đi theo đi vào, lấy qua nàng trong tay lược, tự mình động thủ giúp nàng trải một kiểu tóc. Giang Thiên Ngữ ngốc ngốc nhìn trong gương Túc Vương, vì cái gì nàng cảm thấy hiện tại hắn hảo ôn nhu, hắn là thích bang nhân trải đầu sao. Nàng phát ngốc công phu, một cái xinh đẹp kiểu tóc đã sơ hảo. Nam Cung Túc Ảnh thế nàng sửa sang lại một chút quần áo, sau đó lấy tới một trường khăn che mặt thế nàng mang lên, lúc này mới nắm tay nàng rời đi Túc Vương phủ. Bọn họ rời khỏi sau, Dạ Kiếm cũng rời đi Túc Vương phủ, đi hướng Hoàng Cung. Lúc này, Nam Linh Quốc Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng chung viết cái gì, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Dạ Kiếm, hắn lập tức dừng trên tay động tác. Hắn có khá hơn. Hồi bệ hạ, chủ tử hiện đã mất ngại. Chủ tử cùng Thiên Ngữ tiểu thư mới vừa đi Ngọc Điền Trai. Hoàng đế nhẹ gõ hạ mặt bàn, như suy tư gì, giấu giếm như vậy nhiều năm, cuối cùng bỏ được làm ta thấy thấy kia nha đầu. Đúng vậy. Đã biết, ngươi trở về đi. Chấm an bài một chút liền qua đi. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng, chớp mắt liền biến mất ở trong đêm đen. Ngọc Điên Trai, Giang Thiên Ngữ đang ngồi ở một gian lịch sự tao nhã ghế lô, nghiêm túc đang ăn cơm, Nam Cung Túc Ảnh săn sóc giúp nàng lột tôm. Hai người không nói gì, chính là không khí lại là phá lệ hảo. Hoàng đế từ một bên phòng tối tiến vào thời điểm, vừa vặn xem chính là một màn này. Lại xem kia hưởng thụ chính mình nhi tử săn sóc phục vụ tiểu nha đầu, trong mắt hắn nhiều một tia đánh giá. Không thể không nói, này tiểu nha đầu đích sắc lớn lên thật xinh đẹp, làm người thư thái cái loại này xinh đẹp linh động, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tuy rằng còn mang theo tính trẻ con, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra, tương lai khẳng định hội trưởng thành khuynh quốc khuynh thành nhan sắc. Quần áo ăn mặc thực khéo léo, mà nàng tiểu tóc. Hoàng đế nhìn chằm chằm đầu nhỏ kia viên xinh đẹp đầu nhỏ nhìn một hồi, ánh mắt theo sau rơi xuống chính mình nhi tử trên người. Tiểu tử này là đến có bao nhiêu dụng tâm, nhiều thích nha đầu này, mới có thể nguyện ý vì nàng tự mình búi tóc. Không ra xem sao. Nam Cung Túc Ảnh trên tay động tác hơi đốn, nhìn về phía phòng tối phương hướng. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu, theo hắn xem phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ghế lô bình phong sau vô thanh vô tức mà đi ra một cái người mặc màu tím đen hoa phục, khí chất tôn quý trung niên nam nhân. Nàng biểu tình hơi đổi. Này ghế lô cư nhiên còn có mật thất sao? Nàng vừa mới thật là một chút thanh âm cũng không có nghe được. Nam Linh Hoàng đế thấy tiểu nha đầu chỉ là nhìn chính mình, không có sợ hãi, không có khẩn trương, chỉ có tò mò, trong mắt hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Theo sau, hắn nhìn về phía chính mình nhi tử, tiểu cửu, ngươi không có cùng nàng nói ta là ai? Chưa nói. Ngươi xem một cái, sau đó nhớ rõ ơn yêu cầu của ta đem tứ hôn thánh chỉ cấp viết. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí nhàn nhạt. Sau đó tiếp tục trên tay lột tôm động tác. Giang Thiên Ngữ đến là sửng sốt một chút, viết thánh chỉ người chỉ có Hoàng đế A. Cho nên, nàng kinh ngạc mà nhìn trước mặt người, ngài là Nam Linh Quốc Hoàng đế A. Hoàng đế cười gật đầu, đúng vậy. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Nha đầu này đến cũng không ngu ngốc, một câu liền đoán chứ thân phận của hắn. Đúng vậy. Quá ngoài ý muốn. Giang Thiên Ngữ nói, nghiêng mắt nhìn về phía bên người Túc Vương. Hắn vì cái gì đột nhiên làm chính mình thấy hắn Hoàng đế cha A. Hơn nữa trước đó cũng không nhắc nhở nàng một chút. Tiếp tục ăn, không cần sợ hắn, cũng không cần để ý đến hắn. Hắn chính là muốn gặp ngươi một mặt, bằng không hắn không chịu viết tứ hôn thánh chỉ. Nam Cung Túc Ảnh nói được rất là tùy ý. Giang Thiên Ngữ lại có chút há hốc mồm, thật sự không cần lý hoàng đế sao. Hơn nữa, vì cái gì muốn hiện tại liền viết tứ hôn thánh chỉ a? Hoàng đế cùng Túc Vương ở chung hình thức hảo kỳ quái a, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hoàng đế vẫn chưa để ý chính mình nhi tử thái độ, mà là nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Ngươi thật sự muốn gả cho hắn sao? Giang Thiên Ngữ còn không có trả lời, Nam Cung Túc Ảnh đã thế nàng nói. Nàng chỉ có thể gả cho ta. Ta không hỏi ngươi. Vạn nhất nhân ra tiểu nha đầu tâm tư cùng ngươi không giống nhau đâu. Ngươi tổng không thể cưỡng bách nhân ra. Nàng đã sớm đáp ứng ta. Người ngươi đã xem qua, có thể đi rồi. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí ẩn ẩn chung đã có chút không kiên nhẫn. Giang Thiên Ngữ xem hắn, lại nhìn xem tính tình tựa hồ thực tốt hoàng đế. Trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì mới hảo. Nam Linh Hoàng đế không lý chính mình nhi tử, mà là lại lần nữa nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, gả cho nàng chính là không dễ dàng, ngươi muốn đối mặt đồ vật sẽ rất nhiều, phiền toái cũng nhiều, nếu ngươi chỉ là thói quen bị hắn bảo hộ, vì ngươi cùng người nhà của ngươi suy nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần gả cho hắn cho thỏa đáng. Giang Thiên Ngữ vừa muốn mở miệng, Túc Vương lại là sắc mặt biến đổi, trước một bước chụp cái bàn phát hỏa. Nói tốt không hề quản ta hôn sự, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Lại tính toán lật lọng sao? Giang Thiên Ngữ sợ hắn cùng hoàng đế xào lên, chạy nhanh lôi kéo hắn ống tay áo. Nam Ảnh ca ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Hoàng đế nhìn kia nha đầu động tác, nhịn không được nói một câu, ta cũng chỉ là nói nàng không nghĩ gả cho ngươi mà thôi. Ngươi gấp cái gì? Chính mình mị lực không đủ, còn không cho người ta nói. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn Nam Linh Hoàng đế liếc mắt một cái, ta chưa nói ta không gả nha. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng vẫn như cũ có chút bực bội. Vì cho thấy chính mình thái độ, hắn trực tiếp đem bên người Thiên Tiểu Ngữ ôm vào chính mình trong lòng ngực, ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà nói, người ta là cưới định rồi. Chương 128 ta có hay không nói qua, ta thực thích ngươi. Chương 128 ta có hay không nói qua, ta thực thích ngươi. Giang Thiên Ngữ lúc này rõ ràng cảm giác được hắn tim đập thực mau, mau đến có chút không quá thích hợp, trên người cũng đột nhiên nhiệt đến không giống lời nói. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn thần sắc cũng không đúng, một bàn tay nhanh chóng ấn ở hắn mạch đập thượng. Hoàng đế vốn đang muốn nói cái gì, chính là thấy chính mình nhi tử thần sắc không đúng, tựa hồ lại khống chế không được chính mình, hắn liền không có lại mở miệng, mà lại như suy tư gì mà nhìn kia tiểu nha đầu đặt ở tiểu cửu mạch đập thượng tay. Hắn thế nào? Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, Túc Vương tình huống thực không đúng, thân thể hắn thú huyết ở quay cuồng rít gào, cả người ở vào một cái cực độ thịnh nộ trạng thái, cảm xúc gáp lực lại có chút mất khống chế, mạch đập phức tạp, tình huống thật không tốt. Nàng giơ tay cho hắn thuận thuật khí, vừa định còn muốn hỏi một chút, Nam Cung Túc Ảnh lại là cầm tay nàng. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Chính là ngươi ở sinh khí. Giang Thiên Ngữ một bàn tay ấn ở hắn trái tim chỗ, cảm thụ được hắn hỗn loạn tim đập. Còn không chờ nàng biết rõ ràng, Túc Vương tình huống đột nhiên lại chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi còn sôi trào thú huyết cũng bình tĩnh, phảng phất phía trước hết thể chỉ là một loại ảo giác. Nam Linh Hoàng đế nhìn chính mình nhi tử cảm xúc bị đè nén xuống, không khỏi mà âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trầm mặc trong chốc lát, hắn mới tiểu nha đầu, ngươi khả năng không biết, mỗi lần tiểu tử này thấy ta đều là này phó đức hạnh, chấm một câu không làm hắn vừa lòng, hắn liền khống chế không được chính mình bạo tính tình. Muốn cùng hắn ở bên nhau, ngươi sợ sẽ không thoải mái. Giang Thiên Ngữ nhìn sắc mặt đã khôi phục bình thường Túc Vương, nhỏ giọng mà nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, chúng ta đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh đang muốn ôm Thiên Tiểu Ngữ đi thời điểm, lại phát hiện nàng trên quần áo nhiều hai cái dơ dơ dấu tay, mà này vẫn là chính hắn làm cho. Hắn có chút ảo não mà xoay người giặt sạch tay, sau đó đem Thiên Tiểu Ngữ ôm lên, nhanh chóng bay khỏi Ngọc Điển Trai. Nhìn bọn họ bóng dáng biến mất, hoàng đế thở dài một hơi, có chút cô đơn ăn một lát đồ ăn. Tiểu Cửu như vậy để ý cái kia tiểu nha đầu, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bên kia, trở lại Túc Vương phủ, Nam Cung Túc Ảnh làm chuyện thứ nhất chính là làm Thiên Tiểu Ngữ trở về phòng thay quần áo. Giang Thiên Ngữ đổi hảo quần áo, ngoan ngoãn ngồi ở Túc Vương bên người. Nam Ảnh ca ca, ngươi thường xuyên như vậy sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, đối người khác sẽ không, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ta phụ hoàng, không sai biệt lắm đều là như thế này. Kỳ thật, hôm nay có Thiên Tiểu Ngữ ở, hắn không khỏe đã hàng tới rồi thấp nhất, cảm xúc cũng áp lực đến khá tốt, ít nhất, không có giống lần trước giống nhau, động thủ tạp hắn phụ hoàng ngự thư phòng. Từ nhỏ cứ như vậy sao? Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt. Từ có ký ức bắt đầu không sai biệt lắm chính là như vậy. Cho nên ta không yêu đãi ở trong hoàng cung. Kỳ thật trên người của ngươi độc tố đã thanh đến không sai biệt lắm, thú độc cũng bị tinh lọc, nhưng là ngươi trong cơ thể thú huyết lại là không có cách nào chia lịa, ngươi cảm xúc mất khống chế hẳn là cùng cái này có quan hệ. Ta chính là không rõ, ngươi trên người như thế nào sẽ có thú huyết? Ai huy ngươi uống hạ? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc. Kỳ thật, này đó âm u sự, hắn cũng không tưởng nói cho Thiên Tiểu Ngữ nghe. Nhưng nha đầu này mắt trông mong nhìn chính mình thời điểm, hắn trong lòng lại sinh ra một cái kỳ quái ý niệm, mặc kệ khi nào, nhất định không thể lừa nàng, không thể làm nàng sinh khí, nếu không hậu quả thực đáng sợ. Ý thức được chính mình suy nghĩ lúc nào, hắn có chút bất đắc dĩ cười. Là không có phương tiện nói cho ta nghe sao? Thật sự không có phương tiện nói, vậy không nói đi. Giang Thiên Ngữ cũng không có nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc ý tứ. Những việc này một câu hai câu nói không rõ ràng lắm, chờ ta về sau lại nói cho ngươi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn hay không nghe ta nói một chút ta phụ hoàng sự? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, đôi tay chống cằm nhìn hắn, ngươi nói, ta nghe. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng tràn ngập hứng thú mắt to, cười xoa xoa nàng đầu, ta phụ hoàng có 10 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta nghe nói, ngươi phụ hoàng thật có thể sinh. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, hắn phi tử là có điểm nhiều. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nhíu nhíu mày, nghiêm túc mà nhìn hắn, về sau ngươi này Túc Vương trong phủ cũng sẽ có nhiều như vậy nữ nhân sao? Nếu đúng vậy lời nói, cái kia tứ hôn thánh chỉ vẫn là đừng làm cho người phụ hoàng viết. Nàng phía trước chỉ là cảm thấy, nếu trên thế giới này thật sự phải gả một người, gả cho Túc Vương cũng không tồi, bởi vì hắn đối nàng còn khá tốt, nhan giá trị cũng cao. Quan trọng nhất chính là, nàng cảm thấy Túc Vương đối với nàng tới nói là đặc biệt, hệ thống là có thể chứng minh điểm này. Nhưng là, nếu hắn về sau cũng sẽ cưới một đống nữ nhân về nhà, kia nàng đã có thể không gả cho, nàng vẫn là thực hướng tới loại nào nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay nhẹ nhéo một chút Thiên Tiểu Ngữ tinh xảo nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ, cười nói, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, ta Túc Vương trong phủ chỉ có ngươi một nữ nhân, như vậy được chưa? Giang Thiên Ngữ quay mặt đi, như suy tư gì mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không chán ghét nữ nhân nha? Cho nên Túc Vương phủ một cái tỷ nữ cũng không có. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, Thiên Tiểu Ngữ, ta có hay không nói qua, ta thực thích ngươi. Loại này thích có chút không có nguyên nhân, dù sao, chính là không thể quên được, không nùng liệt, không cạn mỏng, giống như là khắc vào trong xương cốt, vĩnh viễn vô pháp quên đi. Ở phụ hoàng cho hắn tứ hôn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, nếu hắn cả đời này nhất định phải cưới một nữ nhân, như vậy, hắn hy vọng người này là Thiên Tiểu Ngữ. Rõ ràng nàng con nhỏ, chính là, hắn chính là nguyện ý chờ nàng lớn lên, bảo hộ nàng lớn lên. Có đôi khi, chính hắn cũng không rõ, vì cái gì hắn sẽ đối Thiên Tiểu Ngữ có loại này phi cưới không thể ý niệm. Hắn chỉ biết, hắn trong đầu có một thanh âm nói cho hắn, nếu bỏ lỡ Thiên Tiểu Ngữ, hắn sẽ hối hận. Mà hắn, trước nay liền không phải cái sẽ làm chính mình hối hận người. Giang Thiên Ngữ lúc này kỳ thật là có chút ốc, mặt cũng có một ít nóng lên. Này như thế nào lại đột nhiên thành thông báo hiện trường đâu? Nàng kỳ thật muốn hỏi một câu, ta còn như vậy tiểu, hắn rốt cuộc thích nàng cái gì? Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng thẹn thùng, cười xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài. Còn muốn hay không tiếp tục nghe ta phụ hoàng sự? Ngươi nói. Giang Thiên Ngữ an tĩnh xuống dưới, không có nói nữa. Ta phụ hoàng tuy rằng có 10 cái nhi tử, nhưng là, hiện tại chỉ có ta cùng lão Ngũ Cẩm Vương bị phong vương vị. Có chính mình đất phong, hắn mặt khác nhi tử đều vẫn là hoàng tử thân phận. Nay trong đó khác nhau chính là, có đất phong người là không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, tương phản, mặt khác hoàng tử ở thái tử phạm sai lầm bị phế tiền đế hạ, bọn họ liền có được ngôi vị hoàng đế kế thừa tư cách. Giang Thiên Ngữ nghe thế đột nhiên phản ứng lại đây, Túc Vương kỳ thật là ở cùng nàng nói trong triều thế cục cùng này đó hoàng tử chi gian quan hệ. Hắn là muốn cho chính mình hiểu biết những việc này. Chương 129 kia nha đầu thân thủ tốt như vậy sao? Chương 129 kia nha đầu thân thủ tốt như vậy sao? Các hoàng tử đều đang chờ thái tử phạm sai lầm, thậm chí là trong tối ngoài sáng giúp đỡ hắn phạm sai lầm. Thái tử còn lại là nghĩ đến biện pháp mượn sức triều thần, âm thầm đả kích, thanh trừ dị kỷ. Này đó hoàng tử chung, có người là tưởng mượn sức ta, có người là muốn giết ta. Thiên Tiểu Ngữ, ta nói, ngươi nghe hiểu được đi. Nam Cung Túc Ảnh nói một đoạn ngừng lại, sợ nha đầu này bị chính mình nói cấp dọa. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nghe hiểu được a. Người tiếp tục nói, loại sự tình này, trong TV thường bá, trong tiểu thuyết thường viết, nàng không cần quá hiểu, như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng trong mắt không có sợ hãi, hứng thú rất cao, vì thế tiếp tục nói, phía trước ngươi nói có người ở song thành truyền ta đã chết tin tức, kỳ thật, đây là một ít người âm mưu. Cho nên, ta tưởng cùng ngươi nói, nếu về sau nghe được một ít không thật tin tức, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, ta đều sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi cũng không cần nghe tin hắn người chế tạo một ít lời đồn. Nếu có người muốn tiếp cận ngươi, ngươi cũng không cần lý. Có chuyện gì, ngươi đều có thể trực tiếp cùng ta nói. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, Nam Ảnh ca ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi là tự cấp ta đánh dự phòng châm? Ngươi là cảm thấy ai sẽ tiếp cận ta sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ hạ nàng giữa mày, chính là muốn cho ngươi nhớ kỹ, tại đây kinh thành nội, không cần tùy tiện dễ tin người khác, chỉ cần tin ta liền hảo. Nga! Vậy ngươi trực tiếp nói như vậy không phải hảo. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười cố ý nhu loạn nàng tóc, muốn hay không ngủ. Ta có thể chờ một chút ngủ tiếp. Ngươi có thể tiếp theo nói, thái tử là cái dạng gì người nha. Thái tử đi, hắn chính là cái tiếu diện hổ, nhị hoàng tử tính nết táo bạo, dễ tức giận, ra tay tàn nhẫn. Tam hoàng tử bề ngoài nhìn thanh tuấn vô hại, kỳ thật thâm trầm có tâm cơ. Tứ hoàng tử mất sớm, ngũ hoàng tử mẹ đẻ đồng dạng mất sớm. Cho nên ngũ hoàng tử là đặt ở tứ hoàng tử mẹ đẻ Đức Phi nơi đó dưỡng. Ngũ hoàng tử bị phong Cẩm Vương, hắn cùng tam hoàng tử quan hệ tốt hơn. Nam Cung Túc Ảnh nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng nói thật lâu. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu vẫn là nghiêm túc mà nghe, nhưng nghe được cái nào hoàng tử là cái nào phi tử sinh, cái nào phi tử cùng cái nào phi tử quan hệ như thế nào thời điểm, nàng buồn ngủ liền đánh úp lại, cả người dứt khoát ghé vào trên bàn. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt liều mạng chống cự buồn ngủ tiểu nha đầu, cuối cùng đứng dậy, tay một loan, liền đem người ôm lên, đưa về trên giường. Giang Thiên Ngữ nỗ lực mà mở to hạ đôi mắt, nhưng chăn quá mềm, quá ấm áp, nàng nhắm mắt lại, liền ngủ rồi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn không chớp mắt mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ ngủ nhan một hồi lâu mới rời đi. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ rất sớm liền tỉnh. Bởi vì ngủ rất khá, nàng tinh thần trạng thái cũng thực hảo, may mà liền sớm đi lên. Nàng ở trong phòng mới vừa có điểm động tĩnh, Thúc Vương liền đi đến. Đi lên sao? Ân. Nam Ảnh ca ca sớm. Giang Thiên Ngữ đi ra ngoài. Sớm, ta mang người đi luyện công. Sau đó đi ăn bữa sáng. Nam Cung Túc Ảnh tâm tình rất tốt lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ là tưởng rút về chính mình tay, chính là nàng mới động một chút, Túc Vương lại ngừng lại. Không nghĩ chính mình đi sao? Ta đây ôm ngươi. Giang Thiên Ngữ xấu hổ, không, không có. Nàng có thể nói hay không, này sáng tinh mơ, nàng có điểm lười, không nghĩ luyện công A. Đêm qua ta nhìn ngươi cho ta những cái đó công pháp bí tịch, ta cảm thấy ngươi có thể đem khinh huyền bộ học giỏi, cũng nhất định có thể học kia bổn nhẹ ảnh quyết, phối hợp lại có kỳ hiệu. Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn hắn, những cái đó công pháp thượng tự như vậy phức tạp, Nam Ảnh ca ca ngươi có thể xem hiểu A. Ngươi thật là lợi hại. Những cái đó tự, nàng liền không có một cái nhận thức. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng sùng bái đôi mắt nhỏ, cười gật đầu, những cái đó công pháp dùng chính là đặc thù văn tự cổ đại, vừa lúc ta khi còn nhỏ học quá. Những cái đó công pháp cũng là thật sự hảo, chẳng qua, đại bộ phận đều không thích hợp Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này. Nhưng là kia nhẹ ảnh quyết hắn là hy vọng Thiên Tiểu Ngữ học được, nàng con nhỏ, đấy hảo, hơn nữa không có nội lực, nhẹ ảnh quyết học lên ngược lại sẽ càng tốt. Lại có, hắn muốn đem Thiên Tiểu Ngữ ở lâu tại bên người một đoạn thời gian, tốt nhất là chờ tứ hôn thánh chỉ hạ về sau lại hồi song thành. Cứ như vậy, chờ hắn đưa nàng hồi song thành, liền có thể trực tiếp đem nàng cưới đã trở lại. Giang Thiên Ngữ cũng không biết Túc Vương đã lập tức suy nghĩ như vậy sâu xa, nàng tưởng chính là, nếu là lấy sau ở hệ thống tiếp dự định đơn, nàng còn tuyển một ít như vậy công pháp bí tịch cho hắn. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi không phải đã nói muốn trở thành khinh công cao thủ sao, hôm nay liền phải nghiêm túc một chút. Nam Cung Túc Ảnh phục hồi tinh thần lại, ngữ khí cũng nghiêm túc một ít. Ân, kêu học đi. Giang Thiên Ngữ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, cũng đi theo nghiêm túc rất nhiều. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng một cái, ẩn nhận ý cười nói. Nhẹ ảnh quyết chú ý chính là thân nhẹ như ảnh, thân thể muốn thả lỏng, không cần quá mức nghiêm túc khẩn trương, như vậy. Hắn tối hôm qua đã đem nhẹ ảnh quyết luyện hai lần, cho nên lúc này cùng Thiên Tiểu Ngữ giảng thuật thời điểm là thuận buồm xuôi gió, nghiễm nhiên một vị hảo sư phụ. Một cái giao đến nghiêm túc, một cái học được cũng thực nghiêm túc. Học một canh giờ sau, hai người ăn cái bữa sáng, sau đó tiếp tục học. Nạp Lan Kính Nghiệp là buổi chiều thời điểm lại đây, nghe được Dạ Kiếm nói, Nam Cung cùng kia tiểu nha đầu ở hậu viện luyện công luyện một ngày khi hắn đầy mặt nghi hoặc cùng tò mò. Nhìn Nam Cung một tay ôm kia nha đầu eo ở hậu viện như mị ảnh giống nhau bay tới bay lui, hắn dứt khoát nhảy lên núi giả đương quần chúng. Hắn cảm thấy, Nam Cung giáo tiểu nha đầu võ công là giả, ăn người ta đậu hủ là thật, Nam Cung kia tay, liền không có từ nàng trên eo rời đi quá. Cũng không biết có phải hay không hắn thật sự không điểm tồn tại cảm, Nạp Lan Kính Nghiệp ước chừng đợi một canh giờ, Nam Cung mới chiều hắn nhìn lại đây. Bên kia chuẩn bị tốt. Nạp Lan Kính Nghiệp lập tức nhảy xuống núi giả. Cười gật đầu, đúng vậy. Còn có 15 phút tả hữu, hoa khôi đại tái liền phải bắt đầu rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi lại không nghĩ đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, giơ tay lau trên trán hãn, lập tức nói, đi a. Như thế nào liền không đi? Ngươi đi về trước tắm rửa, ta cho ngươi chuẩn bị quần áo. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ hợp lại hạ nàng rơi rụng xuống dưới một lọn tóc, đáy mắt có một tia sủng nịch. Ân, chờ ta thực mau. Giang Thiên Ngữ nói một tiếng, lập tức sử dụng vừa mới học được nhẹ ảnh quyết chạy. Cũng liền chợt lóe thần công phu, nàng liền chạy cái không ảnh. Nạp Lan Kính Nghiệp ngơ ngác mà nhìn kia nha đầu rời đi phương hướng, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Nam Cung, kia nha đầu thân thủ tốt như vậy sao? Này chạy trốn cũng quá nhanh đi. Nam Cung Túc Ảnh khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên một mặt kiêu ngạo chi sắc, nàng là thiên phú hảo. Có bao nhiêu hảo? Nạp Lan Kính Nghiệp có chút không tin. Không thua ta. Nói xong câu đó, Nam Cung Túc Ảnh liền xoay người đi rồi. Hắn cũng phải đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo mới được. Buổi tối, hắn đến hảo hảo nhìn Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu. Chương 130 các nàng không có ngươi đẹp. Chương 130 các nàng không có ngươi đẹp. Nạp Lan Kính Nghiệp vẫn như cũ có chút không thể tin được, Thiên Phú có thể so sánh Nghĩ Nam Cung. Chuyện này không có khả năng đi. Nam Cung có bao nhiêu nghịch tiền, người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng. Một môn thượng cổ võ học, người khác học 3 năm không nhất định có thể vào môn, nhưng Nam Cung vô cùng có khả năng 3 ngày là có thể nắm giữ. Giang gia kia tiểu nha đầu sao có thể có như vậy cao thiên phú? Không, hắn không tin. 30 phút sau, một thân nam trang, mang một trương da người mặt nạ Giang Thiên Ngữ xuất hiện ở Xuân Phong Các. Vốn dĩ nàng cho rằng Túc Vương cũng sẽ dịch dung giả dạng một chút, nào biết, hắn cùng Nạp Lan Kính Nghiệp đều là đỉnh một trương tuấn mỹ mặt, một tả một hưu bồi nàng vào Xuân Phong Các. Bởi vì bọn họ tới chậm chút, cho nên bọn họ đến lúc đó, hoa khôi đại tái đã bắt đầu rồi, dưới đài ngồi đầy người, rất là náo nhiệt. Bởi vì Túc Vương thân phận đặc thù, cho nên, bọn họ tiến chính là ghế lô, ly hoa khôi đại tái sân khấu là xa hơn một chút, nhưng là thắng ở thanh tịnh. Giang Thiên Ngữ gấp không chờ nổi ngồi xuống bên cửa sổ, tò mò mà nhìn phía dưới đang ở đàn tấu đàn cổ dự thi nữ tử. Này nữ tử kỳ thật ăn mặc rất xinh đẹp, một thân phấn màu tím váy áo, không lộ cũng không nhẹ chọn. Nhìn giống cái đại gia tiểu thư, thật đúng là không giống như là Xuân Phong các loại địa phương này cô nương. Đẹp sao? Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở nàng đối diện, cười nhìn lực chú ý đều bị hấp dẫn tiểu nha đầu. Đẹp. Cô nương này lớn lên đẹp, cầm đạn đến cũng hảo. Giang Thiên Ngữ đầu cũng không quay lại bình luận. Nam Cung Túc Ảnh theo nàng ánh mắt chiều phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại cười mà không nói. Thiên tiểu ngữ nha đầu này chỉ sợ là không biết nàng chính mình có bao nhiêu hảo. Nếu là lúc này đang khệ đàn người có thể kêu lớn lên đẹp, nàng Mỹ chỉ sợ dùng thiên tiên đều không đủ để tới hình dung. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là chiều phía dưới nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Cùng với xem kia thi đấu cô nương, còn không bằng xem trước mặt này tiểu nha đầu. Dưới lầu, một khúc tất, thực mau lại lên rồi một vị khác dung mạo Mỹ lệ cô nương. Lúc này đây, vị cô nương này không có đánh đàn, mà là nhảy vũ, bởi vì có nhạc sư nhạc đệm, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Giang Thiên Ngữ xem đến rất là nghiêm túc, thậm chí cả người đều bò tới rồi trên cửa sổ. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng xem đến cao hứng, cũng liền chưa nói cái gì, an tĩnh mà cùng Nạp Lan Kính Nghiệp uống trà. Nhìn có hơn 10 vị cô nương biểu diễn qua đi, sân khấu thượng có người dọn ra hơn 20 cái dùng tơ lụa đóng gói tốt xinh đẹp hộp, bởi vì mỗi cái hộp thượng đều viết tên, Giang Thiên Ngữ cố ý nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Thẳng đến có người bắt đầu đem trong tay hoa lụa quăng vào này đó trong dương, Giang Thiên Ngữ lúc này mới minh bạch. Đây là phải cho vừa mới biểu diễn cô nương đầu phiếu kết quả quan hệ đến hoa khôi đại tái cuối cùng thi đấu kết quả. Nàng vốn dĩ cũng là tưởng đầu, chính là nàng không có hoa lụa, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định không lăn lộn. Dưới lầu một trận náo nhiệt qua đi, sân khấu thượng xuất hiện một vị tuổi hơi dài ma ma, nàng vừa lên đài liền làm nhân số hoa lụa số lượng, lập tức công bố tiến vào trận chung kết danh sách. Lần này tiến vào trận chung kết người có 10 người, hơn nữa năm kia hoa khôi đại tái tiền tam danh. Này trận chung kết tổng nhân số là 13 người. Kế tiếp thi đấu liền không phải một nhân tài nghệ, mà là có âm nhạc có vũ tiểu đoàn thể thi đấu. Đương nhiên, sân nhà vẫn là vị kia người dự thi. Này mỹ nhân nhiều, đứng chung một chỗ, này dáng múa cũng liền dễ coi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì trận chung kết nguyên nhân, Giang Thiên Ngữ phát hiện, mặt sau vũ đạo, các cô nương quần áo vải dệt thiếu không ít, cũng uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, khán giả nhiệt tình cũng là bởi vì này tăng vọt. Nàng thậm chí nhìn đến có không ít nam nhân đã đỏ bừng lên mắt. Đương thứ 6 tổ cô nương ra tới thời điểm, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mà Giang Thiên Ngữ cũng là hít hà một hơi. Nam Cung Túc Ảnh nghe được Thiên Tiểu Ngữ thanh âm, không cấm chiều phía dưới nhìn thoáng qua, lúc này mới xem một cái, hắn liền nhăn lại mi, tay rôi ra, liền đem nàng lôi trở lại chính mình bên người. Không nhìn. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười. Nam Ảnh ca ca, ngươi không xem sao? Các nàng dáng người thật sự hảo hảo. Tuy rằng ăn mặc thiếu điểm, nhưng là, có thể so với bikini thêm lụa mỏng quần áo thật là đột hiện các nàng hảo dáng người. Nàng tuy rằng có điểm ngoại ý muốn các nàng mở ra, nhưng là, này cũng không ngại ngại nàng thưởng thức. Nam Cung Túc Ảnh lại là nâng lên nàng cằm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, về sau thiếu xem này đó đổi phong bại tục đồ vật. Hắn đều có điểm hối hận mang nàng tới. Như thế nào liền đổi phong bại tục? Đổi phong bại tục các ngươi nam nhân không phải cũng là như vậy thích xem. Giang Thiên Ngữ nhấp môi dưới, cười vô rất hắn tay. Ta không thấy. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng, đem người lại lần nữa kéo lại. Ngồi ở bọn họ đối diện Nạp Lan Kính Nghiệp nhịn không được nở nụ cười. Nam Cung đây là ở cùng tiểu nha đầu bảo đảm sao? Ngươi cười cái gì cười? Giang Thiên Ngữ nghe được Nạp Lan Kính Nghiệp kia xấu xa tiếng cười, đôi mắt lập tức quét lại đây. Nạp Lan Kính Nghiệp chạy nhanh thu liễm chính mình tươi cười. Không, ta không cười, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi cho ta ánh mắt không tốt. Không. Ngươi ánh mắt thực hảo. Chính là, ngươi có thể hay không nhiều nhìn xem Nam Cung, hắn cả đêm đôi mắt đều dính ở trên người của ngươi, ngươi tốt xấu xem hắn, này đó nữ nhân có cái gì đẹp, các nàng có, ngươi cũng có. Giang Thiên Ngữ mặt hơi hơi thoáng hồng, người này có thể hay không nói chuyện A. Cái gì kêu các nàng có, nàng cũng có. Đi ra ngoài, chuẩn bị chút ăn lại đây. Nam Cung Túc Ảnh quét Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái. Là, ta lập tức đi. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng sợ kia nha đầu thật sự sinh khí, nhanh như chớp liền chạy. Các nàng không có ngươi đẹp. Nam Cung Túc Ảnh thực nghiêm túc mà nhìn trước mặt túi đầu Thiên Tiểu Ngữ. Này đó nữ nhân, căn bản không thể cùng nàng tin tưởng cũng luận. Giang Thiên Ngữ xấu hổ mà nhìn hắn, trái tim mạc câu đổ một hơi. Hắn còn nói hắn không thấy, nhưng không thấy như thế nào biết các nàng không nàng đẹp. Nay một gián đoạn, chờ Giang Thiên Ngữ lại đi xem thời điểm, thượng một cái nóng bỏng tiết mục đã kết thúc. Hiện tại cái này tiết mục nhảy cái là cái huyền chuyển nhẹ nhàng như tiên vũ đạo, tỉ mỉ trang điểm quá các cô nương như là hoa tiên tử giống nhau, dẫn theo chứa đầy cánh hoa rổ ở sái hoa, hiện trường là lại mỹ lại hương. Khán giả nhiệt tình mê mỗi thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là nhăn lại mi. Này mùi hương có một tia mê hương hương vị, tuy dễ ngửi, nhưng là lại là không đúng. Nhìn người xem trên đài những cái đó nam nhân si mê ánh mắt, nàng ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn ở túi đầu uống trà, vừa mới lấy ra công pháp bí tịch đang xem Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, ngươi ngửi được cái gì hương vị sao? Nam Cung Túc Ảnh ngẩng đầu, hơi chút ngưng thần cảm giác một chút, là phù đồ mê hương, Xuân Phong các không ít hương liệu đều được loại này hương, ngươi không cần thấy nhiều biết rộng. Uống ly trà. Hắn cấp Thiên Tiểu Ngữ đổ một ly trà đưa cho nàng. Giang Thiên Ngữ ngồi xuống, chậm rãi uống lên nhất phòng trà, sau đó tò mò mà nhìn hắn. Tới nơi này người, biết nơi này trong không khí có mê hương sao? Đa số là biết đến, bất quá, phù đồ mê hương đối người vô hại, chỉ là làm người phấn khởi một chút, chính là biết, bọn họ cũng vẫn là sẽ đến. Thiên Tiểu Ngữ, đây là ta lần đầu tiên mang ngươi tới nơi này, cũng là cuối cùng một lần, biết không? Chương 131 cầu sinh dục muốn hay không như vậy cường A. Chương 131 cầu sinh dục muốn hay không như vậy cường A. Cuối cùng một câu, hắn là nhìn Thiên Tiểu Ngữ đôi mắt nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, đã biết, ta ngày mai liền đi trở về. Lần sau tới Kinh Thành, còn không biết là khi nào đâu. Nam Cung Túc Ảnh tay hơi đốn, ngày mai trở về. Về nơi đó. Giang Thiên Ngữ không chút suy nghĩ mà nói, đương nhiên là hồi Song Phong Trấn A. Ta là trộm từ trong nhà ra tới, đã nhiều như vậy thiên, ngươi nếu không có việc gì, ta liền phải đi trở về. Ta cha mẹ bọn họ nhất định thực lo lắng ta. Ta đã làm người cho ngươi người nhà đưa tin tức, nói ngươi sẽ ở Túc Vương phủ trụ một đoạn thời gian. Chờ chúng ta tứ hôn thánh chỉ công bố, ta đưa ngươi trở về. Chính là, không có chính là. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng rồi gả cho ta. Tưởng đổi ý là không có khả năng. Giang Thiên Ngữ vỗ trán. Vì cái gì nàng cảm thấy hiện tại Túc Vương hào hùng? Lúc này, dưới lầu biểu diễn lại thay đổi một cái, một nam một nữ ở nơi đó so kiếm, hình thức coi như mới mẻ độc đáo, chính là Giang Thiên Ngữ lại không có xem đi xuống tâm tư. Nạp Lan Kính Nghiệp bưng ăn tiến vào, vừa lúc nhìn đến tiểu nha đầu chán đến chết hoàng chân, hắn buông đồ vật, tò mò mà nhìn nàng. Vừa mới xem không phải thực hăng say sao, như thế nào lại không nhìn. Giang Thiên Ngữ phiết hạ miệng, ngay từ đầu ta cảm thấy này Xuân Phong các bên ngoài hương vị đặc biệt dễ ngửi, còn có điểm mạc danh lực hấp dẫn, rất muốn tiến vào nhìn xem. Nhưng hiện tại ngửi được kia phù đồ mê hương sau, liền không có xem đi xuống hứng thú. Bằng không, chúng ta đi thôi. Đi dạo phố đi. Nạp Lan Kính Nghiệp ngoại ý muốn nhìn nàng, hiện tại Xuân Phong các người là đang đông thời điểm, ta cầm trà bánh tế cả buổi mới lại đây. Trong chốc lát thượng giới hoa khôi biểu diễn liền bắt đầu, ngươi không nhìn xem lại đi. Nàng lớn lên thực mỹ sao? Giang Thiên Ngữ có chút bắt bẻ cầm lấy một khối điểm tâm nếm một chút, phát hiện hương vị không tồi, liền tiếp tục ăn lên. Nạp Lan Kính Nghiệp tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, Mỹ đi, khẳng định là Mỹ, có người nói, nếu không phải bởi vì nàng xuất thân, nàng coi như là nam linh quốc đệ nhất Mỹ nhân. Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, thật vậy chăng? Ta như thế nào nghe người ta nói, đệ nhất Mỹ nhân là kia Nạp Lan gia tiểu thư? Nói đến này, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, Nạp Lan gia tiểu thư? Người cũng họ Nạp Lan nha. Vị kia Nạp Lan gia tiểu thư không phải là nhà ngươi đi. Nạp Lan này dòng họ ở Nam Linh Quốc không nhiều lắm thấy đi. Nạp Lan Kính Nghiệp ha hả mà cười hai tiếng, đúng vậy. Ngươi nói vị kia Nạp Lan tiểu thư là ta muội muội. Giang Thiên Ngữ hơi có chút kinh ngạc, thân muội muội. Cùng cái cha. Nga. Nguyên lai cha ngươi cũng cưới rất nhiều nữ nhân. Nam Cung Túc Ảnh nghe Thiên Tiểu Ngữ ngữ khí, lập tức buông xuống trong tay chén trà, nghiêm túc mà nói rõ, ta Túc Vương Phủ chỉ biết có một vị nữ chủ nhân. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút, nhìn về phía Nam Cung ánh mắt có chút quái quái. Hắn muốn hay không như vậy Minh Kỳ ám chỉ nha đầu này. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói lời nói thời điểm, lâu phía dưới bỗng nhiên truyền đến từng đợt hương phân tiếng gào. Phù tâm, phù tâm, phù tâm, phù tâm. Bởi vì này cuồng nhiệt tiếng kêu, Giang Thiên Ngữ cũng chiều dưới lầu nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái mang tuyết sắc khăn che mặt, người mặc tố liên đồ án phiêu giật váy dài nữ tử đi lên đài, nàng giơ tay nhẹ nhàng bắn vài cái, một trận màu sắc rực rỡ cánh hoa vũ đông nhiên từ trên trời giáng xuống, cánh hoa ở không trung phiêu phiêu dương dương một trận gió thổi qua, trong không khí phù đồ mê hương tất cả biến mất, thay thế chính là một cổ thánh khiết lại dễ ngửi phù liên thanh hương. Phù tâm, phù tâm, phù tâm, phù tâm. Nàng này vung tay lên gian, đại gia càng vì si mê. Hảo Mỹ A. Phù tâm quá Mỹ. Phù tâm, ngươi là của ta thiên tiên, ngươi là của ta tâm can, ngươi là của ta nữ thần, có người cuồng nhiệt biểu đạt chính mình đối phù tâm yêu thích chi tình. Giang Thiên Ngữ cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, cái này phù tâm thật sự là thực Mỹ, tuy rằng đeo khăn che mặt, nhưng là cặp mắt kia chính là nàng ly xa như vậy, cũng làm người cảm thấy đẹp. Nàng dáng người là lướt có, trí. Một thân Mỹ lệ lại tiên khí váy dài phụ trợ nàng phá lệ Mỹ lệ mê người, khí chất như tiên, hơn nữa hiện trường không khí hảo, cảnh tượng duy Mỹ, say lòng người, nàng đứng ở nơi đó không nói lời nào thời điểm, toàn bộ hình ảnh cực kỳ tốt đẹp. Cảm ơn đại gia đối phù tâm yêu thích, phù tâm nguyện vì đại gia đàn một khúc thịnh thế thanh bình nhạc. Dứt lời, một tiếng êm thai nhẹ âm truyền vào mọi người trong thai, không có nửa điểm kéo dài, lại thập phần say lòng người. Phù tâm ngồi xuống, ưu nhã mà đàn tấu lên. Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn, cái này kêu phù tâm nữ nhân thanh âm còn rất dễ nghe, tiếng đàn cũng dễ nghe, một khúc thịnh thế thanh bình nhạc cư nhiên bắn ra một loại đại khí hòa bình, vui sướng hướng vinh bình thản yên lặng cảm. Cái này phù tâm Mỹ vẫn là ngươi muội muội Mỹ nha. Mọi người đắm chìm tại đây tiếng đàn chung thời điểm, Giang Thiên Ngữ đột nhiên hỏi Nạp Lan Kính Nghiệp một câu. Nạp Lan Kính Nghiệp thu hồi chính mình ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát mới nói, phù tâm là cái có lịch duyệt nữ nhân, ta muội muội doanh ca khí chất cùng nàng bất đồng. Mị cảm giác không giống nhau. Đúng không, Nam Cung? Giang Thiên Ngữ thấy hắn hỏi Túc Vương, nàng cũng tò mò mà nhìn hắn. Nam Cung Túc ảnh lại là lạnh như băng mà quăng một câu, không cảm thấy Mỹ. Không phải đâu. Nạp Lan Kính Nghiệp há hốc mồm, Nam Cung là trợn mắt nói dối đi. Ngươi cùng Nạp Lan Kính Nghiệp như vậy thuộc, cùng hắn muội muội cũng rất quen thuộc đi. Giang Thiên Ngữ nói âm vừa ra, Nam Cung Túc ảnh lại là nâng lên tay sờ sờ trên mặt nàng ra người mặt nạ, không có nó, ta càng thích gương mặt này. Giang Thiên Ngữ mặt soát một chút đỏ, hắn cầu sinh dục muốn hay không như vậy cường A. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, Nam Cung gia hỏa này là ở trước mặt hắn đối nha đầu này thổ lộ sao. Phù tâm một khúc tất, vỗ tay như nước, cơ hồ đại bộ phận người hoa lụa đều đầu cho phù tâm, đại gia không cần số cũng biết, năm nay hoa khôi hẳn là lại là này phù tâm. Lại qua một trận, hoa khôi thi đấu viên mãn kết thúc, cùng đại bộ phận người dự đoán giống nhau, phù tâm lại lần nữa trở thành xuân phong các hoa khôi. Liên ở Giang Thiên Ngữ đứng dậy chuẩn bị đi thời điểm, bọn họ ghế lô bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nạp Lan Kính Nghiệp mở cửa, ngoài cửa người lập tức đưa cho hắn hai cái màu đỏ tú cầu. Nạp Lan công tử, trong chốc lát đám người tan đi lúc sau, phù tâm cô nương sẽ có một hồi hương khuê dạ yến, phàm là có thể đem hồng loan tú cầu quăng vào tìm hương trì linh nhãn người, đều có thể tham dự hương khuê dạ yến, từ phù tâm cô nương tự mình chiêu đãi. Nga. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa định muốn nhận lấy thời điểm, Nam Cung Túc ảnh thanh âm lại từ hắn sau lưng lạnh lùng mà truyền đến. Không cần. Chúng ta cần phải đi. Nạp Lan Kính Nghiệp tay run lên, chạy nhanh đem kia hồng loan tú cầu đẩy trở về. Không cần. Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn Túc Vương, hương khuê dạ yến là cái gì? Là đơn thuần thỉnh các ngươi ăn cơm, vẫn là muốn từ tham gia dạ yến người bên trong tuyển một buổi tối bồi nàng ngủ a? Phúc. Nạp Lan Kính Nghiệp thiếu chút nữa cười phun, nha đầu này có thể hay không dùng điểm duyên dáng từ tới hình dung một chút. Chương 132 cái dạng gì nữ nhân mới có thể nhập hắn mắt? Chương 132 cái dạng gì nữ nhân mới có thể nhập hắn mắt? Nam Cung Túc ảnh ho nhẹ một tiếng, hơi có chút hối hận mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, đi trở về. Hắn liền không nên mang nàng tới. Mới cả đêm, nha đầu này đều học chút thứ gì. Mà trong tay ôm hồng loan tú cầu còn không có đi xa người lại là bước chân một cái lảo đảo, lập tức chạy xa. Lúc này, hoa khôi đại tái đã kết thúc, chưa đã thèm quần chúng nhóm cũng ở sôi nổi đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ bọn họ đi xuống lầu, chuẩn bị đi theo dòng người rời đi. Nhưng mới vừa đi đến bên ngoài, liền có người ngăn cản bọn họ. Không đợi Túc Vương đặt câu hỏi, một đạo âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến. Cửu đệ, chúng ta có một thời gian không có gặp mặt, nếu đụng phải, không bằng uống thượng một ly thế nào. Giang Thiên Ngữ nghe thấy thanh âm quay đầu lại, lặng lặng mà nhìn chiều bọn họ đi tới hoa phục nam tử. Người này mặt mang ôn hòa tươi cười, khuôn mặt tuấn lãng, một thân cẩm y hề hoa phục, cho người ta cảm giác là cái loại này khí chất ôn nhã hiền lành quý công tử, nhưng là cặp mắt kia rồi lại giống cách cái gì, thoạt nhìn cười không đạt đáy mắt. Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên chính là, người này chính là Túc Vương nói qua Tiếu Diện Hổ Thái Tử. Không cần. Nơi này không thích hợp. Lần sau Thái Tử tìm cái hảo địa phương lại mở tiệc chiêu đãi đi. Nam Cung Túc Ảnh một ngụm từ chối. Lao Tam cùng Lao Ngũ bọn họ đều ở, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay đi. Chúng ta đi Phủ Tâm Các, nơi đó thanh tĩnh. Thái Tử nói âm vừa ra, liền thấy lại có mấy người từ Xuân Phong Các đi ra. Những người này chung, có nam cũng có nữ, nhìn bề ngoài đều lớn lên không tồi, ăn mặc cũng là chú ý. Giang Thiên Ngữ không cấm có chút giật mình thần, khó đến, tới Xuân Phong Các ở Nam Linh Quốc tới nói, là một loại cao nhã dí dỏm sự sao. Liền Thái Tử như vậy thân phận đều quang minh chính đại tới, còn thật sự là một chút cũng không thèm để ý a. Cựu đệ, Nạp Lan, các ngươi đều ở a. Lại có một người chủ động cùng Túc Vương bọn họ chào hỏi. Cựu đệ, như vậy xảo a. Trên người của ngươi thương chính là hảo. Một cái lại một người lại đây chào hỏi, Giang Thiên Ngữ không thể hiểu được đã bị người đẩy ra. Giang Thiên Ngữ sờ sờ chính mình mặt, nàng có dễ dàng như vậy bị người bỏ qua sao? Tính, nàng vẫn là chạm xa một chút đi. Liên ở nàng một người tưởng lặng lẽ rời xa đám người thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi ngưng, một tay đem Nạp Lan Kính Nghiệp kéo lại đây. Ngươi bồi bọn họ đi uống một chén. Ta bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp uống rượu, liền đi về trước. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người đi rồi. Thái tử cùng mặt khác hoàng tử vốn là muốn đem người gọi lại, chính là, Túc Vương đi được quá nhanh, chỉ chớp mắt liền kéo cá nhân không thấy. Đúng vậy, đại gia giống như thấy Túc Vương kéo người đi rồi, nhưng nhìn kỹ thời điểm, lại giống như cái gì cũng không có thấy rõ. Giang Thiên Ngữ có chút dầu dĩ mà nhìn biểu tình có chút lánh Túc Vương, vì cái gì nàng cảm giác hắn ở sinh khí a? Liên ở nàng nghĩ nên nói điểm gì đó thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn không biết suy nghĩ gì đó tiểu nha đầu. Thiên Tiểu Ngữ, ta có hay không cùng ngươi đã nói, về sau ta ở thời điểm, nhất định phải cùng hảo ta, không thể không nói một tiếng liền đi rồi. Ngươi chưa nói a? Giang Thiên Ngữ nhưng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Kia lần sau nhớ kỹ. Nếu ngươi muốn cùng người hương khuê dạ yến, ta cũng muốn cùng hảo ngươi sao? Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, trong giọng nói có điểm khiêu khích dí vị. Vậy ngươi nhớ kỹ, về sau ta chỉ cùng ngươi hương khuê dạ yến. Giang Thiên Ngữ ngây dại. Trở lại Túc Vương phủ khi sắc trời đã khuya, Giang Thiên Ngữ tắm rửa một cái liền ngủ. Mà Xuân Phong Các bên này, hương khuê dạ yến mới vừa bắt đầu. Mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, ám tay háo, phù hương, đan chéo thành một bộ tốt đẹp hình ảnh. Thởi xuống khăn che mặt phù tâm tự mình cấp lưu tại chính mình hương khuê chung bốn vị ra rót rượu, kia nhất cử nhất động, thật sự là mỹ đến cảnh đẹp ý vui. Lộ ra nói không nên lời phong tình. Thái tử, ngươi mở miệng cửu hoàng đệ đều không lưu lại, cũng quá không cho ngươi mặt mũi. Nhị hoàng tử sinh khí mà nói. Thái tử cười nói, hắn có lẽ là có việc. Bệnh nặng mới khỏi, xác thật là không thích hợp uống rượu. Chính là hắn thương liền nhanh như vậy hảo sao? Không phải bệnh đến sắp chết sao? Còn có, dĩ vãng hắn đều không tới Xuân Phong Các. Nhị hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhị hoàng đệ, nói chuyện muốn cẩn thận. Thái tử cười nhắc nhở nhị hoàng tử. Bị bệnh cũng có thể hảo a. Gần nhất Nạp Lan Kính Nghiệp không phải chạy trốn thực cần mẫn sao, dược liệu một bao tải hướng Túc Vương phủ khiêng. Không nhanh lên hảo, đều thực xin lỗi dùng những cái đó dược liệu. Tam hoàng tử uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng gật đầu. Này rượu không tồi. Đây là tân nhưỡng Xuân Phong rượu, tiến hành quá cải tiến. Tam điện hạ thích, phù tâm lại cho ngươi đảo một ly. Nhìn phù tâm duyên dáng đảo rượu, tam hoàng tử trên mặt hiện lên một tia ý cười. Hôm nay chưa thấy được Túc Vương, có thể hay không có điểm tiểu mất mát. Phù Tâm bưng miệng cười, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, như thế nào sẽ mất mát đâu, thái tử cùng vài vị điện hạ ở, Phù Tâm cao hứng còn không kịp đâu. Túc Vương buồn không yêu Xuân Phong Các như vậy địa phương, hắn hôm nay tới, ta còn là rất ngoài ý muốn. Này đến là, ta này cựu đệ từ trước đến nay không mừng nữ tử thân cận, liền tả tướng liên hôn, ta phụ hoàng tứ hôn đều dám cự tuyệt, cũng không biết, cái dạng gì nữ nhân mới có thể nhập hắn mắt. Nhị hoàng tử nhìn Lão Tam liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi không nghe nói sao, hắn vô cùng có khả năng là coi trọng một cái nông gia tiểu nha đầu. Phải không? Này tin tức nhị hoàng huynh đánh nào nghe tới, ta như thế nào không nghe nói? Ngũ hoàng tử tò mò hỏi. Nhị hoàng tử hư một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Thái tử nhìn bộ dáng của hắn, khẽ thở dài một hơi, sau đó đối với Lão Tam cùng Lão Ngũ giải thích nói, là Tả Du Kỳ nói, gần nhất nàng từ Hoa Dương Cốc đã trở lại, nhưng là thường xuyên làm ác mộng. trong mộng luôn là kêu muốn giết một cái kêu Giang Thiên Ngữ người, nói người này là tiểu cửu thích người. Nguyệt Nhi trước hai ngày hồi cung xem mẫu hậu, ta vừa vặn cũng ở, cũng liền nghe xong vài câu. Giang Thiên Ngữ. Tam hoàng tử lẩm bẩm ra tiếng, tên này đến là rất dễ nghe. Đúng vậy. Tên này thực đặc biệt đi. Nguyệt Nhi nói, Tả Du Kỳ vẫn luôn quấn lấy hắn đại ca, nói là muốn đi song phong trấn giết người. Nay không, mấy ngày trước, bọn họ nhìn tiểu cửu bị trọng thương, lăng là con tiểu cửu đem hắn tử vong tin tức truyền đi song thành. Tiểu cửu hẳn là tức giận, hôm nay buổi sáng, tả tướng phủ những cái đó phái đi truyền tin cái đinh toàn bộ đều vô thanh vô tức đã chết. Nói đến này, thái tử thở dài một hơi. Tả Du Kỳ cũng là hài tử tính tình, làm việc không nghĩ hậu quả. Thôi, không đề cập tới việc này, chúng ta khó được đụng tới cùng nhau, tới, uống rượu. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nâng chén cùng thái tử cùng nhau uống lên một ly, nhưng là thần sắc lại là hơi hơi có biến. Thiên mẫu lượng thời điểm, bốn người mới rời đi Xuân Phong Các. Tam hoàng tử không hồi cung, mà là đi lão ngũ Cẩm Vương phủ. Tam ca, ngươi nói, thái tử hôm nay đem tiểu cửu sự tiết lộ cho chúng ta là có ý tứ gì? Tiểu cửu dùng thanh ngọc thành thay đổi song thành, hắn còn có cái gì không hài lòng? Cẩm Vương có chút sinh khí mà nói. Chương 133 ta tự mình đi ngao dược. Chương 133 ta tự mình đi ngao dược. Tam hoàng tử nâng lên tay phải ngón trỏ, nhẹ xoa nhẹ hạ chính mình giữa mày. Thái tử rất rõ ràng, chúng ta là chủ trương đem tiểu cửu kéo đến chúng ta trận doanh, nhưng thái tử bất đồng. Hắn biết mượn sức không được tiểu cửu, cho nên mấy năm nay hắn là tưởng hết biện pháp, muốn diệt trừ tiểu cửu. Tiểu cửu thích người không phải Tả Du Kỳ, đối thái tử mà nói là một chuyện tốt, tiểu cửu không cưới, cuối cùng hắn có thể chính mình cưới. Nếu tiểu cửu thật sự có một cái thích nữ tử, thái tử cũng nhất định không dám minh đi đối phó, cho nên, nếu từ chúng ta đi tìm điểm phiền toái liền tốt nhất. Chúng ta đây dựa vào cái gì thế hắn đi tìm cái kia Giang Thiên Ngữ phiền toái? Tam ca, ngươi không phải là muốn đi tìm nhân gia phiền toái đi. Tam hoàng tử nghĩ nghĩ, có lẽ, thái tử ý tứ cũng không nhất định là làm chúng ta đi tìm cái kia Giang Thiên Ngữ phiền toái, nhưng là, ít nhất là làm chúng ta đem cái này Giang Thiên Ngữ đặt ở trong lòng. Ta tưởng, chờ chúng ta thật sự nhìn thấy cái kia nữ tử, đại khái là có thể minh bạch thái tử dụng ý. Ta đây muốn đi tra một cha sao? Không cần tra. Nếu là tiểu cửu thật sự để ý nàng kia, nàng luôn là sẽ xuất hiện. Hiện tại đi cha nàng, có lẽ còn sẽ chọc giận tiểu cửu. Hảo, ta nghe tam ca. Bên kia, thái tử trong cung, thái tử cùng nhị hoàng tử cũng đang nói tương đồng đề tài. Thái tử, ngươi vì cái gì muốn đem cái kia song phong trấn để lộ ra cấp lao tam cùng lao ngũ bọn họ? Vạn nhất bọn họ biết chúng ta phái đi người đuổi giết tiểu cửu tới rồi nơi đó, kia chẳng phải là muốn bại lộ. Thái tử trên mặt hiện lên một tia âm trầm ý cười. Lão Tam không phải muốn mượn sức tiểu cửu sao, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn không có thành công. Nếu nói, xuất hiện một cái tiểu cửu để ý nữ tử, ngươi nói, hắn có phải hay không sẽ đi từ nữ nhân này trên người xuống tay. Nhị hoàng tử gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Này liền đúng rồi. Tả Du Kỳ không phải nói cái kia Giang Thiên Ngữ là cái tiểu hồ ly tinh sao, có thể làm Tả Du Kỳ có nguy cơ cảm nữ nhân, hẳn là thật xinh đẹp. Ngươi nói. Nếu Lao Tam hoặc là Lao Ngũ thích cái kia Giang Thiên Ngữ, có phải hay không liền có trò hay nhìn? Nhị hoàng tử nghe xong lại là nhíu hạ mi, một cái nông nữ thôi, có thể đẹp đi nơi nào? Hơn nữa, Lao Tam cùng Lao Ngũ ánh mắt cao thật sự, như thế nào sẽ cưới một cái nông nữ? Thái tử cao thâm khó đoán mà nói, cũng không nhất định phải bọn họ cưới, chỉ cần bọn họ tiếp cận nàng là được, đến lúc đó, ai biết sẽ phát sinh chút cái gì? Hắn chỉ cần xác định một chút là được, đó chính là... Tiểu cửu có phải hay không thật sự thích cái kia Giang Thiên Ngữ? Hoa khôi đại tái qua đi ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ thu được chính mình cha mẹ gửi thư, tin thực đoạn, liền nói làm nàng hảo hảo chiếu cố Túc Vương, không cần phải gấp gáp trở về. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình cha mẹ đều không lo lắng nàng, nàng cũng liền không có vội vã trở về, mỗi ngày chính là đi theo Túc Vương luyện tập nhẹ ảnh quyết. Mà Túc Vương giống như cũng thật sự thực nhàn, mỗi ngày từ sớm đến tối đều là buổi chính mình. Làm hại nàng liền nấu nướng dược thiện kiếm tích phân thời gian đều không có. Học 10 ngày nhẹ ảnh quyết, Túc Vương thấy nàng nắm giữ không sai biệt lắm, lại bắt đầu giáo nàng huyền ngưng thần trưởng. Nay trường pháp khó học điểm, nàng học 10 ngày cũng không gặp cái gì hiệu quả, hơn nữa đôi tay đều đau không được, nàng dứt khoát liền chơi xấu không học. Nam ảnh ca ca, học điểm khác đi. Nay trường pháp ta không học, ta tay đau quá, mệt mỏi quá, tay đều nâng không đứng dậy. Không phải nói phải làm cao thủ sao? Nhanh như vậy liền từ bỏ. Nam cung Túc Ảnh một bên giúp nàng nhẹ xoa nhức mỏi vô lực tay, một bên nói. Kia, ta đây vãn mấy ngày lại học đi. Ta mệt. Giang Thiên Ngữ ghé vào trên giường, hoàn toàn không nghĩ nổi lên. Hôm nay buổi sáng lên thời điểm, nàng phát hiện chính mình tay mặc quần áo đều không nhanh nhẹn, nàng cảm thấy chính mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Kia hôm nay liền không học, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ cái chán của nàng, sau đó thế nàng đắp lên chăn. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Ân. Giang Thiên Ngữ nhắm mắt lại, thực mau liền lại ngủ rồi. Nàng nay một ngủ, liền ngủ đến giữa trưa, cùng Túc Vương cùng nhau ăn cái cơm trưa, nàng lại hôn hôn trầm trầm muốn ngủ. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nam Cung Túc Ảnh cảm thấy nàng trạng thái có chút không đúng. Vậy. Nam Ảnh ca ca, ta ngủ tiếp trong chốc lát ta. Nói, nàng ghé vào trên bàn liền ngủ. Nam Cung Túc Ảnh có chút không yên tâm sờ sờ nàng đầu, không phát hiện có nóng lên bệnh trạng, liền đem nàng ôm lên, lại đưa về phòng. Hắn tưởng, có lẽ là mấy ngày này thức dậy quá sớm, mệt. Chính là, Giang Thiên Ngữ ngủ đến buổi tối tỉnh lại, vẫn như cũ cảm thấy mệt, lúc này Nam Cung Túc Ảnh luôn cuống. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nơi nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ có chút ủy khuất mà nhìn hắn, ta cả người đều đau, còn rất mệt, ta còn muốn ngủ. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, lập tức đi tới bên ngoài. Dạ Kiếm, làm Nạp Lan Kính Nghiệp chạy nhanh lại đây. Đúng vậy, dứt lời, Dạ Kiếm đã rời đi. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng tới thực mau, tự cấp tiểu nha đầu đem mạch, hắn xem Nam Cung ánh mắt có điểm quái quái. Nam Cung, ngươi đối nha đầu này làm cái gì? Vì cái gì nàng như vậy mệt, còn cả người vô lực? Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt không tốt lắm, lạnh như băng phun ra hai chữ, luyện công. Nạp Lan Kính Nghiệp có chút hoài nghi mà nói, ngươi không phải là đem nha đầu này cấp ăn đi. Sau đó, luyện chính là cái loại này công phu. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, nói bậy bạ gì đó. Có hay không nhìn ra vấn đề? Không, không thấy ra khác tới. Trừ bỏ mệnh cùng vô lực, kỳ thật nàng mạch tượng khá tốt. Nếu không, ngươi thỉnh thái y y viện người đến xem đi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn trên giường nhắm mắt lại, ngủ đến cũng không an ổn Thiên Tiểu Ngữ, cuối cùng vẫn là quyết định làm Dạ Kiếm đi một chuyến hoàng cung. Nạp Lan Kính Nghiệp cũng muốn biết nha đầu này là chuyện như thế nào, cho nên cũng không có đi. Không bao lâu, Dạ Kiếm mang theo mồ hôi đầy đầu Vân Thái Y Y đuổi lại đây. Khám quá mạch sau, Vân Thái Y Y có chút rối rắm nhìn Túc Vương. Có nói cái gì nói thẳng. Nam Cung Túc Ảnh nhìn ra Vân Thái Y Y rối rắm. Vân Thái Y Y châm trước một chút mới nói, vị cô nương này không có trở ngại, chính là, nàng phỏng chừng là sắp tới quý thủy, phía trước vận động quá liều, thêm chi thổi điểm gió lạnh, cho nên hiện tại thân thể có chút không khỏe. Chờ huyết mạch thông, tự nhiên thì tốt rồi. Bất quá, về sau vẫn là phải chú ý chút. Về sau đem thân thể dưỡng hảo, lại đến quý thủy thời điểm, liền sẽ không lại như vậy khó chịu. Ta hiện tại cấp khai cái phương thuốc. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khả nghi đỏ một chút. Thiên Tiểu Ngữ muốn tới quý thủy. Nha đầu này là thật sự trưởng thành. Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này lại là nghẹn một bụng cười. Hóa ra hắn bắt mạch không thấy ra tới vấn đề, là như vậy cái vấn đề a. Sở hữu chứng bệnh bên trong, hắn thật đúng là liền không có hảo hảo học quá trị liệu nữ tử đặc thù chứng bệnh. Nạp Lan, ngươi cùng Vân Thái Y Y đi lấy dược. Nạp Lan Kính Nghiệp ho nhẹ hai tiếng, Nam Cung, ngươi không cảm thấy chính ngươi cho nàng ngao dược sẽ càng tốt sao? Ân, ngươi cầm dược lại đây, ta tự mình đi ngao dược. Chương 134 ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Chương 134 ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Này hành. Nạp Lan Kính Nghiệp lập tức đem Vân Thái Y thỉnh đi ra ngoài. Vì xác định dược liệu không ra vấn đề, hắn còn cố ý đi rồi một chuyến Vân Thái Y ở trong nhà. Lúc sau Nam Cung Túc Ảnh ngao dược cũng hoa một chút thời gian, vội đến nửa đêm, hắn mới đưa Thiên Tiểu Ngữ ôm lên, thật cẩn thận mà hống nàng uống thuốc. Bên trong thả điểm mật hoa, không khó uống, ngươi thử xem. Vậy ngươi nếm thử. Giang Thiên Ngữ nhắm mắt lại đều nghe thấy được kia cổ khó nghe dược vị, hắn cư nhiên nói không khó uống. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng không tin, thật sự uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó đem cái muông chuyển qua miệng nàng biên. Giang Thiên Ngữ tuy rằng có điểm không thích này hương vị, nhưng vẫn là uống lên. Dược không hảo uống, nhưng cũng không có thật sự khổ đến khó có thể nuốt xuống, cho nên, nàng lấy quá Túc Vương trong tay chén, dùng một lần đem dược uống lên đi xuống. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt có ý cười, sau đó ảo thuật giống nhau lấy ra một túi mức táo cho nàng. Ăn chút ngọt liền không khổ. Giang Thiên Ngữ cũng nhịn không được cười. Túc Vương đây là ở đem nàng đương hài tử hướng đâu. Không biết vì cái gì, nàng cư nhiên còn rất vui vẻ. Ở Túc Vương kiên trì hạ, nàng uống lên một chén cháo, sau đó lại ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng rốt cuộc biết chính mình là chuyện như thế nào, bởi vì, nàng kia gì tới. Càng làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ tim đập sự, Túc Vương cư nhiên giúp nàng đem nữ tử dùng vài thứ kia tất cả đều chuẩn bị tốt, quần áo cũng cho nàng nhiều thêm một kiện, tùy thời cho nàng uống nước ấm, săn sóc đến không được. Vì không cho nàng trúng gió thụ hàn, nàng 5 ngày liền cửa phòng cũng chưa ra một chút. Ăn, là Túc Vương đưa vào trong phòng. Sợ nàng nhằm chán, hắn còn sẽ giáo nàng nhận những cái đó thượng cổ văn tự, có đôi khi còn sẽ bồi nàng chơi cờ, cho nàng giảng kinh thành sự. Nhật tử nhoáng lên, thời gian lại đi qua vài thiên. Hôm nay buổi tối, Nam Linh Hoàng đế thấy Vân Thái Y Y. Ngươi là nói, kia nha đầu dược mỗi ngày đều là tiểu cửu tự mình động thủ ngao. Hoàng đế trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Vân Thái Y Y nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Thúc Vương Điện Hạ đối kia cô nương là thật sự hảo. Hoàng đế có điểm bất đắc dĩ, tiểu cửu kia tiểu tử, liền nhân ra tiểu nha đầu tới cái quý thủy đều khẩn trương đến cùng cái gì giống nhau, xem ra đối kia nha đầu là thật sự để bụng. Phía trước vì kia tiểu nha đầu, càng là liền tả tướng thiên kim đều không cần, còn dám tạp hắn ngự thư phòng, dùng điều kiện buộc hắn thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Thôi, hắn muốn viết cái tứ hôn thánh chỉ, liền giúp hắn viết đi. Kia nha đầu tuy rằng sinh ra kém chút, lớn lên nhưng thật ra thật sự không tồi, cũng không có nửa điểm không phóng khoáng, quan trọng là tiểu cửu thích. Vẫy lui Vân Thái Y kìa sau, hoàng đế rất là nghiêm túc mà viết tiểu cửu muốn kia trương tứ hôn thánh chỉ, ở làm người sao lưu cùng ký lục trong danh sách sau, làm người đem thánh chỉ đưa đi Túc Vương Phủ. Tứ hôn thánh chỉ đưa đến Túc Vương Phủ thời điểm, Giang Thiên Ngữ đang ở ăn bữa sáng, nàng còn ngốc ngốc không có phản ứng thời điểm, thánh chỉ cư nhiên đã đọc xong. Nam Cung Túc Ảnh tiếp nhận thánh chỉ, chuyện thứ nhất chính là ở Thiên Tiểu Ngữ trên trán hôn một cái. Thiên Tiểu Ngữ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ ngốc ngốc phục hồi tinh thần lại, nàng lôi kéo hắn quần áo, có chút không xác định hỏi, Nam Ảnh ca ca, ta mới vừa có phải hay không nghe lầm, này tứ hôn thánh chỉ liền thành thân thời gian đều định hảo. Sang năm 2 tháng sơ nhị, này có thể hay không quá sớm điểm. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, thời gian vừa vặn tốt, vừa lúc, 2 tháng sơ nhị cũng là ta sinh nhật. Cho nên nhật tử thực hảo. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, kia không thể là ta sinh nhật sao, ta trừ tịch sinh nhật, cho nên sang năm. Vậy năm nay trừ tịch, ta không ngại sớm một chút. Nam Cung Túc Ảnh cười đánh gãy nàng lời nói. 2 tháng sơ nhị cưới nàng, là hắn sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, cho nên, thánh chỉ thượng ngày, cũng là hắn định. Nhưng là nếu có thể trước thời gian 2 tháng cưới nàng, hắn cũng là nguyện ý. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, ta nói chính là sang năm trừ tịch, nếu không nữa thì, năm sau trừ tịch. Không được. Năm nay trừ tịch cùng sang năm 2 tháng sơ nhị, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Nam Cung Túc Ảnh chỉ cho nàng này 2 lựa chọn. Ta đây không gả cho. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương ngữ khí quá mức nghiêm khắc, một chút không thương lượng ý tứ, nàng cũng không vui. Thành thân không phải cũng là chuyện của nàng sao? Đều không hỏi xem nàng sao? Kia cũng không được. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí nhu hòa một ít, sợ thật sự đem nha đầu này chọc bao. Tuyên tứ hôn thánh chỉ sau đã bị Túc Vương bỏ qua, liền viên kẹo mừng đều không có được đến công công lao trên chắn hãn, cười nói, Thiên Ngữ cô nương, Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, không đúng hạn thành hôn, chính là kháng chỉ, sẽ chu liền chính tộc. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi không nói chuyện, cái gì phá quy củ, không đúng hạn thành hôn còn chu liền chính tộc. Nàng lại không phải nói không gả, chính là cảm thấy quá sớm điểm. Thúc Vương Điện Hạ, lão nô này liền hồi cung hồi bẩm Hoàng thượng. Đến nỗi tương lai thành hôn chi tiết, Hoàng thượng ý tứ là giao đãi Khâm Thiên Tư chuẩn bị mở. Còn có một chút, Hoàng thượng nói, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Điện hạ tốt nhất là trước đem Thiên Ngữ cô nương đưa về Song Thành. Giới khi, Hoàng thượng sẽ làm Duẫn Hoàng thúc đi một chuyến Song Thành, nếu có thể nói, đến lúc đó làm Thiên Ngữ cô nương từ Duẫn Vương phủ xuất giá. Đã biết, Dạ Kiếm, đưa Phúc Công Công đi ra ngoài. Phúc Công Công thỉnh. Ngoài cửa Dạ Kiếm lập tức làm cái thỉnh thủ thế. Phúc Công Công cười gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua vị kia Thiên Ngữ cô nương. Cô nương này thật là lớn lên tinh xảo xinh đẹp, cặp mắt kia rất là có linh khí. Quả nhiên là so tả tướng gia Thiên Kim nhìn thư thái mỹ lệ, cũng khó trách Túc Vương hủy hôn cũng muốn cưới một cái nông gia tiểu nha đầu. Như thế nào, còn không cao hứng sao? Nam Cung Túc Ảnh đem không ra tiếng Thiên Tiểu Ngữ chuyển hướng chính mình. Kháng chỉ liền phải chu chín tộc sao? Nam Linh Quốc luật pháp như vậy tàn bạo sao? Giang Thiên Ngữ vẫn là lần đầu tiên ý thức được hoàng quyền cái này từ. Ân. Bất quá, ngươi hiện tại không cần lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh duỗi tay đem trước mặt tiểu nha đầu ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nội tâm lại có chút cảm thấy mỹ mãn. Cũng là lúc này hắn mới ý thức được, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu chờ mong có thể như vậy quang minh chính đại, hợp tình lý ôm nàng. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ trong lòng có chút khẩn trương, Túc Vương hiện tại xem ánh mắt của nàng giống như cùng phía trước có chút không giống nhau, nhiều chút cái gì, chính là ôm tay nàng, cũng so trước kia dùng sức vài phần. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng bởi vì khẩn trương mà khẽ nết đào hồng nhạt cánh môi, ánh mắt hơi trầm xuống, đồng nhiên rất muốn hôn nàng làm sao bây giờ. Vì không làm sợ nàng, hắn vẫn là trả lời trước nàng lời nói. Thành ta Túc Vương Phi, chín tộc cũng bao gồm Hoàng thượng chính mình. cho nên, Thiên Tiểu Ngữ, 2 tháng sơ nhị thành thân thế nào? Nhưng ngươi lần trước cũng bị ban quá một lần hôn, giống nhau hủy hôn, đừng cho là ta không biết. Giang Thiên Ngữ không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy, dù sao là nói xong nàng liền hối hận. Bởi vì nàng ngữ khí nghe tới như là ở ghen giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh có điểm ngoài ý muốn nàng cư nhiên đã biết chuyện này, sợ nàng hiểu lầm, hắn chạy nhanh giải thích, bởi vì thánh chỉ người trên không phải ngươi, ta mới có thể hủy hôn. Trừ bỏ ngươi, ta liền không có nghĩ tới muốn cưới người khác. Chương 135 nhà ta chủ nhân là có phúc. Chương 135 nhà ta chủ nhân là có phúc. Điểm này ta có thể cấp Nam Cung chứng minh a. Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên từ bên ngoài đi đến, cười hì hì ngồi xuống Giang Thiên Ngữ đối diện. Túc Vương Phi, ngươi là không biết, Nam Cung vì trốn này đó nữ nhân, đều là trưởng đóng quân doanh. Ngươi là không biết hắn có bao nhiêu đua, này vẫn là hắn lần đầu tiên mượn thương hưu nghỉ dài hạn, hơn nữa vẫn là bởi vì ngươi. Giang Thiên Ngữ đỏ mặt rời đi Túc Vương đặt ở chính mình trên eo tay, hắn không thấy được Nạp Lan Kính Nghiệp tới sao. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười, giơ tay nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, theo sau nhìn về phía Nạp Lan Kính Nghiệp. Bên kia sự tình thế nào? Hết thể thuận lợi. Nam Cung, ngươi này tứ hôn thánh chỉ nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Hoàng thượng bên kia thánh chỉ mới phát ra tới, kinh thành đã có không ít người đã biết. Nghe nói đã có vài sóng người đi theo tuyên chỉ công công đi song thành. Ta tới thời điểm còn nhìn đến Hà Nguyệt công chúa cùng tả tướng phu nhân mang theo tả du kỳ tiến cung. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, làm dạ ưu đi trước một chuyến song thành, chuẩn bị một chút, chúng ta 3 ngày sau ly kinh. Hảo. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Nam Cung bên người tiểu nha đầu. Thúc Vương Phi, chúc mừng ngươi a. Thực mau ngươi liền nhà nhà đều biết. Giang Thiên Ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì cố ý nhắc tới cái kia tả du kỳ. Nạp Lan Kính Nghiệp ha ha cười, làm Nam Cung cho ngươi giải thích đi. Ta đi rồi. Nói xong, hắn vây vây tay liền chạy. Giang Thiên Ngữ nghiêng đầu nhìn Túc Vương, chờ hắn giải thích. Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được lại xoa xoa nàng đầu, lúc này mới nói. Hà Nguyệt công chúa là thái tử thân muội muội, nàng gả cho tả tướng trưởng tử Tả Nguyên Ấn. Tả Du Kỳ cùng Hà Nguyệt công chúa quan hệ không tồi, thái hậu cũng so cưng Hà Nguyệt công chúa. Phía trước ta phụ hoàng hạ kia nói tứ hôn thánh chỉ cũng là Hà Nguyệt công chúa ở thái hậu trước mặt nói chút lôi thời nói, thái hậu lấy hiếu đạo vì danh làm ta phụ hoàng viết. Giang Thiên Ngữ có chút hiểu rõ, kia ý tứ này là, các nàng lúc này lại tiến cung, là muốn đi thái hậu chỗ đó, làm thái hậu khuyên hoàng thượng làm ngươi hủy bỏ hôn ước phải không? Khả năng đi. Bất quá, chúng ta tứ hôn thánh chỉ liền thành thân ngày đều viết, là không đổi được. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt hiện lên cao thâm khó đoán quan mang. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ có điểm không rõ. Nam Cung Túc Ảnh đem trên bàn tứ hôn thánh chỉ triển khai tới cấp nàng xem, tâm tình rất tốt chỉ vào một hàng tự nói, ở Nam Linh Quốc luật pháp tới nói, nơi này giống nhau sẽ viết chọn ngày lành thành hôn. Ở Khâm Thiên Tư tuyển ra ngày tốt phía trước, là tồn tại thay đổi cùng hủy hôn khả năng tính, nhưng nếu xuất hiện chỉ hôn ngày, chính là hoàng đế cũng là không thể hủy hôn. Thiên Tiểu Ngữ, cả đời này, ngươi chỉ có thể gả cho ta, biết không? Giang Thiên Ngữ muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, nàng nên nói hắn thông minh sao? Lúc này, Thái Hậu trong cung, Tả Du Kỳ chính quỳ trên mặt đất, thương tâm đến khóc thành một cái lệ nhân nhi. Hà Nguyệt công chúa một bên cho Thái Hậu nhẹ ấn tay, một bên nói, Hoàng Tổ Mẫu, ngài thật sự muốn trơ mắt mà nhìn cửu hoàng đệ cưới một cái vô tài vô đức, không biết lễ nghi thôn cô sao? Ngươi như vậy, như thế nào xứng đôi văn thao võ lược, thiên tư hơn người cửu hoàng đệ. Cái kia thôn cô nơi nào có một chút so được với Du Kỳ. Thái hậu bởi vì việc này cũng có chút phiền lòng, hiện tại nghe được Hà Nguyệt công chúa nói như vậy, nàng trong lòng không chỉ có đoán trách khởi chính mình hoàng đế nhi tử tới. Việc này hoàng đế căn bản là không có cùng nàng thương lượng. Nhưng sự tình đã như vậy, nàng cũng không nghĩ cùng hoàng đế chí khí, cho nên lúc này chỉ có thể là thở dài. Trước đứng lên đi. Tứ hôn thánh chỉ đã đưa đi song thành, thành thân ngày đã định. Không đổi được. Đánh giá sao đây cũng là tiểu cửu chính mình ý tứ. Ngươi là chính hắn tuyển, các ngươi cũng đừng lại lăn lộn, đi về trước đi. Tả tướng phu nhân vốn đang muốn nói cái gì, có thể thấy được thái hậu hứng thú dã rời bộ dáng, nàng đành phải mang theo chính mình nữ nhi trước rời đi. Vừa ra hoàng cung, mới vừa ngồi trên xe ngựa, Tả Du Kỳ liền phát tiết dường như lấy ra chủy thủ hung hăng mà thứ một người hình bút bê bải. Kỳ nhi, ngươi đừng như vậy, Tả tướng phu nhân lo lắng mà nhìn chính mình nữ nhi. Tả Du Kỳ tức giận đến 2 mắt đỏ bừng, ta nhất định phải giết Giang Thiên Ngữ, liền tính gả không được Túc Vương, ta cũng muốn nàng chết, muốn nàng chết. Cái gì tứ hôn thánh chỉ, một cái người chết, ta xem nàng còn như thế nào thành thân. Bởi vì nàng thanh âm quá lớn, tả tướng phu nhân chạy nhanh bưng kín nàng miệng. Không thể gả Túc Vương, ngươi có thể gả Tam Hoàng Tử, Cẩm Vương, thậm chí, ngươi muốn làm thái tử phi đều có thể. Kỳ nhi, ngươi cũng không phải không có đường lui. Tả Du Kỳ vốn đang tưởng nói nàng phi Túc Vương không gả, chính là tưởng tượng đến Túc Vương tuyển cái kia nông nữ đều không cần chính mình, nàng tâm tàn nhẫn, đối chính mình nương nói, nương, ta muốn thành thân, ta cũng muốn 2 tháng nhị thành thân. Tả tướng phu nhân ngây ngẩn cả người, Kỳ nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không thể làm bậy. 2 tháng nhị là hoàng thượng định, ngươi lại định cái 2 tháng nhị không phải đánh hoàng thượng mặt sao? Chính là cha ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Ta đây liền phải ở 2 tháng nhị phía trước thành thân. Ta muốn Giang Thiên Ngữ về sau nhìn thấy ta muốn dập đầu hành lễ, ta nhất định phải gả đến so nàng hảo. Hảo hảo hảo. Ta trở về liền cùng cha ngươi nói. Tả tướng phu nhân về nhà cùng tả tướng thương lượng, cân nhắc chính mình nữ nhi nên tuyển ai vì phu tế thời điểm, tứ hôn thánh chỉ đã đưa đạt xong phong trấn. Bởi vì này một đạo tứ hôn thánh chỉ, toàn bộ song thành đều sôi trào, vô số người chạy tới song phong trấn. Giang gia người sợ hãi quỳ trên mặt đất chuẩn bị tiếp nghe thánh chỉ, song phong trấn trên đường cũng dần dần quỳ đầy người. Ánh mắt mọi người đều nhìn cầm trong tay thánh chỉ công công, chờ mong, suy đoán, hâm mộ. Nam Linh Đế chiếu rằng, Giang gia có nữ danh thiên ngữ, mạo mỹ phẩm giai, tài đức gồm nhiều mặt, lương thiện đại nghĩa. Chấm tử thứ 9 tử Túc Vương Tâm Duyệt thiên ngữ, đặc tứ hôn 2 người. Khâm Định Nam Linh Sùng Cảnh 43 năm 2 tháng sơ nhị giờ thìn thành hôn. Khâm thử. Thánh chỉ đọc xong đưa đến Giang Trường Thanh cùng Giang Bạch Thuật trước mặt khi, bọn họ hơn nửa ngày đều đứng dậy không nổi. Vẫn là Liên Chi phủ đề điểm 2 người lên, cung kính tiếp nhận thánh chỉ, cấp công công nói tạ, ấn quy củ đánh thưởng chút tiền mừng. Phụ trách tuyên chỉ Lý Công Công nhìn Giang gia phụ tử, cười nói, chúc mừng. Về sau các ngươi nhưng chính là hoàng thân quốc thích. Túc Vương phi thực chịu Túc Vương yêu thích, là cái có phúc, các ngươi dưỡng cái hảo cháu gái. Hảo nữ nhi. Cảm ơn công công. Giang Bạch Thuật hiện tại đại não đều là chỗ trống, khẩn trương đầy người là hãn, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Lý Công Công vốn đang tưởng nói 2 câu, liền thấy một con xinh đẹp bát ca bay lại đây, kéo ra giọng nói hô lên. Nhà ta chủ nhân là có phúc, có phúc. Cảm ơn Lý Công Công. Cảm ơn Lý Công Công. Lý Công Công kinh ngạc mà mở to 2 mắt nhìn, này. Này bát ca cư nhiên thông nhân tính. Liên Chi phủ đúng lúc giải thích 1 câu. Lý Công Công khả năng không biết, thiên ngữ tiểu thư dưỡng 3 con rất có linh tính tiểu động vật, thiên ngữ tiểu thư không ngừng đã dạy tiểu bát nói chuyện, còn đã dạy nó biết chữ, rất lợi hại. Chương 136 này Túc Vương Phi thật sự là cái diệu nhân. Chương 136 này Túc Vương Phi thật sự là cái diệu nhân. Chu Vi xem người lúc này cũng đều từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới, ngơ ngác nhìn này chỉ có thể nói sẽ nói bát ca. Giang ra một cái nho nhỏ nông ra, cư nhiên ra một cái Túc Vương Phi. Này cũng quá làm người khiếp sợ ngoài ý muốn. Thật sự còn biết chữ. Lý Công Công ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tới hứng thú. Liên Chi phủ cười nói, tiểu bát là thật sự sẽ biết chữ, ta dị vãng cũng không tin, còn cố ý lấy văn chương tới thử qua. Chứ bỏ đặc biệt phức tạp, cơ bản dùng tự từ đều là nhận thức. Phải không? Lý Công Công có chút không tin, hắn ánh mắt đảo qua, trực tiếp dừng ở Giang Trường Thanh đôi tay nâng lên thánh chỉ thượng. Nếu không làm nó đọc cái thánh chỉ, Liên Chi phủ biểu tình hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là làm Giang gia phụ tử đem thánh chỉ lại mở ra tới. Còn không đợi Lý Công Công lại lần nữa phân phó, tiểu bát đã gân cổ lên hô lên. Nam Linh Đế chiếu rằng, Giang gia có nữ danh thiên ngữ, mạo mỹ phẩm giai, mạo mỹ phẩm giai, mạo mỹ phẩm giai, tài đức gồm nhiều mặt, tài đức gồm nhiều mặt, tài đức gồm nhiều mặt, lương thiện đại nghĩa. Lý Công Công không cấm bật cười, nay chỉ bát ca nơi nào là đang xem thánh chỉ, hắn liền đọc một lần thánh chỉ, nó cư nhiên đã nhớ kỹ. Hơn nữa là liều mạng cường điệu nó chủ nhân ưu điểm, này bên vực người mình sức mạnh, cư nhiên đem hắn làm cho tức cười. Hắn đông nhiên cảm thấy, này Túc Vương Phi thật sự là cái diệu nhân, khó trách có thể vào Túc Vương mắt. Lý Công Công rời đi song phong trấn sau, toàn bộ song phong trấn người đều tạc, một đoàn người dũng đi Giang gia chúc mừng chúc mừng. Đương nhiên, cũng có một ít người đang nói mát. Mà trong đám người nhất tức giận bất bình người liền phải số Giang Trường căn người một nhà. Nếu là chúng ta Hoa Sen vãn 1 năm gả, không chừng nàng chính là Túc Vương Phi. Ai, hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Trở về chuẩn bị vài thứ, trễ chút chúng ta đi Tam Đệ ra ngồi ngồi. Giang Trường Căn quăng hạ tẩu hút thuốc tử, xoay người đi trở về. Giang Trường Căn bà nương oán hận mắng, nghe nói Giang Thiên Ngữ kia tiểu hồ ly tinh hình như là đi kinh thành, không phải là bò Túc Vương giường, có mang, lúc này mới vào Túc Vương mắt. Bên cạnh có 2 cái thích bắt quái phụ nhân nghe xong nàng lời nói, lập tức thấu lại đây. Giang Thiên Ngữ hiện tại người ở Kinh Thành A. Chắc không được đã lâu không ở song phong trấn nhìn đến nàng, nàng giống như cũng đã lâu không có ở y quán bên kia xuất hiện. Làm không tốt, nàng hiện tại thật sự đã trụ tiến Túc Vương Phủ. Đại gia nghị luận sôi nổi, thực mau, liền diễn sinh ra vài cái phiên bản. Có người nói, Túc Vương là rất sớm liền coi trọng Giang Thiên Ngữ, cho nên mới đem Túc Vương hành quán kiến tới rồi song phong trấn tới. Có người nói, Giang Thiên Ngữ giúp đỡ Túc Vương cứu tế khi, cùng Túc Vương lâu ngày sinh tình. Có người nói, là Giang Thiên Ngữ câu dẫn Túc Vương, bởi vì nàng hầu hạ nam nhân công phu hảo, mê hoặc Túc Vương. Còn có người nói, Giang Thiên Ngữ hiện tại không ở song phong trấn nguyên nhân là bởi vì đã hoài Túc Vương hài tử, ở kinh thành dưỡng thai, nàng là mẫu bằng tử quý. Song phong trấn lời đồn bay đầy trời thời điểm, Giang gia người lại ở nhà hoảng loạn. Như thế nào đã bị tứ hôn đâu? Giang Bạch Thuật như thế nào cũng tưởng không rõ. Phía trước không phải có người nói Túc Vương đã chết sao, ngữ bảo lúc này mới rời đi ra đi kinh thành. Sau lại liên chi phủ lại tới nữa trong nhà, nói Túc Vương không chết, kỳ thật là trọng thương, ngữ bảo tự cấp hắn trị thương. Nhưng hiện tại, Giang Bạch chỉ là cái minh bạch người, nàng cười an ủi người trong nhà, tứ hôn liền tứ hôn nha, chúng ta ngữ bảo vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp lại thiện lương. Ta xem thánh chỉ thượng hình dung những cái đó tử, nhà của chúng ta ngữ bảo đều là đạt đến. Nói nữa, Túc Vương mỗi năm đại niên mùng một đều tặng lễ vật tới, nếu nói hắn đối ngữ bảo không điểm ý tứ, ta đều là không tin. Chẳng qua phía trước ngữ bảo tuổi quá tiểu, bọn họ đại gia cũng liền không có nghĩ nhiều. Hiện tại tứ hôn thánh chỉ vừa ra tới, nàng đến cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Phùng thị xấu hổ gật gật đầu, Túc Vương mỗi năm cấp ngữ bảo tặng lễ vật là thật sự, đưa còn không ít, thậm chí, phía trước còn tặng ngữ bảo một đống khế nhà khế đất, như là muốn đem thân gia tài sản đều cấp ngữ bảo y tứ. Nàng vốn dĩ nghĩ, có phải hay không Túc Vương thật sự đã xảy ra chuyện, mới có thể làm như vậy. Nhưng hiện tại tưởng tượng, nếu Túc Vương đối ngữ bảo không có tâm tư khác, liền tính hắn xảy ra chuyện, đồ vật cũng không thể là đưa cho chính mình nữ nhi nha. Chúng ta ở nhà lo lắng cũng vô dụng, chờ ngữ bảo trở về hỏi lại rõ ràng là chuyện như thế nào đi. Bạch thị thở dài một hơi. Nàng cháu gái nhi còn không có xuất giá đâu, nàng đã nghe được có người tại bố trí ngữ bảo thị phi, này về sau muốn đối mặt đồ vật sợ là còn có rất nhiều. Hoàng gia con dâu không dễ làm a. Đúng vậy, chờ ngữ nha đầu trở về lại nói. Ly 2 tháng sơ nhị còn có gần 1 năm thời gian, Thiên Ôn, ngươi cho ngươi muội muội viết phong thư, hỏi một chút nàng khi nào trở về. Giang Trường Thành cũng lên tiếng. Giang Thiên Ôn vội gật đầu, hảo, ta lập tức liền viết. Bên này tin mới vừa viết hảo, còn không có đưa ra, Túc Vương tin liền đưa đến. Túc Vương tin không dài, chỉ biểu đạt một cái ý tứ, hắn muốn mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi Mạc Bắc trị liệu một cái quan trọng người, tạm không trở về song phong trấn, làm cho bọn họ yên tâm. Hôn sự sự, hắn sẽ làm người an bài, bọn họ không cần làm lụng vất vả. Tin đưa đến ngày hôm sau, Giang gia người lại thu được rất nhiều lễ vật, nói là Túc Vương làm người chuẩn bị xính lễ. Trong lúc nhất thời, Giang gia phong cảnh vô hạn. Cùng lúc đó, không có người biết, ở đại gia nhiệt liệt mà thảo luận Túc Vương vì cái gì coi trọng một cái nông gia nữ thời điểm, Túc Vương đã ôm nửa mộng nửa tỉnh Thiên Tiểu Ngữ, nửa đêm ly kinh. Giang Thiên Ngữ là tới rồi ngày hôm sau giữa trưa mới phát hiện, bọn họ đi lộ tuyến không phải hồi Song Thành. Ngươi không phải muốn đưa ta hồi Song Phong Trấn sao? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt khó hiểu nhìn Túc Vương. Hiện tại ngươi hồi Song Phong Trấn không an toàn, tả tướng cùng thái tử phái quá nhiều người ở trên đường chặn lại. Vừa lúc ta muốn đi thị sát Mạc Bắc biên tái quân doanh, chúng ta đi một chuyến Mạc Bắc lại trở về. Tháng sau Mạc Bắc có cái đại hình vạn thú tiết, thực náo nhiệt, có nghĩ đi xem. Vạn thú tiết? Đó là cái gì ngày hội? Giang Thiên Ngữ lực chú ý bị rời đi, tò mò hỏi. Vạn thú tiết sẽ có các loại cùng động vật có quan hệ bán sẽ, động vật tài nghệ triển lãm, động vật thi đua, hoa hòe loẻ loẹt hạng mục rất nhiều. Loại này đại hình vạn thú tiết mỗi 3 năm mới có một lần, mỗi lần Nạp Lan Kính Nghiệp đều sẽ đi tham gia. Ở nơi đó, ngươi có thể nhìn đến rất nhiều có linh tính tiểu động vật, có lẽ, sẽ có ngươi thích. Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nha. Hồ Tiểu Nhất cũng là ngươi ở Mạc Bắc tìm tới sao. Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, đó là sư phụ ta Hồ Ly Sinh, ta thuận tay cho ngươi ôm một con. Ngươi còn có cái sư phụ ở Mạc Bắc nha. Đúng vậy, người ngoài cũng không biết hắn tồn tại. Sư phụ ta vẫn luôn muốn gặp ngươi, cho nên lần này vừa lúc mang ngươi đi xem hắn. Ta đây có phải hay không phải cho hắn lão nhân ra chuẩn bị chút lễ vật mới được. Giang Thiên Ngữ từ hắn nói có thể nhìn ra được tới, hắn thực tôn kính hắn sư phụ. Chương 137 thái tử bên kia thử quá. Chương 137 thái tử bên kia thử quá. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, không cần. Nhưng thật ra sư phụ ta nhất định sẽ cho ngươi lễ gặp mặt. Nếu ngươi một hai phải tặng lễ, không bằng giúp hắn bắt mạch. Hắn thân thể không hảo sao? Là. Trước kia hắn vì cho ta tìm dược thời điểm, bị một loại độc vật cắn, chúng hỏa linh chi độc, thân thể hắn không thích hợp khí hậu nóng bức nơi, cho nên liền định cư Mạc Bắc nơi. Giang Thiên Ngữ đã nhận ra hắn lo lắng, nàng có chút không đành lòng kéo hạ hắn ống tay áo, Nam Ảnh ca ca, nếu ta có thể trị liệu, ta nhất định sẽ chữa khỏi sư phụ ngươi. Ta biết. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay vô vô nàng đầu nhỏ, đến Mạc Bắc còn có thật lâu, nếu là mệt nói, ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Ta ngủ không được. Kia làm ta ôm trong chốc lát. Giang Thiên Ngữ mặt soát một chút đỏ, ngủ một lát có thể cùng ôm trong chốc lát nhấc lên quan hệ sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ giống nhiễm yên chi sắc, liền vành thai đều nhiễm một tia hồng nhạt, hắn nhịn không được cười đậu nàng, luôn là muốn thói quen làm ta ôm, nếu không sấn hiện tại không ai thấy, làm ta ôm trong chốc lát. Ngươi đều không giống ta nhận thức Túc Vương. Giang Thiên Ngữ hướng bên cạnh Di một ít, rõ ràng là muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhưng lúc này xe ngựa không biết như thế nào sóc nảy một chút, không ngồi ổn nàng toàn bộ thân mình hướng nghiêng về một phía đi. Nam Cung Túc Ảnh trước mắt nhanh tay đem nàng ôm lấy, thuận thế đem người mang vào chính mình trong lòng ngực. Sự thật chứng minh, vẫn là ta ôm ngươi thời điểm càng an toàn một ít. Giang Thiên Ngữ nhấp môi không nói chuyện, chính là nàng tâm lại là không chịu khống chế mà nhảy, mặt cũng có chút nhiệt. Nàng hiện tại cơ hồ là nửa nằm ở Túc Vương trong lòng ngực, tay còn vô ý thức bắt được hắn vạt áo. Muốn mệnh chính là, hắn quần áo cư nhiên còn bị nàng kéo ra một ít. Nàng chạy nhanh buông lòng tay, muốn đứng lên. Nam Cung Túc Ảnh lại không có làm nàng rời đi ý tứ, đôi tay hơi hơi dùng sức, đem người ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Kế tiếp một đoạn đường không dễ đi, cho nên vẫn là ta ôm tương đối hảo. Ta có thể chính mình ngồi xong, nhưng ta còn là muốn ôm ngươi. Nam Cung Túc Ảnh cười để sát vào nàng bên hai. Nếu không nữa thì, ngươi hôn ta một chút, ta liền nghe ngươi. Hắn cũng không thích nha đầu này cùng hắn bảo trì khoảng cách, cho nên, tại đây đoạn lữ đồ chung, hắn cảm thấy rất cần thiết làm Thiên Tiểu Ngữ càng thói quen Túc Vương Phi cái này thân phận, không cần bài xích hắn tới gần. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng đã nhìn ra, hắn là cố ý đậu nàng, cho nên nàng dứt khoát không để ý tới hắn. Phía trước lộ quả nhiên không hề bình thản, xe ngựa lúc lắc. Giang Thiên Ngữ thực không được tự nhiên, nhưng Túc Vương căn bản không có buông ra nàng ý tứ. Nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi, đem hắn tưởng tượng thành một phen ghế dựa, yên tâm thoải mái dựa vào. Trong lòng ngực tiểu nha đầu an tĩnh, Nam Cung Túc Ảnh lại có chút không được tự nhiên. Nha đầu này thân thể quá mềm, mang theo một tia ngọt ngào mùi hoa, càng là ly đến gần, càng là lệnh người say mê. Hắn không cấm suy nghĩ, Giang Thiên Ngữ môi, là không cũng giống nhiễm này mật hoa giống nhau, như vậy hương, như vậy ngọt. Chạng vạng, xe ngựa xử vào một cái yên lặng tiểu đạo, cuối cùng ở một chỗ phong cảnh tú lệ sông nhỏ biên ngừng lại. Dạ Kiếm tìm địa phương sinh hỏa, Nạp Lan Kính Nghiệp còn ở bờ sông xoáy khí bắt mấy cái cá, ra dáng ra hình ở đàng kia yêm cá cá nướng. Nam Cung Túc Ảnh tự mình cấp Thiên Tiểu Ngữ đáp cái lều trại, phương tiện nàng rửa mặt, đến nỗi nghỉ ngơi, vẫn cứ là ở trên xe ngựa. Giang Thiên Ngữ ngồi ở bên cạnh cùng sư bảo chơi trong chốc lát, sau đó làm bộ hồi trên xe ngựa lấy đồ vật, từ di động trong không gian đưa ra một túi gạo cùng một cái tinh xảo tiểu nồi ra tới, chuẩn bị nấu điểm cơm. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn đến nàng lấy ra tới đồ vật, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, Thiên Ngữ nha đầu, ngươi cũng quá biết sinh sống đi, liền cái này đều mang theo. Các ngươi đều không được khách điếm, ta không được chính mình chuẩn bị điểm. Giang Thiên Ngữ trả lời đến đúng lý hợp tình. Đem mễ ngã vào trong nồi, nàng đi bên cạnh ao giặt sạch mễ, sau đó nhanh chóng đổi thành tịnh bọt nước thủy, nương cái nắp thời điểm, nàng lén lút sử dụng vạn dẫn đan trận. Chờ nàng làm bộ làm tịch đem nồi phóng tới hỏa thượng nướng thời điểm, vạn dẫn đan trận tự động ngăn cách tự nhiên hỏa, thực mau liền đem cơm nấu chín. Nghe cơm hương, Nạp Lan Kính Nghiệp nuốt một ngụm nước miếng. Có cơm, có phải hay không đến xào cái đồ ăn a? Có gà. Dạ Kiếm từ một bên trong bao quần áo lấy ra tới một cái ngạnh bang bang bùn cầu, sau đó tạp mở ra, lấy ra một con bao rất khá gà ăn mày. Lúc sau, Dạ Kiếm lại ảo thuật giống nhau lấy tới một cái tinh xào hộp. Vương Phi, đây là chủ tử cho người chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, sau đó mở ra hộp. Chỉ thấy bốn tầng hộp đồ ăn, không ngừng có điểm tâm. Còn có một mâm tôm, một mâm nàng thực thích ăn thịt khô tiểu xào, một mâm tố xào rau tâm, hơn nữa, đồ vật cư nhiên vẫn là ấm áp. Đem ăn lấy ra tới, nàng mới phát hiện, cái này hộp đồ ăn nhưng không đơn giản, cái đấy cư nhiên khảm vào hai quả màu đỏ tinh thạch, này tinh thạch lúc này vẫn là nhiệt đâu. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn nàng trước mặt đồ ăn, lại là hâm mộ lại là chua xót, ta xem Nam Cung Ôn Nhu săn sóc đều dùng đến trên người của ngươi. Ngươi có ý kiến? Nam Cung Túc Ảnh đáp hảo lều trại. Đi tới ngồi xuống Thiên Tiểu Ngữ bên người. Một ngày cũng chưa hảo hảo ăn cái gì, nhanh lên ăn. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, ta còn muốn ăn cá. Hảo, ta cho ngươi nướng. Này tôm cũng nướng ăn. Hảo. Giang Thiên Ngữ thấy hắn cái gì đều nói tốt, nhịn không được cười. Nàng đến là muốn biết, hắn loại này sủng nịch có thể duy trì bao lâu. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa thấy Nhi nhìn xem Nam Cung, trong chốc lát nhìn xem kia tiểu nha đầu, tuy rằng không dám có ý kiến, chính là... hắn có thể nói hay không hắn chua sót, hắn hâm mộ, hắn ghen ghét ta. Nam Cung Túc Ảnh chuẩn bị đồ vật ăn rất ngon, cá cũng nướng rất khá, cho nên Giang Thiên Ngữ ăn rất nhiều. Mà Nam Cung Túc Ảnh cảm thấy Thiên Tiểu Ngữ làm cơm cũng ăn rất ngon, cho nên ăn hai đại chén. Giữ lại, Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Dạ Kiếm hai người bao viên. Rõ ràng là ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, chính là đêm nay tất cả mọi người cảm thấy quá thật sự kiên định. Bên kia, cũng có hai người rời đi kinh thành, chính đi trước Mạc Bắc. Bên trong xe ngựa, Hạ Lan Minh Phong đem một phần mật tin đưa cho Cẩm Vương, hiện tại xác định chính là, Túc Vương cũng không có đi song thành, nhưng là Mạc Bắc phương hướng ven đường cũng không có người nhìn đến Túc Vương, khách điếm cũng không có Túc Vương ngủ lại ký lục. Có hay không khả năng, Túc Vương kỳ thật còn ở kinh thành? Sẽ không. Thái tử bên kia thử quá, vốn dĩ giữa trưa thời điểm, Thái hậu là muốn thỉnh kia Giang Thiên Ngữ tiến cung, chính là người không ở Túc Vương phủ. Điểm này Túc Vương phủ người là không dám lừa gạt. Tam Điện Hạ như thế nào liền xác định Túc Vương bọn họ sẽ đi Mạc Bắc đâu? Nếu Túc Vương mang theo một cái nũng nịu tiểu cô nương đi Mạc Bắc, khó đến không cần dừng lại nghỉ ngơi, chủ cái khách điếm gì đó sao? Cẩm Vương cười một chút, Mạc Bắc vạn thú tiết thực náo nhiệt, nghe nói Giang Thiên Ngữ cũng dưỡng mấy chỉ có linh tính tiểu động vật, nàng chỉ sợ cũng là muốn đi vạn thú tiết. Mặt khác, Nạp Lan Kính Nghiệp mấy tháng trước liền đem hắn dưỡng những cái đó động vật đưa đi qua, liền tính Túc Vương hiện tại không đi, tới gần vạn thú tiết cũng là sẽ đi qua. Chúng ta sớm một chút qua đi trước nhìn điểm. Chương 138 nhìn, tiểu nha đầu đều cảm thấy ngươi diễn nhiều. Chương 138 nhìn, tiểu nha đầu đều cảm thấy ngươi diễn nhiều. Ta nhưng thật ra thật muốn trông thấy cái này Giang Thiên Ngữ. Muốn gặp nàng đâu chỉ là ngươi. Cẩm Vương nói xong câu này liền không nói lời nào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cứ việc tiểu cửu phía trước giấu rất khá, chính là hiện tại bọn họ vẫn là đã biết, năm đó dịch chứng sở dĩ có thể khống chế được, đều là bởi vì cái này Giang Thiên Ngữ. Một cái có thể giải quyết thần y gì thế ra đều giải quyết không được vấn đề nữ tử, lại sao có thể thật là cái bình thường nông nữ. Và lại, tiểu cửu ánh mắt có bao nhiêu cao, bọn họ đều là rõ ràng, cái kia bị hắn coi trọng tiểu nha đầu, nhất định không phải là hưởng có mỹ mạo người. 10 ngày sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ bước lên Mạc Bắc lãnh thổ, bất quá, bọn họ cũng không có vào thành, mà là đi Mạc Bắc Đoạn Hồn Sơn. Nơi này địa thế kẻ quyền thế, xe ngựa đến Đoạn Hồn Sơn ngoại liền không thể vào, cho nên đến nơi đây sau, bọn họ binh phân hai lộ, Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Dạ Kiếm vội vàng xe ngựa quay trở về Mạc Bắc thành, Nam Cung Túc Ảnh tắc mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi bộ thượng Đoạn Hồn Sơn. Vào Đoạn Hồn Sơn, Giang Thiên Ngữ mới cảm giác được ngọn núi này có bao nhiêu lãnh, kia phòng quả thực có thể đông lạnh rất người cảm. Nam Cung Túc Ảnh dùng áo choàng đem nàng bọc đến gắt gao. Muốn hay không ta ôm ngươi? Không cần, ta có thể đi. Lên núi quá mệt mỏi, nếu là lại ôm cá nhân, kia đến nhiều mệt. Nam Cung Túc Ảnh dắt tay nàng, qua này giai đoạn, phong sẽ tiểu một chút. Giang Thiên Ngữ điều chỉnh một chút hô hấp, phối hợp sử dụng khinh huyền bộ, nhanh hơn lên núi nệm bước. Xuyên qua gió mạnh khu, bọn họ lại đi qua một mảnh rừng rậm cùng một mảnh loạn thạch khu, sau đó ở một chỗ huyền nhai biên ngừng lại. Nam Ảnh ca ca, sư phụ ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào a? Giang Thiên Ngữ cong lưng, đôi tay chống đầu gối thở phì phò. Nam Cung Túc Ảnh khỏe môi hơi hơi gợi lên, duỗi tay đem nàng ôm lên. Ở dưới vực sâu, ta mang ngươi đi xuống. Dứt lời, hắn hướng dưới vực sâu nhẹ nhàng nhảy. Hô hô phong từ bọn họ bên thai thổi qua, Giang Thiên Ngữ hoảng sợ, không chịu khống chế ôm chặt Túc Vương, mặt cũng vùi vào trong lòng ngực hắn. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu, đáy mắt ý cười càng sâu một ít. Một lát sau, bốn phía gió lạnh thần kỳ biến ấm. Giang Thiên Ngữ lúc này mới mở mắt. Làm nàng rất là kinh ngạc chính là, này huyền nhai chi đế cư nhiên phồn hoa nở rộ, khí hậu như xuân. Chờ đến bọn họ rơi xuống mặt đất khi, một con xinh đẹp bạch hồ từ một bên chạy qua, kinh động bùi hoa chung vài chỉ màu sắc rực rỡ con bướm. Giang Thiên Ngữ đôi mắt đột nhiên trừng đến đại đại, nàng có loại đột nhiên tiến vào một cái khác thế giới cảm giác. Nam Cung Túc Ảnh buông nàng, kéo tay nàng, tiếp tục đi phía trước đi. Sư phụ ta thanh nhai cư liền ở phía trước biên. Nga. Nơi này thật xinh đẹp. Giang Thiên Ngữ nhịn không được cảm khái một câu. Sư phụ ta nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Hai người xuyên qua biển hoa, cuối cùng ở một tràng rửa nhai mà kiến xanh đậm sắc nhà ở trước ngừng lại. Nhìn kỹ dưới, Giang Thiên Ngữ mới phát hiện, này nhà ở hình như là dùng ngọc thạch tu sửa mà thành, nhà ở phía trước có cái xinh đẹp tiểu viện tử, mà tường viện cư nhiên cũng là dùng tinh mỹ ngọc thạch tu sửa mà thành. Như vậy danh tác, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Giang Thiên Ngữ còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy trong phòng đi ra một cái người mặc bách hoa váy dài nữ tử, nàng kia búi chính là phụ nhân búi tóc, dung nhan tuyệt sắc, mị đến dường như một bộ họa. Vừa thấy đến bọn họ, nữ tử liền mắt lộ ý cười chiều bọn họ vẫy vây tay. các ngươi đến so với ta trong tưởng tượng muốn sớm chút, trên đường còn thuận lợi sao? Giang Thiên Ngữ hơi hơi sửng sốt, nữ tử thanh âm thực ôn hòa, nhưng là nghe đi lên có chút tuổi, cùng nàng tuổi trẻ mỹ lệ dung mạo thoáng có chút không hợp. Bởi vì Túc Vương không có giới thiệu, cho nên nàng nhỏ giọng hỏi, Nam Ảnh ca ca, đây là sư phụ ngươi sao? Nàng hảo mỹ a. Nam Cung Túc Ảnh đang muốn giải thích thời điểm, trong viện mỹ nhân đã nở nụ cười. Tiểu Ảnh, ngươi tiểu nha đầu sắc thật là thực đáng yêu a. Sư nương. Nam Cung Túc Ảnh gọi một tiếng, sau đó giơ tay nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu. Tiểu sư nương. Sư phụ ở trong phòng. Sư nương. Giang Thiên Ngữ có chút, cư nhiên nhận sai người. Ai? Tiểu nha đầu đừng khẩn trương, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Tiểu Ảnh, các ngươi đi vào trước xem sư phụ ngươi, hắn hôm nay có điểm không nhanh nhẹn, biết các ngươi tới, vẫn luôn ở trong phòng chọn quần áo, nếu là chờ hắn ra tới, còn không biết là khi nào. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh lên tiếng, liền lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ vào nhà. Ngươi như thế nào không cùng ta nói, ngươi còn có cái sư nương nha. Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng mà nói. Hiện tại nhìn đến, có thể hay không càng kinh hỉ chút. Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ điểm hạ nàng khuôn mặt nhỏ. Hai người đi vào trong nhà, Nam Cung Túc Ảnh cũng không có gõ cửa, trực tiếp duỗi tay đẩy ra phòng trong cửa phòng. Phòng trong bóng người chợt lóe, ngay sau đó một đạo tiếng mắng truyền ra tới. Tiểu tử thúi, chờ một lát sẽ chết ta. Ta mặt đều còn không có tẩy hảo. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cũng không biết có phải hay không góc độ vừa lúc, nàng vừa lúc nhìn đến bên trong người cầm lấy thứ gì đắp ở trên mặt, làm như đeo cái mặt nạ. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, bên trong đã đi ra một cái tuấn mỹ như họa thanh y liễu nam tử. Nam Cung Túc Ảnh nhìn đến chính mình sư phụ trang điểm, không cấm nhíu hạ mi. Hắn động tác nhỏ không tránh được thanh y liễu nam tử ánh mắt, cho nên giơ tay liền ở hắn trán thượng chụp một chút. Tiểu tử thúi, ta đây là vì ai? Còn không phải là vì không làm sợ ngươi bảo bối tiểu nha đầu. Ta cũng chưa nói cái gì a. Nam Cung Túc Ảnh buồn bực vô vô chính mình chán, làm như ghét bỏ bị chính mình sư phụ đánh. Ở Thiên Tiểu Ngữ trước mặt, hắn cũng là sĩ diện có được không? Hừ, ngươi là chưa nói, ngươi nội tâm diễn đều viết ở trên mặt đâu. Giang Thiên Ngữ thình lình bị Túc Vương sư phụ nói làm cho tức cười. Nhìn, tiểu nha đầu đều cảm thấy ngươi diễn nhiều. Nam Cung Túc Ảnh vô ngữ nhìn chính mình sư phụ. Sư nương nói ngươi hôm nay không nhanh nhẹn, ngươi thế nào? Không có gì, vẫn là bộ dáng cũ. Tiểu nha đầu, tên tiểu tử thúi này có thể mang ngươi tới nơi này, chính là nhận định phi ngươi không cưới. Ngươi cũng đi theo kêu tà thành sư phụ đi. Giang Thiên Ngữ nhấc cười, ngoan ngoãn mà gọi một tiếng, sư phụ. Ân. Không tồi. Quả nhiên nữ hoa hoa kêu sư phụ càng tốt nghe chút. Ra tới ngồi đi. Ngồi vào trong việc khi, Giang Thiên Ngữ mới phát hiện. Túc Vương sư phụ kia trương gương mặt đẹp kỳ thật là một bộ da người mặt nạ, bởi vì phía trước mang vội vàng, gương mặt chỗ còn không có tới chỗ cập xử lý tốt. Lịch Thanh Ngân thấy này tiểu nha đầu nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, hắn ho nhẹ một tiếng, giơ tay di di chính mình trên mặt da người mặt nạ. Ta mặt bị hỏa độc chi thương, không mang mặt nạ sẽ làm sợ ngươi. Ta có thật nhiều bất đồng mặt nạ, các loại diện mạo đều có, ngươi có thích hay không, ngươi thích nói, hôm nào ta cũng ấn ngươi mặt hình cho ngươi làm một ít. Ngươi sư nương thích chứ? Giang Thiên Ngữ nghe Túc Vương sư phụ nói, thình lình nhớ tới hắn sư nương kia trương mỹ đến giống phó họa tuyệt sắc dung mạo. Kia sẽ không cũng là trương gia người mặt nạ đi. Chương 139 chạm vào cấm kỵ chi vật. Chương 139 chạm vào cấm kỵ chi vật. Nam Cung Túc Ảnh tựa biết nha đầu này suy nghĩ cái gì, hắn giơ tay xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng giải thích nói, sư nương mặt bị nhân chủng độc đốm, cho nên sư nương cũng sẽ mang mặt nạ, nhưng là trên mặt nàng ra người mặt nạ chính là ấn nàng nguyên bản diện mạo làm. Giang Thiên Ngữ nghe thế, sắc mặt khẽ biến. Thật sự đều đeo mặt nạ nha. Nàng lén lút nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, mặc danh tưởng rỗi tay sờ sờ hắn mặt, nhìn xem trên mặt có phải hay không cũng đeo một trường mặt nạ. Lịch Thanh Ngân nhìn tiểu nha đầu ánh mắt, đông nhiên nở nụ cười. Tiểu Ảnh, tới, làm tiểu nha đầu sờ sờ ngươi mặt, xem có thể hay không xé xuống một tầng ra tới. Nam Cung Túc Ảnh vỗ chán, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này liền tưởng năng lực có phải hay không thật tốt quá điểm. Nhưng nhìn nàng vẻ mặt rất muốn thử xem bộ dáng, hắn vẫn là nắm tay nàng, phóng tới chính mình trên mặt. Ngươi muốn hay không tự mình kiểm tra một chút? Giang Thiên Ngữ mặt có điểm hồng, còn có điểm xấu hổ, không sờ hai hạ, chạy nhanh thu hồi tay mình. Nam Cung Túc Ảnh mắt mang ý cười mà nhìn nàng, nhưng lại lo lắng nàng trong chốc lát thẹn quá thành giận, cho nên rời đi đề tài. Sư phụ, nhà ta tiểu nha đầu y thuật không tồi, làm nàng cho ngươi đem cái mạch đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức trở về quá thần tới. Đúng vậy. Sư phụ, ta y lý thuật thực tốt, ta cho ngài đem cái mạch đi. Lịch Thanh Ngân buồn cười mà nhìn này kẻ sướng người họa hai người, hành đi. ta nhìn xem ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Trên người hắn hỏa linh độc, liền chính hắn đều không có biện pháp, cho nên hắn cũng không báo cái gì hy vọng. Nhưng là bọn nhỏ tâm ý hắn lại là không nghĩ vô đi, cho nên vươn tay, từ tiểu nha đầu bắt mạch. Giang Thiên Ngữ cũng là thực nghiêm túc bắt mạch, nhưng không trong chốc lát, nàng lại là mở to hai mắt nhìn, bắt mạch tay cũng dùng sức vài phần. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình cũng đi theo thâm trầm vài phần. Giang Thiên Ngữ này mạch đem ước chừng 15 phút mới buông lỏng tay ra. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ thử hạ nàng trên trán mồ hôi mỏng. Giang Thiên Ngữ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói như thế nào. Có cái gì nói cái gì, chính là nói đến không đúng, ta cũng sẽ không tức giận. Lịch Thanh Ngân ôn hòa mà nói. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, sư phụ có phải hay không đi trộm qua cổ mộ, chạm vào cấm kỵ chi vật, mới bị độc vật cắn. Lịch Thanh Ngân sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, tiểu tử này cùng nha đầu này liền này cũng nói. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng thực mau trở về phục lại đây. Là, sư phụ năm đó vì cứu ta, thật là đi qua cổ mộ tìm kiếm một thứ, cũng là ở kia cổ mộ bên trong bị độc vật cắn. Bất quá cổ mộ không phải sư phụ ta trộm, hắn chỉ là đi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sư phụ trên người không chỉ là hỏa linh độc, hẳn là còn có cái loại này cổ xưa huyết chú chi độc, ta giải không được. Bất quá sư phụ gần nhất khả năng có điểm mất ngủ, thân thể vô lực, cái này ta đến là có thể giúp đỡ hắn điều trị một chút. Huyết chú chi độc sao? Lịch Thanh Ngân lẩm bẩm ra tiếng. Sau một lát, hắn thế nhưng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách ta dùng hết các loại giải độc phương pháp, này hỏa linh độc đều giải không được. Nam Cung Túc Ảnh lúc này tâm tình cũng là có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới Thiên Tiểu Ngữ hội trần ra cái không giống bình thường mạch tượng. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi trong chốc lát cho ngươi sư nương cũng khám cái mạch đi. Tốt. Nếu không, ta đi phòng bếp cấp sư nương hỗ trợ đi. Giang Thiên Ngữ đứng lên, muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Lịch Thanh Ngân cười gật đầu, đi thôi. Nhìn tiểu nha đầu vào phòng bếp, Lịch Thanh Ngân nhìn về phía chính mình đồ đệ. Tiểu Ảnh, ngươi nhưng làm nha đầu này cho ngươi đem quá mạch. Là. Sư phụ, ta lần này tới chính là tưởng cùng ngươi nói, ta trên người độc tố đã thanh, trừ bỏ máu vấn đề thanh trừ không xong, khác đã không quá đáng ngại. Này Liên Hảo, ngươi lần này ánh mắt thực hảo, tiểu nha đầu thiện lương đơn thuần, người không tồi, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Ta sẽ. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc gật đầu. Phòng bếp bên này, Phó Trầm Nhạn đang ở chế tác hoa tươi bánh, thấy tiểu Ảnh tiểu nha đầu tiến vào, nàng không đợi tiểu nha đầu mở miệng, liền lập tức cho nàng tìm điểm sự làm. Tiểu Ngữ nha đầu, sẽ làm hoa tươi bánh sao? Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Hảo nha. Giang Thiên Ngữ lập tức đi rửa sạch sẽ tay. Phó Trầm Nhạn nhìn nàng một cái, cười gật đầu. Tiểu Ảnh đứa nhỏ này ăn uống chi dục không nặng, nhưng là thực thích ăn ta làm hoa tươi bánh, bất quá hiện tại hắn lớn, chúng ta cũng không thường ở hắn bên người, ngươi nếu là học xong, đến là ngẫu nhiên có thể cho hắn làm. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nghe, không thế nào trả lời, nhưng trên tay động tác lại một chút cũng không chậm, thượng thủ cũng thực mau, không có làm hai cái, nàng liền làm được thực hảo. Phó Trầm Nhạn nhìn rất là vừa lòng, vì thế một bên làm đồ ăn, một bên cùng tiểu nha đầu lại nói một ít Ảnh khi còn nhỏ sự. Giang Thiên Ngữ sau khi nghe xong chỉ phải ra một cái kết luận, Túc Vương thơ hấu thiếu ái, không có nương làm bạn, Phụ Hoàng tuy rằng yêu thích hắn, lại không thể trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Khi còn nhỏ hắn, thân cận nhất người chính là chính mình sư phụ cùng sư nương. Có thể là bởi vì Phó Trầm Nhạn thực hy vọng tiểu Ảnh Túc Vương Phi là cái lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp người, này cố ý vô tình, nàng liền làm mâu rất nhiều thức ăn chế tác phương pháp, cho nên, bọn họ cơm chưa thập phần phong phú. Túc Vương sư nương chủ nghệ thực hảo, Giang Thiên Ngữ nhịn không được ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Giang Thiên Ngữ cấp Túc Vương sư nương cũng đem cái mạch, làm nàng kinh ngạc là... Sư nương trên người chúng độc số lượng cư nhiên so Túc Vương trên người còn muốn nhiều, chừng vài ngàn loại. Như thế nào sẽ có người trên người có nhiều như vậy loại độc đâu? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt khó hiểu. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, kỳ thật chính là một loại độc, tiêu vạn độc chi dẫn, đây là vạn độc điện thành danh chi độc, đến nay không người có thể giải. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lại là lắc lắc đầu, không, không, có thể giải. Chính là phiền toái một chút. Ngươi nói cái gì? Có thể giải. Lịch Thanh Ngân kích động mà đứng lên, tay đều có chút run lên. Phó Trầm Nhạn cũng là sửng sốt, nỗi lòng phập phồng rất lớn. Đúng vậy, có thể giải. Chờ ta tưởng một chút ta. Giang Thiên Ngữ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, trong lòng tính toán một chút. Nam Cung Túc Ảnh tưởng nói chuyện, rồi lại không dám đánh gãy nàng. Một hồi lâu qua đi, Giang Thiên Ngữ mở mắt, rất là nghiêm túc mà nhìn Túc Vương Sư Nương, muốn nhanh lên hảo, liền khả năng muốn thực lại đau, ý tứ là muốn chịu khổ. Chậm một chút tốt lời nói, chính là muốn thời gian trường một ít. Phó Trầm Nhạn còn không có phản ứng, Lịch Thanh Ngân đã thế nàng trả lời. Vậy chậm một chút đi. Người sư nương sợ đau, ăn không được đau khổ. Vậy trước dị thuốc dùng mặt nạ đi. Sư nương, trong chốc lát ta cho ngươi điều mặt nạ, giáo ngươi như thế nào sử dụng, ngài mỗi ngày sớm muộn gì đáp. Phó Trầm Nhạn sửng sốt một chút, cái này muốn bao lâu có hiệu quả. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, trong vòng 3 ngày sẽ có một chút phản ứng, chân chính có hiệu quả, phỏng chừng đến 3 tháng, nếu không làm khác trị liệu, hoàn toàn chưa khỏi phỏng chừng muốn 3 năm. Chương 140 là bởi vì tin tưởng ta, cho nên không bố trí phòng vệ. Chương 140 là bởi vì tin tưởng ta, cho nên không bố trí phòng vệ. Kia, nếu mại đau cái loại này, muốn bao lâu? Phó Trầm Nhạn tò mò hỏi. Dược liệu cũng đủ dưới tình huống, khả năng 20 ngày là có thể toàn càng. Phó Trầm Nhạn hít hà một hơi. Nha đầu này nói được cũng quá có năm chắc đi. Sư nương muốn đổi cái trị liệu phương thức sao? Phó Trầm Nhạn cười vây vây tay, không cần. Ta sợ đau. Tuy rằng hiện tại gương mặt này mọc đầy độc đốm, nhưng ta có rất nhiều xinh đẹp mặt nạ, nhiều năm như vậy cũng thói quen, cũng không vội mà chữa khỏi. Giang Thiên Ngữ nhuẩn miệng cười, Túc Vương sư phụ cùng sư nương thật là trời sinh một đôi. Nếu đổi làm là nàng, nàng khẳng định sẽ tuyển thời gian kia đoạn chữa khỏi phương thức. Tiểu Ảnh, ngươi mang tiểu nha đầu đi dự phòng. Bên trong dược liệu tùy nàng dùng. Lịch Thanh Ngân cao hứng mà nói. Không nghĩ tới hắn đổ nhi không học được hắn một thân y dược thuật, tiểu ảnh muốn cưới tiểu nha đầu đến là một cái có thần y dược tiềm chất. Giang Thiên Ngữ thật là không nghĩ tới, Túc Vương sư phụ sân mặt sau cư nhiên còn có một loạt thanh trúc dựng dược phòng, bên trong dược quầy cùng dược giá thượng bãi đầy đủ loại dược liệu, liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực là một cái đại hình trung dược kho. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ ngốc ngốc biểu tình, cười giải thích, Đoạn Hồn Sơn kỳ thật cũng có tuyệt mệnh dược sơn chi xưng. Nơi này có thể tìm được rất rất nhiều quý hiếm dược liệu, sư phụ ta cũng không có khác yêu thích, cho nên nhiều năm như vậy, liền hái rất rất nhiều dược liệu, còn loại rất nhiều dược liệu. Ta sư nương chính là ái hoa, cho nên nơi này cũng loại rất nhiều hoa. Ân, ta đến xem. Giang Thiên Ngữ bắt đầu xuyên qua ở các dược quầy cùng dược giá trước. Ngay từ đầu nàng vẫn là rất hưng phấn, nhưng dần dần, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng lên. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng sắc mặt không đúng, không cấm hỏi, làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ đem giá thượng một bao dược liệu xách xuống dưới, sau đó nghe thấy một chút, đưa cho hắn. Này đó dược liệu đều đựng vi lượng độc tố, như là sinh trưởng trong quá trình bị người hạ độc. Loại này độc, liền cùng phía trước Nạp Lan Kính Nghiệp mang về Túc Vương Phủ những cái đó dược liệu độc là giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình khẽ biến, ngươi xác định sao? Giang Thiên Ngữ nghiêm túc nói, ta xác định. Nhưng là cũng không phải sở hữu dược liệu đều có độc, chỉ có một bộ phận, lượng cực rất nhỏ. Ngươi lưu lại nơi này. Ta đi làm sư phụ lại đây. Hảo. Túc Vương rời đi sau, Giang Thiên Ngữ đem có vấn đề dược liệu nhất nhất dọn tới rồi trên mặt đất. Chờ Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn bọn họ lại đây thời điểm, kia trên mặt đất đã chất đầy dược liệu. Lịch Thanh Ngân sắc mặt không tốt lắm hỏi, tiểu nha đầu, này trên mặt đất dược liệu tất cả đều là có vấn đề sao? Ân, ta cảm thấy, có hay không có thể là sư phụ hái thuốc địa phương bị người hạ quá đặc thu độc, liền nước mưa đều rửa sạch không xong, bùn đất đều phân giải không được. Hơn nữa loại này độc, không ngao chế thành dược thời điểm, là rất khó phát hiện. Lịch Thanh Ngân trầm mặc, hắn cùng dược liệu giao tiếp đã mấy chục năm, nhưng hắn đều không có phát hiện điểm này. Nếu hắn thường hái thuốc địa phương thật sự bị người hạ quá độc, kia cũng đã nói lên, hắn hành tung kỳ thật đã sớm bại lộ. Nghe đến đó, Phó Trầm Nhạn sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng trầm mặc một hồi lâu mới nói, lại nói tiếp, mấy năm trước ta thật là phát hiện một chút dị thường, khi đó, ta phát hiện Đoạn Hồn Sơn thượng lớn lên hảo hảo hoa đột nhiên chết héo. Sau lại phát hiện liền căn đều thối giữa. Bất quá, bởi vì là hoa dại, ta tuy rằng nghi hoặc, đến cũng không đương một chuyện. Hiện tại nghĩ đến, nếu có người hạ độc, này độc sợ là hạ thật nhiều năm. Tiểu nha đầu, ngươi cùng ta tới. Ta dược liệu đều là ấn niên đại đặt, ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút. Lịch Thanh Ngân thần sắc trầm xuống, lập tức chiều dược kho chỗ sâu nhất đi đến. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh theo qua đi, giúp đỡ kiểm tra dược liệu. Trải qua vài cái canh giờ kiểm tra qua đi. Cuối cùng Giang Thiên Ngữ đến ra một cái kết luận, đó chính là, sư phụ 3 năm trước đây thải dược liệu đều không có vấn đề, chân chính ra vấn đề, đều là gần nhất 3 năm dược liệu. Sư phụ, ngươi cùng sư nương muốn hay không tùy ta hồi kinh? Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng nghĩ đến nào đó khả năng tính. Lịch Thanh Ngân lại là vây vây tay, không cần. Những người đó nghĩ đến là biết chúng ta liền ở gần đây, nhưng là cụ thể vị trí, phỏng chừng là không biết. Nếu không, bọn họ sẽ không chỉ là ở Đoạn Hồn Sơn trên dưới độc. Mà là ở chúng ta sinh hoạt địa phương đầu độc. Hiện tại bọn họ cũng nhất định cho rằng ngươi thân chung nhiều loại độc tố, thân thể không tốt, nếu là chúng ta đi theo ngươi trở về, không ngừng chúng ta không an toàn, ngươi cũng không an toàn. Nhiều nhất, về sau ta và ngươi sư nương tận lực không lên núi hái thuốc là được, trong chốc lát ta đi đem những cái đó có độc dược liệu đều tiêu hủy. Những cái đó dược liệu giao cho ta xử lý đi. Ta có thể đem chúng nó xử lý thành dinh dưỡng thổ đương phân bón hoa. Giang Thiên Ngữ sung phong nhận việc mà nói. Ngươi còn sẽ cái này nha. Phó Trầm Nhạn hơi có chút ngoài ý muốn. Sẽ, ta điều chế dinh dưỡng thổ cũng rất lợi hại, sư nương, ta còn sẽ điều hương Nga. Nếu sư nương bỏ được ngươi này đó hoa cho ta tàn phá một chút, ta sẽ cho ngươi điều ra thực đặc biệt mùi hương. Giang Thiên Ngữ một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Nàng là sẽ bách hoa kinh điều hương thuật, chính là phía trước ở song phong trấn nàng vẫn luôn ở vội vàng gieo trồng dược liệu, thật đúng là không có cơ hội đại diện tích gieo trồng hoa cỏ, dùng hoa cỏ tới nếm thử luyện hương chế hương. Phó Trầm Nhạn buồn cười mà nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích ta trong viện hoa, địa phương khác hoa tùy tiện ngươi soàn soạn. Trong viện hoa, ta đều là phải đợi ngươi cùng tiểu ảnh thành thân thời điểm đưa về kinh, cho các ngươi bố trí tân phòng. Giang Thiên Ngữ mặt soát một chút lại đỏ, nàng phải hảo hảo nói hoa sự, nói như thế nào nói lại xả đến thành thân sự. Muốn hay không ta hỗ trợ? Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn đỏ bừng mặt Thiên Tiểu Ngữ. Ngươi giúp ta tìm mấy cái đại điểm bình lại đây. Hảo, ta đi tìm. Nam Cung Túc Ảnh rời đi sau, Giang Thiên Ngữ cầm một cái sọt, đi dược trong kho chọn rất nhiều dược liệu. Vì tỉnh đi khuôn vác dược liệu thời gian, nàng tùy tay lấy ra chính mình không gian dược đỉnh, ngay tại chỗ xử lý này đó dược liệu. Nam Cung Túc Ảnh cầm mấy cái ngọc thạch bình lại đây sau, Giang Thiên Ngữ lập tức đem không gian dược đỉnh thuốc mỡ đổ ra tới, này một vại, lập tức liền trang 6 đại vại. Nam Cung Túc Ảnh nhìn chằm chằm Thiên Tiểu Ngữ trong tay dược đỉnh, nghi hoặc nói, ta đi lấy bình hoa như vậy lớn lên thời gian sao? Nha đầu này nhanh như vậy đã đem thuốc mỡ làm tốt. Giang Thiên Ngữ lúc này mới nhớ tới cái gì, nàng ho nhẹ một tiếng, ta dược đỉnh cũng là làm nhiệm vụ được đến, xử lý dược liệu thực phương tiện. Nam Cung Túc Ảnh xoa xoa nàng đầu, kia lần sau không cần dễ dàng trước mặt người khác sử dụng, miễn cho bị người phát hiện sau, nổi lên đoạt bảo tâm tư. Ân, ta đã biết. Ở người khác trước mặt, ta nhất định sẽ chú ý. Là bởi vì tin tưởng ta, cho nên không bố trí phòng vệ. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên ôm nàng eo. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Chương 141 hắn liền không trách tội ngươi. Chương 141 hắn liền không trách tội ngươi. Cũng không biết có phải hay không nha đầu này đang ở dần dần lớn lên, nàng trên người luôn có một cổ như có như không hương khí, như là nụ hoa đại phong đóa hoa, trong lúc lơ đãng, tổng dụ hắn đi thân cận, hái. Hảo tưởng hôn nàng. Như vậy ý niệm, chỉ cần hai người một chỗ khi liền sẽ thỉnh thoảng toát ra tới. Chính là nha đầu này con nhỏ, hắn không nghĩ quá nóng nổi làm sợ nàng. Ai, thật muốn thời gian quá nhanh điểm, chỉ cần tới rồi sang năm, hắn muốn làm cái gì, liền không có như vậy nhiều tâm lý gánh nặng. Giang Thiên Ngữ cũng không biết Túc Vương lại suy nghĩ nhiều như vậy, nàng thực nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đối hắn là thật sự thực tín nhiệm. Nam Ảnh ca ca, ngươi đem thuốc mỡ đưa cho sư phụ đi, làm hắn điều hòa một chút thủy, giúp sư nương đắp ở trên mặt, chờ làm sao xé xuống là được. Chúng ta cùng đi. Nam Cung Túc Ảnh phát hiện chính mình có chút luyến tiếc buông ra nha đầu này. Trời sắp tối rồi, ta muốn đi trích chút hoa. Cổ đại ban đêm không có gì giải trí hạng mục, cho nên nàng tính toán buổi tối điều hương chơi. Đừng đi xa, trong chốc lát ta lại đây giúp ngươi. Hảo. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, xách cái rổ liền trích hoa đi. Không bao lâu, Nam Cung Túc Ảnh cũng ra tới, chủ động giúp đỡ trích hoa. Bất quá, hắn đại bộ phận thời điểm ở nhìn chằm chằm Thiên Tiểu Ngữ xem, hắn cảm thấy mặt trời lặn hạ Thiên Tiểu Ngữ so hoa kiểu, càng so hoa mỹ. Ban đêm. Ăn qua cơm chiều qua đi, Giang Thiên Ngữ phát hiện sư nương đang ngồi ở đèn dầu hạ cắt quần áo, bên cạnh tuy rằng còn đặt hai viên dạ minh châu, nhưng ánh sáng cũng không phải quá lượng. Giang Thiên Ngữ trang từ chính mình trong bao quần áo lấy đồ vật, sau đó từ di động trong không gian cầm một viên dạ linh châu ra tới. Ánh sáng chợt sáng ngời, Phó Trầm Nhạn kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.